Chương 243, ma hồn chương 243, ma hồn thân thể thật đặc biệt không tiện lợi. Thông qua giết tinh ký ức, Lý Tố quay trở về đối phương nghỉ ngơi địa phương. Liên cách hắn bị phát hiện không xa địa phương, sau đó Lý Tố hối hận, cảm thấy mình không nên biến thành yêu quái, nên tiếp tục chạy trốn. Mẹ nó, quá thối. Đều mẹ nó thần thông cảnh, trong huyệt động vẫn là tràn ngập một loại khó tả hôi thối. Góc kia rơi lên trên chất đống không ít phân và nước tiểu, nhìn Lý Tố nhíu chặt mày, hắn nhưng là cái dạng cứu người, hầm cầu cùng phòng ngủ bày ở một chỗ loại chuyện này, quả thực có chút không ở cái này không khoa học à, cái đồ chơi này tình huống như thế nào? Này cũng bao lớn một cái yêu, tại sao còn chút xuống lời này tổng không tốt vật chất? Ừ. Lý Tố đôi mắt hơi nhúc nhích một chút, đại tiện trong đống, có xương cốt, xương người đầu. Số lượng, không ít. Nhẹ nhàng hít một hơi, Lý Tố bấm nguyên thần của đối phương, trực tiếp tăng lớn hỏa lực, nghe đối phương thảm liệt kêu rên, lớn tiếng cầu xin tha thứ, lập tức sảng khoái không ít. Trên người hỏa diễm bọn người, lần này không phải bệnh hỏa, là ngọc thanh thiên chương hỏa, lập tức đem trong động mọi thứ đều đốt quang về sau, Lý Tố vòng quanh thân thể co lại tiến vào. Thật mẹ nó khó chịu. Người thuyết minh rõ đều có thể hóa hình, không phải là một cái như vậy bản thể, không mệt mỏi sao? Cảm thụ trong chốc lát bốn phía về sau, Lý Tố ánh mắt nhất động, bấm giết tinh linh hồn trực tiếp tiến vào Phật quốc bên trong. Cũng không do dự, để cho 500 La Hán, 3000 Nico, dựng lên hỏa diễm, mở nướng. Nói thực ra, thịt giết cảm thụ, vậy thì thật là nhất tuyệt. Xà điêu bên trong thất công liền món ngon nhất giết, đặt sạch sẽ độc về sau, dầu chiên, đồ nướng, hớm buồn bực đi ra, đều rất hương. Cái kia thịt đặc biệt có tư vị khác, tất cả đều là protein, dinh dưỡng đừng nói nữa. Đại danh đỉnh đỉnh giết rượu, tương đối bổ thận nói. Đáng tiếc nhục thân muốn duy trì biến hóa chi thuật, không có cách nào trực tiếp ăn thịt giết, lấy trước nguyên thần chấp nhận một lần. Đọc lấy nói cái đồ chơi này ăn thịt người ký ức, đối phương ở trong mắt Lý Tố không hề nghi ngờ rơi vào hạn độ thấp nhất, không cần thiết vậy liền chặt đun dầu, tất yếu từ từ đến, chân linh đều cho ngươi đốt cháy khét rơi. Trực tiếp đem to như thế giết tinh nguyên thần nướng chín, Lý Tố há mồm liền ăn, ừ, cảm thụ không sai. Nguyên thần, đặc biệt là đã tu luyện có thành tựu nguyên thần, cũng là đồ tốt, tại Ngọc Thanh Chân Kinh bên trong, nhằm vào linh hồn từng có chuyên môn phân tích, làm linh hồn lớn mạnh sau lại ở đầy đủ tính chất vật lý, có được nhục thân đồng dạng đặc điểm biến thành chân thực tồn tại đồ vật, bởi vậy có điều kiện lời nói có thể làm điểm khoác lông mang sừng hạng người nguyên thần đến đồ nướng, bổ sung linh hồn vật chất. T. Ngọc Thanh Sư Tôn hắn nhìn thượng Thanh Sư Tôn những cái kia thượng vàng hạ cám đệ tử khó chịu, không phải bởi vì cái này nguyên nhân a. Lý Tố ngụm lớn nhấm nuốt giết tinh nguyên thần, an miệng đầy chảy mỡ, linh hồn cảm nhận được trước cách làm có thỏa mãn, còn có đại lượng ký ức tràn vào trong đầu của chính mình. Đốt rủi những cái kia đáng chết ăn thịt người hình ảnh, hắn một chút xíu tiếp nhận rồi thuộc về con nô công này tinh toàn bộ ký ức. Ừ. An, Lý Tố ánh mắt có chút phát sáng lên, thấy được thứ nào đó. Đó là một khối to lớn phiến đá, cực kỳ thần dị, phía trên đều nói vận chảy xuôi, có đại đạo pháp tắc tại hiện hiện, chính là một bộ bích họa. Đến từ này thập vạn ma quật chỗ sâu, chính là giết tinh chi chủ từ một chỗ cực kỳ nguy hiểm chi địa, liều mạng mới thật không dễ dàng được. Này bích họa, rất đặc thù. Có ma lực, phía trên khắc họa lấy đường vân, có bí lực, giết tinh bộ tộc này hóa long thần thông, tựa hồ đều là tới từ tại đó. Long. Lý Tố nháy nháy mắt, không thể xác định, quá ít. Nhưng xác thực điêu khắc hẳn là một loại nào đó thú loại đường vân, tương đối có ý tứ. Đáng tiếc, từ đối phương trong đầu trực tiếp quan sát nguyên nhân, mặc dù phát hiện rất là thần dị, nhưng như cũ cách một tầng, nhìn không rõ ràng. Thứ này, đối với mình phải hữu dụng. Đường vân trên ấn ký cho hắn cực lớn xúc động, huyết nhục chí cao đang nhảy nhót, tại khát vọng, nếu là có thể đạt được nó, bản thân huyết nhục chí cao thì có thể càng tiến một bước. Ngay sau đó Lý Tố tức khắc tìm kiếm hắn giết tinh trong đầu muốn như thế nào mới có thể tiếp cận khối này phiến đá biện pháp. Một lát sau, hắn nhịn không được thầm mắng một tiếng, phế vật. Đúng là một phế vật, dù là nó chết rồi, Lý Tố cũng không nhịn được nắm nuốt đối phương còn thừa linh hồn dùng hỏa diễm đốt. Phế, quá phế. Gia hỏa này chỉ lấy được một lần quan sát phiến đá cơ hội, kết quả bởi vì chịu không được phiến đá áp lực, không bao lâu thổ huyết đi ra, mặc dù sau khi tỉnh lại may mắn nắm giữ hóa long chi pháp, tốc độ lại cực kém, quả thực không thể vào mục tiêu. Cuối cùng biết do nó tam cửu danh xưng là sao lại tới đây, căn cứ giết tinh nhất tộc quý củ, mạnh nhất là vị trí biến tốt, sau đó là 10 con số, 20 chữ số, nhưng cái này không thể nghi ngờ chính là giết tinh nhất tộc hạch tâm. 30 chữ số. Không có ý tứ, lợi hại một điểm pháo hôi mà thôi, chuyên môn dùng để xử lý nhân tộc phổ thông pháp lực cảnh địch nhân, hơi lợi hại một chút cũng không cho nó bên trên, sợ nó chẳng những không thể giết chết đối diện, ngược lại bị đối phương cho giết ngược. Mặc dù không tính là trọng yếu, có thể nó biết rõ dù sao so pháp lực cảnh giết tinh nhiều, sống cũng liền, rất quen thuộc nơi này hoàn cảnh. Vạn nhất linh hồn muốn bị nhân tộc cho nô dịch đi qua, vẫn là rất phiền phức. Đem nó cuối cùng linh hồn vứt đi trong chảo dầu trực tiếp luyện, Lý Tố nâng lên ngón tay mình, phía trên nổi lơ lửng một đoàn nhi hỏa. Chân linh thuộc về cái kia giết tinh. Phía trên thiếu một góc, hẳn là đem chân linh nứt ra mảnh vỡ đặt ở giết tinh trong đại bản doanh, một khi chân linh chạy thoát, lại hoặc là triệt để mẫn diệt, bên kia thì có thể nhận được tin tức. Trực tiếp đem chân linh cho cất kỹ, Lý Tố nằm rạp trên mặt đất, bắt đầu suy tư. Mặc dù hắn có thể yên lặng chờ hơn một tháng thời gian, sau đó trực tiếp lúc trước hướng trong thế giới mảnh vỡ trở thành thần thông cảnh, có thể hiện thực, lại không được. Hắn hóa đạo phương diện, bây giờ mới hoàn toàn hoàn thành nhị hóa, Phật quốc, kim cương giới, lôi pháp, ngọc thanh thiên trường đều còn không đủ, khiếm khuyết to lớn. Mù quáng tiến giai thần thông cảnh đối với hắn mà nói, không có chỗ tốt. Mà muốn tiếp tục hóa đạo, tài nguyên cũng là một cái to lớn vấn đề, không có cầu đạo nhai tình huống dưới, đang muốn đột phá, độ khó không phải một điểm nửa điểm. Bất quá, nghĩ đến tài nguyên vấn đề, Lý Tố đôi mắt lấp lóe, căn cứ giết tinh ký ức, thập vạn ma quật bên trong mặc dù giết tinh nhất tộc cũng sử dụng siêu phàm linh thạch, nhưng nơi này chủ yếu tài nguyên cũng không phải là linh thạch, mà là ma sát. Cũng chính là thập vạn ma quật bên trong độc hữu ma hồn, bọn chúng mặc dù 10 điểm đáng sợ, thực lực không đủ một khi bị bọn chúng bắt lấy, sẽ bị bọn chúng ăn hết linh hồn đoạt xá nhục thân. Nhưng cùng lúc đó, bọn chúng trong linh hồn mang theo một cỗ cực kỳ mãnh liệt sát khí, có thể dùng đến cường hóa bản thân nhục thể. Giết tinh thực lực sở dĩ mạnh như vậy, nhục thể sẽ như vậy cứng rắn, kỳ thật cũng không đơn thuần chỉ là cái kia cái phiến đá, còn có thập vạn ma quật ma sát quan hệ. Cái này không thể nghi ngờ để cho Lý Tố rất có hứng thú, tương đương với có thể di động tài nguyên, hắn bây giờ còn lại tài nguyên không ít, có thể hóa nói cần thực sự quá nhiều. Đồng thời thứ này thu hoạch cũng không phải phối cho, mà là bản thân đi săn giết, không thể nghi ngờ cực kỳ thuận tiện hắn. Đáng tiếc gia hỏa này thực lực quá yếu, cũng không dám đi thần thông cảnh bên kia, chỉ dám tại pháp lực cảnh bên kia lắc lư, thu hoạch được ma sát số lượng thấp đáng thương. Nó dù sao cũng là thần thông cảnh, pháp lực cảnh địa phương còn muốn bồi dưỡng giết tinh đời sau, không có khả năng để nó tùy ý đi săn. Nghĩ tới đây, Lý Tố trong lòng có ý nghĩ, đứng dậy, hành động. Những cái này giết tinh, mặc dù được an bài giám sát thập vạn ma quật các nơi nhiệm vụ, đồng thời mỗi ngày đều cần phải tiến hành tuần tra, muốn trấn thủ. Nhưng cũng không phải nói cần tùy thời tùy chỗ đều trấn thủ tại nguyên chỗ, dù sao đối với tu sĩ mà nói, trọng yếu nhất vẫn là tu hành. Không đi thần thông cảnh đi săn địa phương, Lý Tố vẫn là thành thành thật thật hướng về pháp lực cảnh đi săn địa bàn đi qua, dự định trước thử một phen, nhìn xem hiệu quả, dù sao bản thân hắn cũng mới pháp lực cảnh, tùy tiện chạy tới thần thông cảnh đi săn địa phương, vạn nhất thật đánh không lại, đó cũng không phải là đưa đồ ăn. Huống chi căn cứ giết yêu ký ức, pháp lực cảnh tạm thời không để cập tới, thần thông cảnh bên kia ma hồn cường độ trực tiếp là pháp lực cảnh hơn gấp 10 lần, nó đã từng đi qua một lần, nếu như không phải tộc nhân đi ngang qua, nó hơi kém liền chết, từ đó về sau có bóng tối, không còn dám đi, một mực đều ở pháp lực cảnh bên này đi dạo. Mặc dù này yêu rất yếu, dù sao cũng là thần thông cảnh không phải sao. Cẩn thận một chút thì tốt hơn, tối thiểu muốn biết rõ ràng ma hồn thủ đoạn lại nói. Ta nói Tam Cửu, ngươi lại tới pháp lực cảnh bên này. Pháp lực cảnh trên địa bàn, có một cái lao nô công tinh bảo vệ, còn có không ít tiểu nô công, ánh mắt nó nhi rất khinh thường, chủ yếu là cái này Tam Cửu rõ ràng đều thành thần thông cảnh, nhưng vẫn chạy đến nơi này làm tiền, cướp đoạt tiểu bối tài nguyên. Lập tức, những cái này tiểu nô công cũng nhao nhao đánh giá Tam Cửu, bắt đầu xì xào bàn tán. Bọn chúng còn chưa mở khiếu, không cách nào miệng phun mắt người, phát ra tắc tắc thanh âm. Nhưng cũng có thể là bởi vì biến thành yêu quan hệ, Lý Tố lại là nghe hiểu. Cái kia chính là Tam Cửu. Nghe nói thành thần thông cảnh mấy chục năm, nhưng vẫn cũng không dám đi thần thông cảnh bên kia đi săn, đều ở đây pháp lực cảnh mang theo. Đúng vậy a, ta cũng đã được nghe nói, không nghĩ tới nhìn thấy bản tôn. Giọng nói kia, nói gần nói xa đều nói lấy một cái ý nghĩa, gia hỏa này làm sao thành thần thông cảnh. Quả thực nem yêu. Lý Tố khỏe miệng giật một cái, lần nữa cảm giác mình biến sai yêu, đường đường thần thông cảnh, thế mà bị một cái lao yêu, cộng thêm một đám tiểu yêu trào phúng. Lập tức, thuộc về Tam Cửu ký ức hiện hiện, ừ, này không phải lần đầu tiên. Ta liền say, yêu tộc, mạnh được yêu thua, kết quả đám người kia thế mà dám can đảm ngay trước nó mặt trào phúng. Hồi tưởng lại vậy từ bốn phương tám hướng bao vây giết, phản ứng cũng có cái gì rất không đúng, dưới tình huống bình thường thần thông cảnh truy sát pháp lực cảnh cần như vậy chiến trận. Không cần a. Bây giờ nghĩ đến, này mẹ nó đây là tại sợ nó đánh không lại a. Nhưng vì sao a? Hắn không rõ, đối phương dám như vậy anh dũng truy sát bản thân. Lý Tố có chút mờ mịt, hắn cũng không đáp lời nói, dù sao hắn không phải Tam Cửu, trực tiếp nhấc chân đi vào bên trong, trong trí nhớ đầu kia giết tinh chính là như thế. Lão nô công lắc đầu, trước đây không lâu bên kia chuyển đến động tĩnh, gia hỏa này đuổi theo giết nhân tộc pháp lực cảnh, kết quả lại đánh nửa ngày, kinh động đến không ít yêu xuất động muốn vây quét, dù là giết không được. Giết cái pháp lực cảnh đều như vậy tốn sức, thế mà có thể thành thần thông cảnh, quả thực là lao thiên mắt bị mù. Tiến vào đi săn địa bàn, Lý Tố hít một hơi nhì, bắt đầu thu liễm bản thân khí tức, đem thần thông cảnh uy năng đè xuống dưới. Ma hồn mặc dù đại bộ phận không có gì tư duy, có thể bản năng vẫn còn, pháp lực cảnh ma hồn cảm nhận được thần thông cảnh khí tức, tự nhiên là quay đầu chạy, căn bản sẽ không tới. Vì thế, tiến giai Tam Cửu chuyên môn học một bộ ẩn tàng khí tức chiêu số, không cho đối phương phát hiện. Lật nhìn đối phương trong đầu nội dung, Lý Tố đến ý kiến đến gì, dù sao ma hồn hắn chưa từng gặp qua, có trời mới biết đối phương có thủ đoạn gì. Có thể cẩn thận một chút không thể nghi ngờ là tốt nhất rồi. Hắn thu liễm bản thân độc tính, cũng không chủ động xuất kích, mà là tại chỗ chờ đợi lên. Dù sao Tam Cửu thể tích vô cùng khổng lồ, một khi hành động, động tĩnh cũng lớn, dễ dàng kinh động ma hồn, đồng thời nó học tập liễm tức thuật, chuyện gì xảy ra đâu bốn chữ hình dung, cái kia chính là cực kỳ kéo khố. Không thể động, khẽ động liền đủ trí. Sau đó Lý Tố bắt đầu chờ. Chờ hắn đều tâm phiền, cảm thấy con hàng này mẹ nó cũng quá hố, cư nhiên như thế không tiện lợi thời điểm, rốt cục có ma hồn thổi qua đến rồi. Một cái. Lý Tố hít một hơi, đôi mắt lấp lẽ. Tốt xấu, đã tới. Rất nhanh, ma hồn cảm nhận được cái gì, trực tiếp liền hướng về Lý Tố đánh tới. Sau đó, ma hồn không có. Lý Tố cảm nhận được điểm điểm ma sát rơi vào hắn trên người, vang lên một cái bọt nước nhỏ về sau, không có. Có thể cảm nhận được một vài chỗ tốt, có thể quá ít, nhét không đủ để nhét cái răng. Kinh ngạc đợi tại nguyên chỗ, Lý Tố hít một hơi thật sâu nhì, hán, minh bạch ma hồn là cái gì? Cái đồ chơi này xác thực rất khó đối phó, có chút tà tính, chuyên môn nhằm vào linh hồn ra tay, không điểm năng lực, thật phòng bị không đến. Có thể nghĩ tới đây, Lý Tố mặt đều đen, liền loại trình độ này ngươi một cái thần thông cảnh cần thiết hay không? Coi như trình độ mạnh lên gấp 10 lần, cũng chuyện như vậy. Hán khí tức chấn động, đứng dậy quay đầu liền đi. Liên pháp lực cảnh bên này cường độ, giết 1/1000 đối với Lý Tố mà nói, cái kia chính là nghe cái tiếng nước chảy, một chút hiệu quả đều không có. Chương 244, ta vốn không muốn lóa mắt chương 244, ta vốn không muốn lóa mắt Lý Tố thật sự là nhịn không được. Pháp lực cảnh ma hồn, thực sự quá yếu, xuyên thấu qua tam cửu ký ức, liền vừa mới cái kia, tại pháp lực cảnh phương diện này đã thuộc về khá mạnh loại đó. Mạnh nhất, cũng liền so vừa mới mạnh một chút mà thôi. Liên này lấy Lý Tố hắn bản thân tình huống mà nói, số lượng này đoán chừng phải lấy ước mở đầu. Giết tinh nhất tộc mở ra, cho một tộc pháp lực cảnh giết yêu chuẩn bị địa phương, có bao nhiêu ma hồn? Ừ, mỗi cái thiên sinh lượng không đủ 3000. Dù sao chỉ là một cái chỗ không lớn, ma hồn cũng là từ bên trong dọ dỉ ra đến mà thôi. Có lẽ ngẫu nhiên có đại xuất hiện, dẫn đến pháp lực cảnh khối này xuất hiện huyết án, dù sao cũng là giết tinh, bảo hộ không nhỏ như vậy chẳng ghét. Ở chỗ này lan lộn, cái kia phải gấp chết Lý Tố không thể. Mặc dù ngay từ đầu không có ý định dễ thấy, chuẩn bị từ từ sẽ đến, làm từng bước. Nhưng bây giờ không được. Ma hồn, đó là cái thứ tốt ta, so siêu phàm kết tinh tốt hơn nhiều. Mặc dù chỉ là một chút xíu rơi vào Lý Tố trên người, không đủ để nhét kẻ dám nhét, thế nhưng là hắn huyết đục trí cao tại vui mừng, nhục thân bản thân cũng ở đây vui mừng, linh hồn đều có chút xúc động. Thứ này nếu là có thể đại lượng thu hoạch, không chỉ là tài nguyên, còn có thể tăng tốc hắn hóa đạo tốc độ. Nhìn xem đi vào không bao lâu liền chạy ra ngoài tam cửu, lão giết tinh có chút ngây người, ma hồn sau khi hấp thu, cần tương đối thời gian nhất định tài năng triệt để tiêu hóa, bởi vậy có thể từ bên ngoài nhìn ra. Lý Tố giờ phút này trên người tung bay, sợ là một cái cũng chưa tới, cái này cùng bình thường tam cửu khác biệt, ra hỏa kia đi vào, tối thiểu hơn tháng, tích lũy mấy ngàn ma hồn sau mới ra đến. Tam cửu ngươi, không có rảnh để ý tới, vừa ra tới, Lý Tố quẹo cua, thẳng đến thần thông cảnh bãi săn đi. Lão giết tinh sửng sốt một chút nhì, bên kia phương hướng là thần thông cảnh. Không ít tiểu gia hỏa cũng ngẩn ngơ, tam cửu nha, kỳ thật pháp lực cảnh bên này nhận biết nó tiểu giết tinh cũng không ít, dù sao không ít trào phúng. Bên kia là thần thông cảnh bãi săn a. Vậy đi bên kia làm cái gì? Muốn chết sao? Hiển nhiên, không lời hữu ích. Xa so với nhân tộc càng thêm rõ ràng mạnh được yếu thua giá trị quan, tam cửu có thể tại giết tinh nhất tộc sinh tồn, không hề nghi ngờ là nắm nhân tộc phúc khí, trước mắt cần nhân thủ, thần thông cảnh cực kỳ chân quý, bằng không thì sợ không phải sớm bị cái khác giết yếu nuốt. Bất qua mấy dặm đường, Lý Tố lập tức cảm thấy, cửa ra vào cũng có thủ vệ, thực lực so pháp lực cảnh bên kia mạnh hơn nhiều. Nhìn thấy Lý Tố, cái kia giết tinh sững sờ, cũng cười, đây là thổi cái nào gió? Tam cửu, cái kia xúc tu phảng phất biết nói chuyện đồng dạng, mấy cái đông đường, chậm rãi chào phúng bay thẳng lấy Lý Tố cái hốt liền lên đi. Nha, đây không phải chúng ta pháp lực cảnh bãi săn chi vương tam cửu sao? Làm sao đột nhiên nghĩ tới muốn tới thần thông cảnh bãi săn? Là bên kia chứa không nổi ngươi. Lý Tố không để ý tới, trực tiếp tiến vào, dù sao mình mẹ nó không phải tam cửu, chào phúng tam cửu cùng hắn có quan hệ gì? Phi, nhìn xem Lý Tố nhanh chóng tiến vào, giữ cửa giết tinh lập tức hướng trên đất phun, đặt chỗ này cùng ta giả vờ. Ngươi giả bộ một cái gì sức lực? Bộ dáng kia vẫn thật là cùng người rất giống, rất sống động a lao lao. Một bên kia giết tinh mở miệng, cũng là thủ vệ, bọn họ phụ trách coi chừng cái lối đi này, nếu là có cường đại ma hồn xuất hiện tức khắc phát động cảnh cáo, thông chi thần thông cảnh giết yêu tới xử lý. Nó nói thẳng, ngươi chú ý một chút. Không được nữa, đối phương cũng là thần thông cảnh, so với chúng ta mạnh hơn, vạn nhất chọc giận nó, suối quậy thế nhưng là chúng ta. Yêu tộc là có ăn đồng tộc quen thuộc, đặc biệt là giết tinh loại này chủng tộc liền càng là như vậy, vị trí giết tinh liền không có ăn ít. Mặc dù bây giờ có quý củ, có thể hai bọn chúng chỉ là bình thường pháp lực cảnh, giết cũng chính là thu chút trừng phạt, đi đi săn một chút ma hồn đến đền bù tổn thất mà thôi. Phi, liền nó. Tam cửu. Cái kia rất khó chịu giết tinh mở miệng, xúc tu không ngừng chấn động, ta nói với ngươi, nhiều nhất một khắc đồng hồ, ngươi có tin không, nó liền phải đi ra. Ngươi làm sao khẳng định? Hắc, gia hỏa kia về sau cũng không phải không tiến vào qua, nhiều lần đây, đi vào không bao lâu liền tức khắc chạy ra ngoài, sợ chết cực kỳ. Đối với sau lưng lời nói, Lý Tố tự nhiên có thể nghe được, trí nhớ tam cửu sát thực không ít đến, đáng tiếc bị hoàn toàn sợ mất mật, mấy lần tiến đến, không bao lâu liền chạy đường. Mặc dù trong trí nhớ, có giết tinh nhất tộc lao bối tử cùng nó tán gẫu qua, kém chút chết đi kỳ thật cũng không phải là thần thông cảnh bãi săn bên kia ma hồn quá mạnh, chỉ là hắn vận khí không tốt, gặp một cái lọt lưới đi ra cá lớn, thần thông cảnh hậu kỳ ma hồn chạy tới phía trước đến, sẽ không mỗi lần đều xui xẻo như vậy. Đáng tiếc, tam cửu không thể đánh vỡ cái kia ma trướng, bằng không thì trước đó Lý Tố muốn giết đối phương, độ khó sợ sẽ không như vậy đơn giản. Hắn bảo, thời gian cũng không nhiều, làm một cái biến hóa thành giết yêu nhân, hắn là không có ý định quá mức dễ thấy, chuẩn bị một chút điểm tăng lên, tối thiểu không thể để cho giết hoài nghi không phải sao? Hắn đều nghĩ kỹ, lần thứ nhất vẫn là chỉ đợi một khắc đồng hồ, bởi vì đánh giết đồng thời nuốt lấy một tên cực kỳ cường hãn pháp lực cảnh nhân tộc, để cho tự có một chút như vậy tự tin, chịu không được pháp lực cảnh khô kiệt tài nguyên, thừa thế xông lên chạy tới thần thông cảnh bãi săn bên trong, nhất cử đánh chết 350 cái ma hồn, mặc dù rút lui, lại phá vỡ tâm ma, từ đó tài năng nở hoa kết trái, trở thành một tên bình thường thần thông yêu. Ừ, này kịch bản không thể nghi ngờ rất tốt. Nghĩ đến Lý Tố còn có chút vui vẻ, đột nhiên cảm thấy tam cửu cái này thần thông cảnh đối với hắn mà nói, tương đối thích hợp có hay không? Trưởng thành không gian rất cao, để cho hắn có thể mượn cơ hội thu hoạch được đại lượng tài nguyên. Tiến vào thần thông cảnh bãi săn, Lý Tố xúc tu nhúc nhích một chút, không thể không nói này Ngọc Hư Thiên Trường biến hóa chi thuật kinh người, từ đạo tắc tới tay, hắn chẳng những vẻ ngoài biến hóa, giết tinh công năng cũng đầy đủ. Trước đó ma hồn hắn bắt qua một lần, có cảm thụ, lập tức đã tìm được mục tiêu. Khóa chặt phương hướng, trực tiếp nào tới. Trực tiếp ngay tại chỗ xuyên tường mà ra, liên tiếp 20 mét, đánh ra một cái hoàn toàn mới thông đạo. Vừa ra tới, nha hoắc hảo gia hỏa, chân thực hảo gia hỏa, mẹ nó một đống lớn a. Phẩm chất rất cao, hoàn toàn không phải pháp lực cảnh bên kia có thể so sánh, từng cái cũng là như vậy ngưng thực, như vậy tắc trắng, vô cùng cường đại, có đại lượng ma sát thai nén. Lý Tố không do dự, trực tiếp nào tới. Hắn huy động lên bản thân vô số thân thể, hư không vang lên kẹt kẹt, đó là phi thiên giết tinh năng lực, hắn học xong. Một cái ngư dược, trực tiếp rơi vào không sai biệt lắm có hơn trăm còn nhiều ma hồn bên người. Thân thể chấn động, xuyên thấu qua học tập tam cựu thân thể đạo tác hình thành, đến từ giết tinh nhất tộc, từ khối đá kia trên bảng học được thần thông hiện hiện. Đó là hóa long pháp. Tam cựu học cực kỳ thô thiện, trừ bỏ thân thể khổng lồ, kiên cố vô cùng bên ngoài, cái khác cái gì cũng không học được. Bởi vậy, nó vận dụng cũng rất thô bạo, trên cơ bản cũng là vật lý đả kích. Lý Tố không giống nhau, hắn thiên phú cường đại, có được đạo giải, đồng thời có tiến vào học tập Ngọc Thanh Thiên Trường kinh nghiệm, phân tích vật đạo, phân tích tất cả. Hắn trên người đạo tắc chấn động, dù phát cơ bắp của mình, trong thân thể bắt đầu bắn ra đại lượng đáng sợ đạo vận. Hắn bản thân thực lực kinh người, mặc dù nói còn không phải thần thông cảnh, có thể bạo phát đi ra thực lực đều sớm vượt xa pháp lực cảnh phạm vi này, cho dù tại bình thường thần thông cảnh đó cũng là có thể độc chiếm vị trí đầu tồn tại. Đặc biệt là lần này đột phá, mặc dù pháp lực lượng tiến hóa cuối cùng hai điểm bên trên, gặp tội lớn, từ 1498 biến thành 1500, bỏ ra tiếp cận sinh nở bằng cách mổ bụng đồng dạng đại giới chỉ tăng lên 2 điểm mà thôi, có thể 2 điểm này chất lượng, thật cực kỳ đáng sợ. Đáng sợ đến hắn có thể trực tiếp sụp đổ tam cựu thần thông cảnh lực lượng cấp độ. Không hề nghi ngờ, 2 điểm tăng lên, hẳn là chất vượt qua, để cho hắn triệt để thủy biến, vượt ra khỏi pháp lực cảnh phạm chủ. Bởi vậy, giống nhau thiên phú thần thông, cái này không phải sao đồng nhân thi triển ra, cái kia bi lực, hoàn toàn không thể giống nhau mà nói, trên lệch to lớn. Vẹn vẹn chỉ là chấn động, Lý Tố biến hóa giết khổng lồ yêu thể trùng quanh thì có vô cùng huyết khí phun ra ngoài, cái kia huyết khí như lửa đồng dạng có thể thiêu hủy vật chất, bên trong tinh thần càng là nóng rực, năng điểm nhiên linh hồn. Trong phút chốc, hỏa diễm như mưa, ào ào ào rơi xuống, Lý Tố đều không động đậy, mới ra đến đường hầm không gian liền bị nó huyết khí đốt thủng trăm ngàn lỗ, mấy trăm dựng dục đại lượng sát khí ma hồn bị hắn huyết khí xâm nhiễm, thiêu đốt, diễn sát hạch tâm, tại cuốn ngược mà quay về, nuốt vào bụng bên trong. Chương 244, ta vốn không muốn lóa mắt hai chương 244. Ta vốn không muốn lóa mắt hai Lý Tố không nhịn được run lên, giết đầu lúc la lúc lắc, phản phất hút miệng nồng độ cao nỉ có tìm đồng dạng, cả người mẹ nó đều thăng hoa. Đại lượng ma sát dung nhập lục thân, Lý Tố thân thể nhịn không được rên rỉ lên, đang hoan hô, tại nhảy cẫng. Ma sát, cực kỳ đáng sợ. Đối với người bình thường mà nói, không hề nghi ngờ là kịch độc, một tia xuống dưới, đều có thể đem người hạ độc chết. Nhưng đúng Lý Tố, cũng không giống nhau. Nói như thế nào đây? Liên phản phất dính lấy tương ớt thịt bò, mặc dù cay nước mắt chảy ròng, nhưng cũng ăn vô cùng sảng khoái, mồ hôi đầm địa, lỗ chân lông cũng nhịn không được nở phồng lên. Hắn nguyên thần đều ở chấn động, bản thân linh hồn, đạo quả cũng nhịn không được phát ra vui thích thần sắc, ma hồn sau khi tiến vào tại trực tiếp hóa thành lửa lớn rừng rực, tại đun khô, tại giã luyện, bên trong có đặc thù vật chất xuất hiện, để cho linh hồn càng ngày càng cường đại. Chỉ là lập tức, hơn trăm tại ma hồn tiến vào thân thể, Lý Tố trực tiếp liền cảm nhận được bản thân tăng lên, linh hồn, nhục thân, năng lượng, từng cái phương diện đều đang tăng lên. Thậm chí, liên hóa đạo tốc độ, Lý Tố cảm giác đều biến nhanh một kia. Hắn lôi pháp đã từ bên trong ra ngoài dọc theo người ra ngoài, trước mắt đang tại Phật quốc chỗ ở trong kinh mạch dãy rủa, tiến độ không nhanh. Coi như vừa rồi như vậy một lần, hắn cấp tốc tiến bộ, trực tiếp tăng lên 1%. Lý Tố chấn động, hắn ánh mắt đang phát sáng, trên người có vô số đạo thì tại va chạm, đại lượng đạo vận không ngừng chấn động. Hắn trực tiếp hấp thu Phật quốc bên trong còn lại tài nguyên, có không ít, đặc biệt là vậy từ tá ý nhất tộc đoạt lại linh khoáng hạch tâm, đã nương theo hắn một thời gian thật dài, Phật quốc bên trong kết xuất đại lượng linh khí khối, một hồi hút mạnh về sau, Lý Tố trực tiếp đem trong kinh mạch lôi pháp hóa đạo tốc độ đẩy vào 1/5. Hắn ánh mắt sáng long lánh, nhịn không được vui sướng, nhịn không được chấn động. Tốc độ như thế, bản thân khoảng cách tam hóa không xa. Hắn trực tiếp hành động, xúc tu không ngừng tìm kiếm, rất nhanh lần thứ hai phát hiện ma hồn dấu vết, sau một khắc bay thẳng nào tới. Thời gian, quá nhanh, thực sự quá nhanh. Rõ ràng cảm giác đều không giết mới phát, một khắc đồng hồ đến. Lý Tố hít một hơi thật sâu, rất là xoắn xuýt dây rùa, chủ yếu là bởi vì hóa đạo tốc độ thật dọa người, liền một hồi này, kinh mạch vậy mà liền sắp hoàn thành, tốc độ như thế, ở chỗ này mang lên cái 3 ngày 3 đêm, khả năng cao liền có thể trực tiếp tam hóa. Tam hóa hoàn thành, tứ hóa, ngũ hóa còn xa sao? Không xa. Hắn không ngừng hấp khí, an ủi bản thân. Không đổi, không đổi, Lý Tố không thể gấp. Người từ từ sẽ đến, phải biết này tế thủy trường lưu, người đến một chút xíu tăng lên bản thân, không thể để cho giết yêu hoài nghi, không thể gây nên chú ý, không thể để cho yêu hoài nghi. Là lấy, Lý Tố vừa tìm được một chỗ có ma hồn tồn tại địa phương, đem không sai biệt lắm có hơn 20 cái cao chất lượng ma hồn cho nuốt vào về sau, hắn cảm thụ một ít thời gian, đã vượt qua một khắc đồng hồ, được ra ngoài. Mang theo lòng tràn đầy không muốn, mang theo lòng tràn đầy không cam lòng, Lý Tố quay đầu hướng về bên ngoài chạy như bay. Khó chịu, quá mẹ nó khó chịu. Trơ mắt nhìn xem nhiều tài nguyên như vậy, kết quả không có cách nào sử dụng bản thân phải nhanh một chút cải biến bản thân tiến tuổi, hắn có thể cảm nhận được kỳ thật cái gọi là thần thông cảnh bãi săn, chỉ là giết tinh bản thân ngăn cách mà thôi. Bên ngoài tầng một ma hồn, cũng không mạnh, chỉ có thể nói đồng dạng, đương nhiên cũng là pháp lực cảnh bên kia hơn 10 lần. Vì sao loại trình độ này chính là thần thông cảnh? Chủ yếu là giết tinh nhất tộc không tinh thần tu luyện pháp, bọn chúng linh hồn không mạnh, mạnh chỉ là nhục thân mà thôi. Lý Tố không giống nhau, tinh thần lực của hắn cực kỳ đáng sợ, tâm đao hóa lôi không nói, đạo tâm chủng ma cái này tinh thần đại pháp bây giờ cũng có ở, bên trong ở có thể chấn áp thế giới bản cổ phiên. Không sai, bản cổ phiên ký túc thần thông là hắn đạo tâm trùng ma đại pháp, cái này tinh thần thần thông. Trên bản chất đạo tâm trùng ma là chấn động năng lực, có thể thông qua tinh thần lực ảnh hưởng hư không, bản cổ phiên ký túc sau đó phát sinh chất biến, tinh thần năng tiến một bước cảm ứng được cái kia hư không, có thể trực tiếp sắp tới chém rách. Đáng tiếc, còn chưa bắt đầu hóa đạo, bằng không thì tinh thần lực của hắn đem càng đáng sợ hơn, có thể trực tiếp xuyên thấu qua ánh mắt, trực tiếp chặt đứt hư không. Là lấy, nơi này ma hồn cường độ, đối với hắn mà nói đại khái chính là một cái cây gà bảo, mặc dù nói tuyển phải là đặc biệt hay, có thể đây đối với bây giờ Lý Tố mà nói, không sợ cây, cây không sợ, sợ không cây ba cái trong tầng thứ, hắn không thể nghi ngờ thuộc về cái cuối cùng cấp độ, sợ không cây, kêu lên có chút vị đạo, nhưng lại không đủ, còn thiếu rất nhiều. Kèm theo Lý Tố rời đi, động tĩnh tự nhiên không nhỏ, dù sao thân thể khổng lồ như vậy. Cửa ra vào hai cái giết tinh, nhất là xem thường Tam Cửu cái kia chào nợ nụ cười, nhìn xem bên cạnh đồng bạn, chấn động một cái bản thân xúc tu. Ngươi xem, ta nói cái gì? Một khắc đồng hồ. Cái này không, đi ra. Nhất định là bị bên trong ma. Hắn còn muốn nói điều gì, có thể sau một khắc, sẽ không động. Không chỉ là hắn, bên cạnh cái kia rất yêu, cũng không biện phát động. Sát khí, vô cùng đáng sợ sát khí từ trong động chuyển đến, khí tức kia mạnh, trực tiếp để chúng nó nhịn không được dùng mình một cái, linh hồn đều bị đông lại. Hai yêu sắc mặt phi biến, lại có đại ma từ cái kia ở trong chỗ sâu đi ra không được. Mồ hôi lạnh soát một lần liền chạy xuống, hai yêu lập tức liền ướt đẫm, mồ hôi rơi đầy đất, linh hồn đều ở run lẩy bẩy. Đại ma xuất hiện, bọn chúng tuyệt đối sống không được a, vừa định động tác, đã thấy một cái vô cùng to lớn thân thể bò ra. Chết rồi, chết rồi, chết chắc. Đáng chết Tam Cửu, tên ngu xuẩn kia, làm sao như vậy vô dụng, đường đường thần thông cảnh, làm sao ở ngoại vi liền bị ma hồn phụ thể đoạt xá, còn liên lụy bọn họ. Trong đó một cái giết yêu nhịn không được trong lòng chửi mắng, thống hận không thôi. Đi ra Lý Tố không để ý tới đối phương, hắn thật dài thở ra một hơi nhi, thân thể không ngừng lay động. Sắc ngoài đang phát sáng, có vằn đen lấp lánh, ma sát thực sự là cái thứ tốt ta, có thể tăng lên hắn nhục thể, linh hồn, tăng tốc hóa đạo tốc độ. Lần sau đến, muốn ngốc lâu hơn một chút, tối thiểu một canh giờ, hấp thu càng nhiều mới được. Hắn một mặt hướng về, cũng không để ý tới canh giữ ở cửa ra vào cái kia hai cái rất yêu, mang theo một thân sát khí hướng thẳng đến bản thân nghỉ ngơi nơi trốn chạy như bay. Mà cực kỳ hiển nhiên Lý Tố hắn cũng không có ý thức được một việc, ma sát hấp thu, số lượng càng nhiều, liền sẽ tại trên người hình thành ra đại lượng ma văn, loại này đường vân mang theo cực kỳ đáng sợ kinh hãi hiệu quả. Dùng sinh vật mặt tầng để hình dung lời nói chính là huy áp, cũng có thể nói là bá khí, cái này cần thời gian nhất định mới có thể chậm rãi dung nhập vào tinh thần bên trong hình thành thần thông, thu phóng tự nhiên. Tam Cửu dù sao không có đại lượng hấp thu cơ hội, bởi vậy làm lại không có hình thành loại kia đáng sợ huy áp khí tràng. Bây giờ Lý Tố không giống nhau, tinh thần hắn quá độ đáng sợ, vừa rồi chưa tới một khắc đồng hồ thời gian, càng lan nuốt trọn vẹn 3-400 chỉ cường đại ma hồn, giờ phút này hắn trên người hình thành ma sát huy áp mạnh, vậy thì thật là có loại hắc vân áp thành muốn phá vỡ cảm thụ. Một đường đi nhanh, như cùng chiếu sáng hoàng vô cùng đèn đuốc, trong lúc nhất thời vô số giết yêu nhịn không được ghé mắt. Này khí tức, này chấn động, bình thường cũng là chỗ sâu thiên tài giết yêu xuất hành thời điểm mới có. Kết quả đối phương một đường gấp chạy, chạy tới cực kỳ thượng tầng vị trí, cảm thụ một chút nơi đó hẳn là Tam Cửu ở tại hang động, đi vào ở. Trong lúc nhất thời, thượng tầng vô số tiểu nô công kinh hoàng vô cùng, linh hồn đều ở chấn động. Liền như một đầu cự long đột nhiên xuất hiện ở một đám con tôm trước mặt đồng dạng, có thể hủy chết cái chủng. Chuyện gì xảy ra? Có thế hệ trước bị kinh động, là 10 con số. Có thiên tiêu đi săn trở về sao? Làm sao như vậy không hiểu chuyện? Chạy tới thượng tầng, đây không phải muốn hủ chết hậu bối sao? Thập nhất, thập nhị, thập tam ba vị phụ trách quản lý pháp lực cảnh lão nô công chân mày cao lại. Giết nhất tộc là có địa bàn phân hoa, căn cứ thực lực mạnh yếu bước lên, càng mạnh càng rơi xuống. Không thể ở chung, bằng không thì cường đại giết uy áp, có thể trực tiếp để cho nhỏ yếu giết ngay cả cuộc sống đều không thể lý lẽ. Ba vị trưởng lão cảm ứng một lần, sau đó ngây ngẩn cả người. Tam Cửu, khí tức mặc dù cực độ bá đạo, nhưng chấn động không sai, linh hồn cũng không có sai, là Tam Cửu không thể nghi ngờ. Cái kia giết tinh nhất tộc loại khác, rõ ràng thần thông cảnh, lại ở tại pháp lực cảnh địa phương, là gan cực nhỏ, bởi vì một lần ngoài ý muốn, sinh lòng ma chướng, triệt để phế. Nếu không phải niệm lấy giết tinh nhất tộc thần thông không dễ, con hàng này có lẽ sớm đã bị phân mà thiết đãi, thực sự quá ném giết tinh nhất tộc mặt, không ít bị bỏ cảm tinh bên kia chế giễu. Lúc đầu cảm thấy này chướng mắt đồ vật không có nhiều tuổi thọ, một khi bản tộc chi vương đột phá, thành tựu tiên nhân cảnh, giết tinh nhất tộc cũng không có như vậy vô cùng cần thiết thần thông cảnh, liền đem nó giết chết, miễn cho ảnh hưởng giết tinh nhất tộc bá khí. Chưa từng nghĩ, gia hỏa này thế mà đột phá. Mấy cái giết tinh trưởng lão lẫn nhau, khí tức, chấn động, linh hồn đều không sai, chân linh cũng không xảy ra vấn đề, là Tam Cửu. Bọn chúng nhịn không được chấn kinh, nhưng cùng lúc đó cũng có chút vui vẻ. Đúng, chính là như vậy, đây mới là giết tinh nhất tộc thần thông cảnh a. Bọn chúng tức khắc hành động, không hề nghĩ ngợi, hướng về thượng tầng đi. Ghé vào bản thân trong xảo huyệt, Lý Tố nhắm lại bản thân con mắt, bắt đầu yên lặng tiêu hóa, hắn cũng có một ít cảm thụ, cảm giác mình khí tức tại để loạn, không bị khống chế. Như vậy sao được, liền cùng trong đám người đánh giá một dạng, đột nhiên một cái vang cái giấm, ngươi còn có thể nhìn người khác. Cái khác phương hướng che giấu, có thể biến đổi thành liên hoàn cái giám, lại thế nào che giấu cũng phải bản thân xã hội tử vong a. Nhưng mà, hắn mới vừa nhắm mắt không bao lâu, ba tên lão nô công thượng môn. Lý Tố đột nhiên mở to mắt, giết mắt trực tiếp bắn ra sáng chói quang huy, có sát ý đang ngưng tụ. Thập nhất, thập nhị, thập tam, pháp lực cảnh quản lý lão nô công. Tình huống gì? Vì sao đột nhiên tới cửa? Hơn nữa còn là ba cái cùng một chỗ. Bình thường cho dù có sự tình thông chi, cũng nhiều nhất tới một cái, mà căn cứ tam cửu ký ức, gia hỏa kia tại cao tầng không được chào đón, mấy cái này lão nô công căn bản là không nguyện ý thấy nó, cảm thấy nó trước mắt, có việc cũng là để cho pháp lực cảnh tiểu yêu tới thông chi, cũng không có thương lượng. Bây giờ ba cái lão gia hỏa cùng một chỗ đến đây, đồng thời khí tức phát ra, nặng nề vô cùng. Tình huống như thế nào? Hắn bại lộ. Không có khả năng à, hắn cũng chính là đi thần thông cảnh bên kia, săn thú một chút không, ma hồn mà thôi, cái khác cái gì cũng không làm không phải sao. Vì sao? Lý Tố mờ mịt, hắn hít một hơi nhi, bắt đầu chuẩn bị, lại lòng tràn đầy bi phẫn, này thật vất vả tìm được lông dê, đều còn chưa bắt đầu lộ thế mà liền bại lộ, này giết tinh nhất tộc, cũng quá tinh rồi à. Tam cửu. Khí tức cực lớn tràn ra, đem tam cửu hang động cho phong bế, tốt xấu là đem nó khí tức cho bắt giam, tránh cho tiếp tục lại có tiểu nô công yêu chịu không được bị sợ chết. Lý Tố đôi mắt thăm thẳm, chuẩn bị xuất kích. Ngươi nói ngươi, thực lực tiến bộ, liền tới tìm chúng ta báo cáo chuẩn bị à, mạnh như vậy khí tức, ngươi chạy đến pháp lực cảnh tầng này đến ổ lấy làm gì, đi đi đi, mau chạy ra đây cùng chúng ta xuống dưới, chúng ta hội sở ở ngươi khí tức, không cho nó tiết lộ, miễn cho hủ đến đường tiểu yêu. Trong huyệt động, Lý Tố biểu lộ cứng đờ, chuẩn bị xuất động công kích hắn, trực tiếp lộ ra dấu chấm hỏi mặt. Thất thần làm cái gì đây? Tranh thủ thời gian a. Một hồi còn được cho ngươi báo cáo chuẩn bị một lần, này cường độ, vừa vặn 10 số 9 kiếm quyết, cho ngươi trước đổi đến 19, ngươi tiếp tục cố gắng, nói không chừng có thể tấn thăng các vị con số. Ta mẹ nó không phải bạo nộ rồi, mà là lên trước. Lý Tố mê, này mẹ nó là tình huống như thế nào? Chương 245, điệu thấp chương 245, điệu thấp Lý Tố chuyển ổn tại hắn không hiểu thấu tình huống dưới, mơ mơ màng màng trực tiếp toàn bộ yêu liên tục vượt hơn mấy cấp, từ số 30 lập tức chạy vào số 10, này có thể không? Lại hướng phía trước, cái kia chính là các vị con số số hiệu. Phải biết bây giờ giết tinh nhất tộc, tổn thất có thể nói thảm trọng, vị trí số hiệu trước sau tổng cộng chết rồi 3 cái. Trước đó, chết mất một cái hạ vị số hiệu, số 8 còn không tính là gì. Thanh quang thế giới, Lý Tố chạm một cái thần thông cảnh nhất hóa giết tinh. Đằng sau lại chết 2 cái, lần này khác biệt, chết đi là số 2 cùng số 4, trực tiếp chết đi 5 vị trí đầu, đây chính là giết tinh nhất tộc chân chính hạch tâm, quan hệ bản tộc cao tầng sức chiến đấu mạnh yếu. Cầu đạo trong vách núi bị Lý Tố chém dụng 2 cái giết yêu. Số 2 cùng số 4 treo, có thể nói là tổn thương bản. Bây giờ mặc dù sau khi thông qua bồi bổ vị phương thức tiến dần lên, có thể trên thực tế giết yêu chỉnh thể sức chiến đấu bị trực tiếp gọn một tầng không ngừng, bây giờ càng là thiếu 7-8 cựu tam cái các vị số hiệu, có thể nói tổn thất cấp bách thảm. Phải biết 10 vạn ma quật bản thân cực kỳ hung hiểm, cần phải có cao thủ cường hãn trấn áp, bây giờ to lớn hao tổn ở dưới, giết tinh nhất tộc mặc dù còn rất cường thế, nhưng cũng hiện ra vẻ mệt mỏi, dĩ nhiên toàn lực trở về thủ, không dám ở phái thần thông cảnh ra ngoài rồi. Yêu tộc, dù sao cùng nhân tộc khác biệt, giết tinh loại này đồng tộc đều có thể cùng nhau ăn liền càng không cần phải nói, nếu không phải là phía trên có vương để ép, tam cửu chỉ sợ cũng chờ không đến Lý Tố tới giết, liền bị lao xong ăn sạch. Đồng tộc đều như vậy, sinh hoạt tại mảnh này trong động vật, cũng không chỉ là giết cùng bỏ cạn, còn có cái khác chủng loại, thú loại sinh mệnh. Vài ngày trước, thì có giết tinh con non địa bàn bị tập kích sự kiện phát sinh, chết rồi không ít mới vừa nảy mầm pháp lực cảnh người kế tục. Bởi vậy, Lý Tố có thể đợi đang so đỏ mặt, là bởi vì hắn cảnh giới mặc dù cao, nhưng thực lực không đáng giá nhắc tới. Bây giờ thực lực của hắn tăng lên đi lên, tự nhiên cũng liền cấp tốc đi lên điều lệ, bị vẽ trọng điểm đối đãi. Bừng tỉnh thời điểm, hắn đã xâm nhập 10 vạn ma quật trung đẳng mặt tầng, có thể đảo lô biến lớn không nói, đãi nộ cũng tăng lên. Mỗi tháng có thể nhận lấy 3 tấn khoảng trường siêu phàm kết tinh không nói, vị trí càng là ma quật ma hồn nhóm tiến lên đại lộ bên cạnh, cho dù chỗ trong huyệt động ngồi chờ, ngẫu nhiên cũng sẽ có ma hồn tới cửa loại kia. Không chỉ như này, hắn còn chiếm được tiến về giết tinh tộc địa quan sát bản tộc hạch tâm phiến đá cơ hội. Đây chính là giết tinh nhất tộc mạnh nhất, sắp trở thành nô công vương đoạt được, phía trên là cấn lấy đại đạo lý lẽ, có lưu một loại nào đó vượt qua tưởng tượng vĩ đại tồn tại sinh mệnh đạo vận. Bây giờ, giết tinh vương không có ở đây, nói là đang lúc bế quan, muốn tiến hành đột phá, bởi vì trở thành chân chính tiên nhân cảnh làm bán bọn, nói cách khác chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời tùy chỗ đều có thể mượn đọc bộ tộc này trí cao thiên trường, hạch tâm kinh văn đến quan sát, học tập. Lý Tố mặc dù có chút nhí mê, bừng tỉnh sau không thể nghi ngờ thật cao hứng. Dù sao hắn có cảm thụ, nếu thật có thể học xong cái kia trên tấm đá đồ vật, đối với hắn sinh mệnh trí cao đem sinh ra chỗ tốt to lớn, bởi vậy trước đó không thể nghi ngờ còn phản nản tam cựu tên phế vật kia không thể thấy rõ ràng, lưu lại ký ức, lần này tốt, hắn có trực tiếp tự mình tiến về quan sát cơ hội, cũng không sợ bị thực lực quá cường đại yêu tộc phát hiện sơ hở. Bất quá, hắn cũng không có cấp bách, mà là tại cố gắng tiêu hóa. Hắn xem như biết mình vì sao sẽ bị lộ ra đi ra, biến thành chiếu lấp lánh vàng, che cũng không che được loại kia. Liên là bởi vì chính mình bị báo. Cái kia hắn thấy hoàn toàn không cần quan tâm, chỉ là một chút xíu rõ ràng, nhưng đúng pháp lực cảnh giết yêu mà nói, cũng rất khó giải quyết, cực kỳ đáng sợ, thực lực hơi yếu một chút, đủ để chí mạng. Dù sao ma hồn ma sát lực sát thương bản thân liền cao, giết yêu nhất tộc tinh thần chi pháp rất kém cỏi. Nam sấp trong huy động, đây là nguyên bản 19 bị đường, coi như không tệ, lượng linh khí cực kỳ sung túc, có phải hay không còn có chất lượng không kém ma hồn tới bữa ăn ngon. Lý Tố một bên cố gắng thu liễm bản thân vinh vào khí tức đồng thời, một bên đang không ngừng tiến hành hóa đạo. Lúc đầu hắn là dự định lặng lẽ phát tài, chậm rãi cường đại. Có thể thế nhưng hắn thiên phú thực sự quá kinh người, biểu hiện thật là quá mức không tầm thường, nhân tộc như thế, đổi được yêu tộc bên này vẫn như cũ như thế, tất nhiên sẽ phát sáng phát nhiệt, hấp dẫn mục tiêu. Lý Tố hít một hơi thật sâu, không ngừng nhắc nhở bản thân lên, lần này lộ ra ánh sáng, hiệu quả không kém, là hắn chờ mong phương thức, nhưng tiếp tục như thế, không thể nghi ngờ rất có thể sẽ xuất hiện không phải hắn kỳ vọng, cho nên tận khả năng tăng lên bản thân, để cho mình cường đại lên đồng thời, hắn cũng nhất định phải cẩn thận tại cẩn thận, tận khả năng chỉ là cầm tràn đầy chỗ tốt, không quá làm cho người chú ý. Bởi vậy Lý Tố trước tiên liền thân thỉnh quan sát phiến đá tư cách, vật kia. Dù sao tương đối quan trọng, có thể nhìn lời nói tự nhiên là càng sớm càng tốt, coi như sẽ bị chú ý một lần, bản thân có thể luyện ra một cái gì, cũng phải mượn đọc, càng kéo dài ngược lại không đẹp. Cùng lắm thì tùy ý hiện ra một lần là được, loại vật này nghĩ bộc phát không dễ dàng, nghĩ ẩn tàng còn không đơn giản. Đáng tiếc bị tự tuyệt, cũng không phải bản thân có vấn đề, mà là đã có yêu mượn, đang tại quan sát bên trong, dự định suy nghĩ ra càng mạnh chiến pháp. Bất đắc dĩ, Lý Tố chỉ có thể trước chờ đợi. Hắn bắt đầu yên lặng tiến hành tu hành, địa vị sau khi tăng lên, đãi ngộ coi như không tệ, siêu phàm kết tinh phúc lợi, ngày thứ 2 liền đưa đến rồi. 3 tấn, cũng chính là 6000 cân, không ít. Cho dù nói thần thông cảnh, cái lượng này cũng thật là ghê gớm, Lý Tố hóa đạo tu hành, không sai biệt lắm có thể xử lý tầng 1/3, lôi pháp bị Lý Tố cấp tốc khai phát, kinh mạch đã nhanh, cấp tốc hoàn thành. Nghỉ ngơi không sai biệt lắm 3 ngày, Lý Tố cảm giác vinh vào khí tức bị hắn toàn bộ thu liễm sau khi đứng lên, tức khắc không nói hai lời, lại đi một chuyến thần thông cảnh bãi săn bên kia. Hắn phi tốc đến cửa vào, ở tại cách hắn động phủ cũng không xa. Nhìn thấy hắn xuất hiện, đoạn đường này tới, bao quát cái kia thủ vệ giết yêu cung kính nhiều, ai, chỉ có thể nói yêu tộc chính là ngay thẳng như vậy, ngươi mạnh, liền kính sợ, ngươi nếu liền bị nhìn xuống. Bây giờ Lý Tố tốt xấu là chính tam cửu tên, cầm lại thần thông cảnh 4 nên có tôn trọng. Bất quá, thủ vệ trong đó một cái vẫn còn có chút không tin, nó vẫn như cũ thò đầu ra nhìn xem đi vào Lý Tố có lòng nghi ngờ, cảm thấy đối phương lần trước đi vào chỉ là may mắn, chẳng mấy chốc sẽ lộ ra nguyên hình. Lý Tố không để ý tới, cũng không quan tâm, hắn cũng không phải thật tam cửu, chỉ cần có thể không ngừng thu hoạch được tài nguyên, có thể gia tốc tiến bộ tu hành, cũng như vậy đủ rồi. Điệu thấp, mọi thứ đều lấy điệu thấp làm chủ. Lần nữa tiến vào, hắn quan sát bốn phía một chút đây. Thực lực tiến bộ, đãi ngộ khác biệt, này đi săn chi địa cũng có lão nô công yêu cho hắn chuyên môn giải thích một phen. Này cái gọi là thần thông cảnh đi săn chi địa, chính là thông hướng 10 vạn ma quật cực sâu chi địa, vạn ma huyết quật trong đó một đầu đại lộ, duy trì đoạn đường này hướng phía dưới kéo dài hơn 100 dặm hang ngầm động tràn đầy ma khí không nói, càng hướng xuống lại càng nặng. Bởi vậy đi săn chi địa có mấy cái quy củ. Hướng xuống kéo dài, phải cẩn thận, này 100 dặm chi địa, không chìm xuống 30 km khoảng chừng chính là một cái chất biến, ma hồn sẽ càng ngày càng cường đại không nói, thỉnh thoảng sẽ có cường đại ma từ chỗ sâu đi ra, tiến hành phản đi săn, bắt bên ngoài người trở về chỗ sâu đi. Ma hồn mặc dù đáng sợ, có thể đoạt xá sinh linh, nhưng trên cơ bản sẽ không đi đến quá xa, cũng sẽ không ra ngoài quá lâu, bởi vì khoảng cách vạn ma huyết quật càng xa, bên ngoài ma khí lại càng nhạt, ở lâu ma tính sẽ giảm xuống, ảnh hưởng thực lực. Bởi vậy chỉ cần phát hiện mình hoàn cảnh chung quanh ma khí đột nhiên trở nên vô cùng nồng nặc lên, liền tức khắc rút đi, đây là có lao ma đầu lại dùng nhỏ yếu ma hồn mở đường. Cùng lúc đó, thật nếu gặp phải lão ma xuất hành, cũng đừng quá mức hoảng sợ, càng hợp có thể cùng hắn quấn giao, bên cạnh đứng vừa lui, sau một quãng thời gian đối phương mình cũng sẽ rút đi. Cuối cùng, không nên tiến vào đại lộ. Trên đường chính ma hồn nhiều nhất, thực lực cường đại người vô số, đồng thời cũng là cường giả yêu tộc nơi ở giết tinh vị trí số hiệu người, bộ cảm tinh sắc thái lộng lẫy người, cùng cái khác các loại khác biệt chủng tộc yêu đều có dừng lại tại chỗ bên trong, càng đến gần đại lộ thì càng nhiều. Lúc này, đồng tộc tạm thời không đề cập tới, dị tộc không chừng sau đó hát thủ, vì vậy thực lực không đủ muốn rời xa. Lý Tố chưa từng có độ tới gần, hắn ngay tại bên ngoài. Dù sao bản thân hắn chỉ là pháp lực cảnh mà thôi, còn không phải chân chính thần thông cảnh, quá độ tới gần đại lộ, vẫn là rất nguy hiểm. Chương 245, điệu thấp 2 chương 245, điệu thấp 2 không chỉ là cảnh giới ngần ấy nguyên nhân, còn có thân thể này. Mặc dù hắn thiên phú vô song, nay một thân thực lực càng là cả thế gian hiếm thấy, tại pháp lực cảnh giai đoạn này cơ bản vô địch, mà dù sao biến thân, còn mẹ nó là giết thân, chiến đấu khó chịu cảm giác đừng nói nữa, cực kỳ không thích ứng, bản thân sức chiến đấu tầng 10 không phát huy ra 2 tầng. Hắn bắt đầu cấp tốc đi săn lên. Cho dù nói bên ngoài, ma hồn số lượng vẫn như cũ rất nhiều, có một ít hang động ẩn nút đại lượng ma hồn. Lý Tố mặc dù bắt trước giết tinh lấy xúc tu cảm ứng, nhưng trên thực tế bắt vẫn là thông qua Ngọc Thanh Thiên Trường, Phật Quốc, Lôi Pháp, Quỷ Vực đến cảm giác. Đặc biệt là Quỷ Vực, dị thường sinh động. Kèm theo đối với ma hồn săn giết, hắn có loại cảm giác, tất cả trong công pháp tăng lên nhanh sẽ nhất là nó. Những cái này ma hồn có đồ vật rơi xuống tiến vào quỷ vực bên trong, có sáng bóng đang nhấp nháy, đại khái là tính chất tiếp cận quan hệ, có thể hỗ trợ lẫn nhau. Lý Tố động tác cực nhanh, cùng phổ thông giết yêu hoàn toàn khác biệt, lần này hắn trọn vẹn đợi hơn một canh giờ, ở bên trong quét sạch một vòng lại một vòng, phát hiện đại lượng ma hồn vượt qua hơn ngàn, là trước đó còn hơn gấp 2 lần. Kết hợp siêu phàm kết tinh, Lý Tố kinh mạch cấp tốc hoàn thành lôi pháp hóa đạo, khoảng cách tam hóa, chỉ kém cơ bắp cùng ra. Hắn ánh mắt phát sáng, điên cuồng hấp thu đến từ ma hồn tất cả, linh hồn càng ngày càng trong suốt không nói, nhục thân cũng theo vào một bước lớn lên. Lại có khí tức bắt đầu về báo, Lý Tố ngừng lại, rời đi bãi săn. Dù sao, hắn phải khiêm tốn, điệu thấp mạnh lên. Hơn nữa lần này cùng trước đó khác biệt, trước đó bên báo hắn có chút cảm giác không đi áp chế, lần này bên báo là thuộc về đã càng hợp có thể áp chế, nhưng là đang thôn phệ quá nhiều, đều không để ép được. Không có cách nào, Lý Tố chỉ có thể lần thứ 2 ra ngoài, không dám ở tiếp tục gia tăng, để cho mình quang hoàn tiếp tục bành trướng thêm. Nhưng mà kèm theo một thân uy áp khổng lồ, vẫn như cũ ép tới giữ cửa, chuẩn bị tiến vào giết yêu, đặc biệt là cái kia không nguyện ý tin tưởng gác cổng run lẩy bẩy, hoảng sợ không thôi. Dĩ nhiên không có nửa phần hoài nghi, xác định tin tưởng vị kia thành nhất cửu gia hỏa đã không còn là đi qua tam cửu. Trong lúc nhất thời, giết bầy yêu bên trong bắt đầu có âm thanh truyền ra, khả năng cao mấy năm sau, nhất cửu sẽ trở thành giết yêu nhất tộc mới vị trí số hiệu người. Lần này, số lượng rất lớn, linh hồn đều được cực lớn cường hóa, ngưng kết trình độ tăng lên trọn vẹn tầng 1 có thừa không nói, ma sát cơ hồ trải rộng hắn thân thể, giờ phút này nếu là Lý Tố khôi phục trưởng thành dạng, có thể nhìn thấy tuyệt đối là một cái tối như mực người da đen, đen nhánh loại kia, vừa tắt đèn, chỉ cần không lộ ra nụ cười, cam đoan ngươi đụng vào hắn vẫn như cũ không nhìn thấy. Bắt đầu hấp thu, lắng đọng. Lần này trọn vẹn một tuần, Lý Tố mới đưa ma văn triệt để hấp thu, luyện hóa, trở thành đồ mình. Lôi pháp hóa đạo cơ bắp trên cũng đi thôi không sai biệt lắm tầng 1, thỉnh thoảng hô hấp đều có lôi quang lấp lóe, một đen một trắng, mang theo mạc đại lực lượng. Hắn lần thứ 2 đứng dậy, hắn lần nữa yên lặng đi vào bãi săn, tại vô số giết yêu kính sợ trong ánh mắt. Lần này, không thể nghi ngờ đợi đến càng lâu hơn, vừa đi chính là dòng dã một ngày không nói, tựa hồ bởi vì lần trước giết đến quá độc ác, xung quanh cũng bị mất, hắn chỉ có thể xâm nhập, cùng vòng quanh phương thức đi đổi bắt. May mà đại lộ rất lớn, bán kính đều vượt qua 20 dặm, Lý Tố mặc dù gia tăng phạm vi, vẫn như cũ vẫn còn giết yêu trên địa bàn, không có xâm lấn đến bọ cạp tinh, thậm chí cả hỗn loạn khu. Bất quá, có chút phiền chính là bởi vì phạm vi tăng lớn quan hệ, hắn bắt đầu gặp được đường giết tinh chút này. Hắn không tới gần, đang cảm thụ đến khí tức lập tức, liền tức khắc rời đi. Không có cách nào chỉ có thể càng ngày càng tới gần đại lộ, cùng càng ngày càng xâm nhập thấp, để tránh yêu hai mắt. Cứ như vậy, một lần, lại một lần. Lý Tố hắn vô cùng điệu thấp, lại im lặng ở ngoại vi điên cuồng đánh giết ma hồn, một lần 12000 không ngừng bắt, trọn vẹn một tháng lâu về sau, hắn lôi pháp hóa đạo đã tới 99.9. Ừ, lần này 0.1, cũng không phải là lôi pháp nắm bước không đủ, không có cách nào hóa đạo, mà là hắn cố kiềm nén lại, không đi hóa đạo, trực tiếp quay đầu bắt đầu tiến hành Phật quốc hóa đạo. Dù sao hóa đạo động tĩnh rất lớn, đặc biệt là lôi pháp phương diện, cần tìm một cái nơi yên tĩnh, rời xa giết yêu nhất tộc mới được, vì thế đang chuẩn bị tốt trước đó, Lý Tố không có ý định trực tiếp hóa đạo. Thật mẹ nó là niềm vui ngoài ý muốn, không nghĩ tới từ trong thế giới mảnh vỡ sau khi ra ngoài, một tháng thế mà liền hoàn thành tam hóa, thứ tư hóa cũng lên hành trình, khoảng cách viên mãn tối đa cũng liền 1-2 tháng công phu. Trên thực lực, trực tiếp có tiến bộ tiểu tam tầng, tại pháp lực cảnh cái này trên trần nhà, Lý Tố lại làm ra một việc vượt qua. Nếu là ở đối lên trước đó chém giết cái kia tam cửu, khả năng cao lập tức liền có thể đem nó miểu sát. Lôi pháp, không hổ là nhất đến cực điểm công kích, đồng thời âm dương hai được, theo thứ tự đả kích, hai lần tổn thương, nhằm vào nhục thể, phá hủy linh hồn. Đối với hồn thể không mạnh giết yêu mà nói, nhất định chính là đại sát khí. Làm Lý Tố lần thứ 2 bắt đầu tu luyện, lần tiếp theo chuẩn bị càng ngày càng xâm nhập, chẳng những muốn tới gần đại lộ, còn dự định đột phá 30 dặm, tiến vào cái tiếp theo giai đoạn thời điểm. Tại Lý Tố lần thứ 2 tiến nhập quá khứ về sau, một đám giết yêu tại cửa ra vào đàm luận. Các ngươi có phát hiện không? Nhất cửu đại nhân nó trở nên mạnh hơn. Nói nhảm, làm sao có thể không phát hiện được? Liên vừa rồi đi qua lập tức, ngươi xem ta đây thân trên da lông, toàn bộ đều dựng ngược lên. Đâu chỉ là lông, loại kia ba khí, cho dù nói nhất cửu đại nhân đã tận khả năng áp chế, thế nhưng là một khi tới gần, ta linh hồn cũng nhịn không được run rẩy, hoàn toàn không có cách nào động đậy. Rất bình thường, nhất cửu đại nhân thiên phú bản thân liền không kém, ta giết yêu nhất tộc thần thông cảnh mấy trăm năm xuống tới cũng thì nhiều như vậy, trước đó chỉ là bởi vì bị tâm ma áp chế mà thôi, bây giờ phá mở ma trướng, xem như triệt để cá chép hóa rồng, chân chính bạo phát ra hắn thiên phú tài năng. Giờ phút này, trước đó đối với Lý Tố ông to lớn hoài nghi giết yêu môn vệ nhịn không được tha thiết nói, đúng vậy à, ta cảm thấy nhất cửu đại nhân hoàn toàn có thể vinh thăng đến vị trí chữ số hiệu người bên trong, thực lực của hắn hoàn toàn cùng trước đó cái kia chính là xưa đâu bằng nay. Một lần, lại một lần trùng kích, chẳng những đem nó đầu góc cho hướng tê dại, trước đó khinh thường cũng ở đây Lý Tố cái kia đáng sợ uy áp dưới, biến thành từ trong xương cốt tôn sùng, cùng nhiệt. Bên kia, trưởng lão bên kia, thực sự là ngoài ý muốn, là bị ma chướng hạn chế quá độc các sao? Một lần đột phá, trực tiếp lột xác. Nhân tộc bên kia không phải có đôi lời nói tốt sao? Cái này kêu là phá kén trùng sinh. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Theo nó triển hiện ra bá khí, không hề nghi ngờ là vị trí số hiệu người cấp bậc, có thể gánh chịu giết tinh nhất tộc chức trách lớn. Ừ, đúng rồi, ta nhớ được nhất cửu hắn xin qua muốn quan sát phiến đá a. Đúng, chẳng qua hiện nay khối đá kia bản là sủy ở bên trong quan ngộ tu hành. Số 3 đại nhân man đệ đệ sao? Ừ, nó đã độc chiếm dòng dã hơn một tháng a. Để cho trước đi ra, để cho nhất cửu đi vào trước quan ngộ, bây giờ nhất cửu khí tức là rất cường đại, nhưng thủ đoạn thần thông quá cạn, quá thấp, muốn trở thành số hiệu người có thể không đủ. Cũng đúng. Bàn lại, điệu thấp lần nữa từ bãi săn trở về, lần này Lý Tố thu hoạch không nhỏ, bởi vì đột phá 30 km quan hệ, hắn gặp một cái đại gia hỏa. Mở ra âm dương song lôi, để đó Chu Tiên tứ kiếm, trọn vẹn 10 giây mới giết chết. Không dễ dàng a, vẫn là lần đầu gặp được mạnh như vậy, muốn đánh lâu như vậy. Đánh xong Lý Tố liền chạy, bởi vì ma khí kịch liệt chấn động, có đại lượng ma hồn mãnh liệt tới, bên trong ẩn nút không ít đại gia hỏa. Thật vất vả rời đi bên trong 30 km, Lý Tố sửng sốt dừng lại trọn vẹn hơn phân nửa thiên, đại gia hỏa ma sát rất đậm, rất đủ, phản phất thủ lâu năm trên trăm năm lão hầm, kém chút không đem hắn xuống lần. Đại lượng bá khí vênh váo không nói, bên trong ẩn năng lượng sức lực cũng 10 phần, điểm linh hồn hắn đều xúc dọn, chỗ sâu trong óc đạo quả cũng nhịn không được chấn động, con mắt miệng mũi đều ở phun ánh sáng, có lôi, có hỏa, có kiếm khí, có không gian vai phiến. Quỷ vực đều chấn động, bên trong quả thực quần ma loạn vũ, đại lượng bùn đen đang không ngừng bay lên, nguyên bản lẻ tẻ đạo vẫn bắt đầu trở nên có tổ chức, có kết cấu, ẩn ẩn cho đi Lý Tố một loại cảm giác, một khi thành hình, này sợ không phải muốn hành trình một thiên tu hành kinh văn. Nay 10 vạn ma quật ma hồn, còn đưa tu hành tiên chương. Lý Tố có chút nghi hoặc, một mặt không hiểu. Bất quá, so sánh với những cái này, hắn cao nhất cao hứng là Phật Quốc A, thu hoạch quả thực to lớn được không? Lần này xuống dưới, hắn xương cốt hoàn thành 9 thành 9. Phải biết trước đó đi vào vừa mới tầng 1 nhiều một chút đã không hề nghi ngờ, nhiều đi vào mấy lần, chậm nhất cuối tháng này là hắn có thể tứ hóa. Phải biết này hôm nay thiên hạ, ngũ hóa chính là cực hạn, mà hắn nhưng là chọn vẹn 4 bản chí cao thiên chương hóa đạo, dù là chỉ là tứ hóa, cái kia cũng là cực kỳ đáng sợ, không bình thường thành tựu. Nhìn không được Lý Tố hít một hơi nhi, cảm giác lần này tới 10 vạn ma quật, thật sự là quá tốt, nhiều nhất nửa năm hắn cảm thấy mình liền cũng có thể đột phá pháp lực cảnh, thành tựu thần thông. Thần thông à, một khi trở thành thần thông cảnh, thiên hạ này thực sự là đều có thể đi, cho dù đối phương tiên nhân cảnh, chỉ cần không phải bắt vương loại cấp bậc kia tồn tại, hắn cũng không sợ được không? Vừa tới cửa động, Lý Tố cứng lại rồi. Ánh mắt hắn nhi trận thật lớn, không thể tin nhìn xem canh giữ ở bọn họ cửa ba cái lao nô công, là giết tinh nhất tộc tầng quản lý, thập nhất, thập nhị, thập tam ba vị. Bọn họ sức chiến đấu không mạnh, nhưng giết tinh nhất tộc, trừ bỏ vị trí số hiệu người, cái khác sự vụ lớn nhỏ trên cơ bản tất cả thuộc về bọn chúng quản. Nhìn xem ba cái lao nô công cười tủm tỉm tiến lên, Lý Tố đầu óc chấn động, không có cảm nhận được sát ý, nói cách khác, ta mẹ nó lại bại lộ. Không phải, ta mặc dù mỗi lần đi ra đều sẽ bênh báo, có thể bênh báo đều không khác mấy à. Không lớn lên mới đúng, vì sao a? Chương 246, Bắc Minh có cá chương 246, Bắc Minh có cá ba vị lao nô công tới gặp Lý Tố, cũng không chỉ hoãn, trực tiếp biểu lộ ý đồ đến. Đến không có đề cập liên quan tới số hiệu tăng thêm một bước, mà là hắn xin, đã thông qua được, có thể tiến về tộc địa quan sát phiến đá nội dung. Lý Tố trên mặt nhịn không được lộ ra kinh hỉ thần sắc, đối với phiến đá quan sát hắn nhưng là tương đối chờ mong. Tức khắc hỏi thăm lúc nào. Ba cái lao nô công nói cho hắn biết, tùy thời đều có thể tới. Hắn cũng không tu hành, tức khắc dự định tiến về, càng nhanh càng tốt, tốt nhất là tại giết tinh nhất tộc vương đi ra trước. Mặc dù đối với mình biến hóa chi thuật có lòng tin, vạn nhất đối phương muốn đột phá tiên nhân cảnh đâu. Đây chính là đại phiền toái, cho nên càng sớm nhìn thấy càng tốt. Dù sao việc quan hệ huyết nhục trí cao tiến bộ. Ba tên lão nô công trên mặt tươi cười, biểu thị có thể trực tiếp mang theo hắn tiến về tộc địa. Giết tinh tộc địa là một cái không sai biệt lắm đường kính khoảng 3000 mét một cái lớn hang động đá vôi. Nơi này là giết tinh làm giàu chi địa, mấy trăm năm trước giết tinh nhất tộc vương ngay ở chỗ này từng bước một xuất phát, dẫn đầu toàn bộ giết tinh nhất tộc ở yêu tộc bên trong đứng vương theo hầu. Không có gì trang nghiêm, dễ thấy kiến trúc, dù sao cũng là giết, không thể chờ mong đối phương có nhân loại nghệ thuật tế bào. Đương nhiên, xem như đại biểu, nơi này còn là có chút đồ vật. Có một đầu thật dài ấn ký bất mãn toàn bộ hang động đá vôi, rộng vượt qua 30 mét, mấy ngàn thước lớn lên. Là một đầu hành đạo, cũng chính là giết sau khi đi qua lưu lại dấu vết. Nhìn xem ba con lão giết tinh một mặt cung kính đứng ở hang động đá vôi tiến lên lễ, thể xác tinh thần đều không ngừng tràn ra phảng phất nhìn mình trong suy nghĩ thần thoại đồng dạng cảm xúc, liền như cùng nhân loại thưởng thức tác phẩm nghệ thuật thời điểm đồng dạng hành vi, Lý Tô yên lặng không nói, yên tĩnh chờ đợi. Nhưng làm ba lão gia hỏa này đứng ở lớn hang động đá vôi trước mặt bảo trì một cái giống nhau động tác trọn vẹn một khắc đồng hồ, đồng thời bắt đầu hướng về hai khắc đồng hồ phát triển thời điểm, Lý Tố mặt lập tức đen, này mẹ nó là triều thánh, vẫn là tế bái đâu? Vẫn là không có để cho Lý Tố quá mức liền chờ, không sai biệt lắm một khắc nửa phút sau, ba cái lao nô công bừng tỉnh nói, đi thôi. Phiến đá, liền cung phụng tại lớn hang động đá vôi chỗ xấu nhất. Nơi này rất yêu không ít, mặc dù không nói được lít nha lít nhít liên miên, hơn trăm cái vẫn là, cũng là pháp lực cảnh, thể tích không nhỏ. Không phải bắt vương, giết tinh nhất tộc nhân số lượng nhưng cũng thật không ít, pháp lực cảnh là hắn có thể cảm giác được, không sai biệt lắm nhanh lên song tả hữu. Đây chỉ là yêu tộc chi nhánh mà thôi, mà dạng này tộc đàn tại địa tiên giới có mấy trăm nhiều, bởi vậy có thể thấy được yêu tộc nội tình mạnh bao nhiêu. Đi theo ba con lão nô công, đi tới lớn hang động đá vôi chỗ sâu, nơi đó có một cái huyệt động. Bên trong đã có giết yêu, có thể cảm nhận được khí tức, là một cái pháp lực cảnh, khí tức rất mạnh, cho dù ở nơi này trong đại sảnh cũng là số 1 số 2. Suy. Trong đó một cái lão nô công yêu mở miệng lên tiếng, đó là thập nhị. Thật lâu, bên trong mới truyền đến không kiên nhẫn thanh âm, làm gì? Người thời gian đã đến. Thời gian. Một cái đầu từ bên trong đưa ra ngoài. Nó nhìn ba con lão nô công, ngay sau đó lại liếc mắt nhìn Lý Tố, xúc tu lắc lư một cái, từ Lý Tố trên người tiêu tán ra ngoài khí tức hơi cảm thụ một lần về sau, nó khinh miệt mở miệng nói, ta tưởng rằng ai? Đây không phải tam cửu sao? Được, phế vật không xứng chiếm dụng tộc ta bí pháp, ngươi thời gian ta muốn, lan đi. Một mực đều ở nơi này tu hành nó cũng không biết bên ngoài chuyện phát sinh, trên thực tế coi như đã biết, nó cũng sẽ không để ý nó là ai. Là biên hào giả ba, man đệ đệ, sau đó không lâu thần thông cảnh, tương lai tất nhiên vị trí biên hào giả. Nói đi, nó đem đầu rũi trở về. Lý Tố ngơ ngác một chút, như vậy điếu. Trực tiếp bá hố. Nhìn không được hắn đem ánh mắt nhìn về phía ba con lão nô công, lại phát hiện ba con lão nô công giờ phút này chính quay đầu nhìn hắn, mặc dù một câu đều không nói, cái kia không ngừng bùng vậy xúc tu, biểu thị chờ mong. Ách. Lý Tố ngơ ngác một chút, có chút ngây người. Đây là mấy cái ý nghĩa. Giờ phút này, bốn phía có thì thầm thanh âm vang lên, tại trong động đá vôi tu hành. Suy đã đi vào thật lâu rồi, đã liên tục đoạt trọn vẹn ba cái giết yêu cơ hội. Không có cách nào ai bảo hắn là số 3 đại nhân đệ đệ đâu. Tại nó vừa lòng thỏa ý trước, nơi đó ai còn không thể nào vào được a? Suối quậy ra hỏa, hết lần này tới lần khác lúc này đến, xin thời điểm không có trước hỏi thăm một chút sao? Một khi bị chiếm dụng, cơ hội lần này nhưng liền không có a. Ừ, có trò hay để nhìn. Trò hay. Đó là tam cửu, gần nhất quật khởi, thành nhất cửu, có thật nhiều giết đều ở nói nó có tiếp cận biên hào giả thực lực. Tam cửu, tên phế vật kia thần thông. Thành nhất cửu, Đúng vậy a. Tình huống như thế nào? Tên phế vật kia không phải một mực đợi tại phía ngoài nhất sao? Là như thế này. Thì ra là thế, có ý tứ, tiếp cận biên hào giả. Ha ha, nó dám ra tay sao? Suy thế nhưng là số 3 đại nhân man đệ đệ a, khả năng cao không dám đi, rất lớn người thế nhưng là cực kỳ ưa thích đệ đệ mình, dám đối với nó đệ đệ xuất thủ, cơ hồ đều đã chết. Phía trước không phải có hai cái so suy mạnh hơn nhiều người, đều không dám nào sao? Sợ bị rất trả thù. Lập tức hơn 100 cái đợi tại lớn hang động đá vôi quan sát Ngô Công Vương hành đạo pháp lực cảnh giết yêu môn cũng không tu luyện, trừng mắt thần nhi nhìn xem Lý Tố. Giết tinh nhất tộc có thể không có nhân tộc loại kia tới trước tới sau thuyết pháp, càng không có cái gì quy định. Muốn có được cái gì, cái kia đều phải dựa vào thực lực mình đi thu hoạch. Nhìn mình một đám pháp lực cảnh, cảm thụ một lần đang mong đợi bản thân lao giết tinh, Lý Tố đầu đau. Không biết hắn phải khiêm tốn sao? Đi cùng biên hào giả tam đệ đệ tranh đoạt tài nguyên, đây không phải đem hắn hướng trên đầu gió đỉnh sóng đời sao? Loại chuyện này, Lý Tố thở dài nhi, mở ra bước chân, hướng về hang động đi tới. Muốn chết. Trong huyệt động, suy nổ tung. Nó là ai? Là man đệ đệ, là không lâu sau đó thần thông cảnh, là tương lai biên hào giả, sao có thể dễ dàng tha thứ loại khiêu khích này? Đã để đối phương lăn, đối phương nên ngoan ngoãn xéo đi mới đúng, loại khiêu khích này hành vi tình dục, quả quyết không thể chịu được. Nó siêu một lần liền bật ra, trên người bảo quang liệt liệt, có đáng sợ đạo vận dày đặc, nói thực ra tại pháp lực cảnh giai đoạn này, không tính hóa đạo lời nói, nó cực kỳ kinh người, pháp lực đều tiếp cận 700 năm, đặt ở phàm gian ổn thỏa chính là vì họa một phương đại yêu. Nhìn xem dương nhanh múa vút tiểu chút chít, Lý Tố đôi mắt ngưng tụ, hấp thu ma hồn mà hình thành uy áp, bị hắn tiết ra. Ngoan long. Trong phút chốc, giống như thực chất đồng dạng áp lực nổ tung. Dù là ở đây xem náo nhiệt tiểu Ngô Công, lại hoặc là lộ ra chờ mong, muốn nhìn một chút nhất cựu thực lực lần cận như thế nào ba con lão Ngô Công, ba chít chít một lần, liền bổ nhào vào tại trên mặt đất. Trong thoáng chốc, tất cả yêu phát hiện mình đặt mình vào tại một cái to lớn vô cùng trên bàn ăn, bị một đầu cự long nhìn xuống. Linh hồn đều cứng lại rồi. Ầm ầm. Lý Tố tinh thần vốn liền bá đạo, lại tu hành đủ loại trí cao thiên trường, nắm vững mấy bộ căn bản, đặc biệt là đi qua linh bảo thiên trường tu hành, học tập tinh thần rèn đúc chi pháp, nương luyện ra gần như bất diệt kiếm ý, không có ma hồn ma văn dung nhập dưới, tinh thần lực đều có thể chặt đứt hư không, bây giờ kèm theo ma văn dung nhập, tạo thành đặc thù dưới sự uy áp, ý chí đó giống như thực chất đồng dạng, lớn hang động đá vôi cũng nhịn không được chấn động lên, lấy hắn làm trung tâm. Trong vòng ngàn dặm đều có thể cảm thấy một cỗ đầy đủ đem linh hồn đều cho đóng băng nứt vỡ ý chí. Đứng núi chịu sào, bá đạo vô biên suy, tại chỗ liền sập tiệm, mỗi một tế bào, mỗi một lỗ chân lông đều ở co giật, trực tiếp bổ nhào vào trên mặt đất, đừng nói nhúc nhích, liền kêu rên đều phát ra tới. Nhìn đối phương vô cùng bận thân thể, Lý Tố căm ghét duỗi dài một cái chảo câu lên đối phương thân thể nhỏ bé một cái treo, bước xuống góc tường. Nhìn lướt qua cửa động vị trí từ bên trong ra ngoài phun ra cất đái, hắn thân thể chấn động, mãnh liệt khí kình trực tiếp ma sát lên, hóa thành hỏa trước đem bên trong đốt một lần về sau, Lý Tố mới thu liễm bản thân khí thế, quay đầu nhìn thoáng qua ba con lao giết tinh nói, cái kia ta đi vào trước tu hành. Ba cái lao giết tinh không phản ứng chút nào, còn chưa tỉnh hồn đây, áp lực quá lớn, yêu hồn đều hoảng hốt. Lý Tố chờ trong chốc lát, không gặp động tĩnh, hắn lắc đầu, đi thẳng vào. Trọn vẹn một khắc đồng hồ về sau, ba con lão giết tinh mới bừng tỉnh, bọn chúng một mặt mắt hoa, linh hồn vẫn ở chỗ cũ chấn động, cái kia đáng sợ bá khí mang cho bọn hắn mãnh liệt sinh lý khó chịu, dạ dày đều ở co rút, nhịn không được trực tiếp liền phun ra. So sánh với bọn họ, những cái kia xem náo nhiệt tiểu giết tinh càng là không chịu nổi, trên dưới hắn phun, lại nôn lại kéo. Nhục thể bị bá khí dọa đến mất khống chế, linh hồn bị uy áp triệt để khuất phục. Biên hào giả, giờ phút này, tất cả tiểu yêu cũng nhịn không được rung động, nhịn không được trợn to bản thân con mắt, này mẹ nó là biên hào giả. Không, loại này nghiền ép tính bá đạo, bọn chúng chỉ ở một cái yêu thân trên cảm nhận được qua, cái kia chính là giết tinh nhất tộc vương. Ba con lão Ngô Công một mặt run rẩy, mang theo Lý Tố tới nơi này, khí thế cũng coi là một lần khảo nghiệm, lấy rất tính cách, nếu là suy bị đánh, tất nhiên sẽ tìm đến phiền phức, mà rất xem như biên hào giả thực lực không thể nghi ngờ. Lý Tố chỉ cần có thể ở tại dưới tay kiên trì một đoạn thời gian, như vậy để cử hắn trở thành vị trí biên hào giả, liệt như số 9, số 8 lời nói, vấn đề cũng không lớn. Chương 246, Bắc Minh có cá 2 chương 246, Bắc Minh có cá 2 dù sao, giết tinh nhất tộc gần nhất tổn thất nặng nề. Ừ, cũng là Lý Tố chiếu thành, nghiêm trọng cần bổ sung sức chiến đấu, đối ứng bây giờ 10 vạn ma quật càng ngày càng cản rỡ bỏ cả tinh, bọn chúng tổn thất thì nhỏ hơn nhiều, chỉ là đang cầu đạo sườn núi tổn thất một đầu cực sắc bọ cạp. Sao có thể cũng không nghĩ tới, Lý Tố cư nhiên như thế đáng sợ. Này uy áp cường độ, đã có thể so với ba vị trí đầu số hiệu rồi a. Chuyện tốt a. Ba con lão Ngô Công trên mặt nhịn không được lộ ra di mụ cười, chờ nhất cửu lần này hoàn thành ngộ đạo về sau, hẳn là có thể trở thành biên hào giả, tiếp xuống đối kháng bọ cạp tinh, còn có cái khác yêu tộc thời điểm, hẳn là sẽ nhẹ nhõm không ít. Này 10 vạn ma quật, căn cứ chủng tộc mạnh yếu đến quyết định lợi ích, giết tinh sức chiến đấu tổn thất, lợi ích tự nhiên cũng liền sẽ phải chịu liên lụy. Trong huyệt động, đi vào Lý Tố ngừng thở, không ngừng phun lửa, mãi cho đến đem bên trong có thể thấy được hôi thối đều đốt sạch sẽ về sau, hắn mới ngừng lại được. Trong động, rất đen. Nha, giết tinh dù sao cũng là dạ hành động vật, ừ, tiểu chi thức a, giết không phải côn trùng. Bất quá rất nhanh hắn lực chú ý liền tập trung đến trong động chỗ sâu nhất bảy biển cái kia to lớn trên tấm đá. Rất lớn, tối thiểu có cao 10 trượng, rộng 5 trượng, cũng chính là cao 33 mét. Thêm 16, 5 mét độ rộng. Trên đó minh văn dày đặc, có đại đạo đường vân đang nháy, bên trong thai nghén là vô thượng đại đạo, là một loại nào đó chí cao sinh mệnh để ý cái này một chút, Lý Tố liền bị triệt để hấp dẫn, linh hồn đều say mê tiến vào. Tinh thần hắn chấn động, trong óc nói cầu tại chấn động, bắt đầu điên cuồng hấp thu Lý Tố tinh thần, toàn bộ quả bóng nhỏ cũng bắt đầu phát sáng, có kim quang trực tiếp từ hắn hóa hình giết yêu thể triển bắn ra, đạo nhãn mở. Huyết dịch đang chấn động, tế bào đang cộng minh, huyết nục chí cao chi đạo giờ khắc này cũng ở đây rung động. Phân tích, điên cuồng phân tích. Không giống với Tam Cửu, tại Lý Tố đạo nhãn dưới, trước mắt trên tấm đá bí mật đang nhanh chóng bị hắn bắt, bên trong dựng dục thần thông thủ đoạn bị hắn một chút xíu phân tích. Thần thông, đại thể có hai loại, một cái là lấy lực lượng làm chủ, một cái là lấy tốc độ làm chủ. Không chỉ là Hóa Long giết tinh còn có Phi Thiên giết tinh nội tình. Bất quá, cái sau vận vị rất nhạt, chủ yếu là cái trước. Nhưng không hề nghi ngờ, đó thuộc về Phi Thiên giết tinh bộ phận, đẳng cấp cấp độ không thể so với lực lượng kém, đối với ngộ tính yêu cầu cũng càng cao. Đạo giải đang chấn động, Ngọc Thanh Thiên Trương, Thượng Thanh Thiên Trương, Huyết Nục Thiên Trương, Lôi Pháp, Phật Quốc đều ở vang lên, trợ giúp hắn cùng một chỗ phân tích vật trước mắt này. Thứ này cùng Long không quan hệ. Kèm theo thời gian không ngừng trôi qua, không ngừng thông qua đối với khối này trên tấm đá đạo vận tiến hành bắt dưới, Lý Tố phát hiện phía trên là cấn bí pháp, cũng không phải tới từ trong thần thoại sinh mệnh đến cực điểm, Long, mà là một loại khác sinh vật đáng sợ, có hai loại hình thái. Một cái, tại trong biển rộng, to lớn vô biên, không biết bao nhiêu giảm. Một cái, trên bầu trời, to lớn vô biên, không biết bao nhiêu giảm. Nhìn không được trong đầu của hắn lóe lên một câu nói như vậy. Bắc Minh có cá, kỳ danh là Côn. Côn to lớn, không biết mấy ngàn dặm, hóa thành chim, kỳ danh là Bằng. Lương Bằng, không biết hắn mấy ngàn dặm cũng, này mẹ nó là Côn Bằng. Lý Tố ngơ ngẩn, có ngạc nhiên. Kèm theo đạo giải thông qua trí cao thiên chương trợ giúp tiến hành phân tích giới, cho hắn vô cùng ngoài ý muốn đáp án. Mặc dù nói cùng Long một dạng, cũng là thượng cổ thần thú một trong, nhưng không hề nghi ngờ Côn Bằng cái đồ chơi này trong phong thần không nói, xem như thượng cổ hung thú, nó thế nhưng là lấy rồng làm thức ăn, thậm chí có chuyển Côn Bằng biến thành chim, Bằng chính là kim sĩ đại bằng. Nhìn không được hít một hơi, này mẹ nó giết tinh nhất tộc, rốt cuộc thế nào năng lực phân tích, mới đưa Côn Bằng đạo vận lý giải thành Long. Ách, kèm theo trong đầu bị bản thân ăn vào bụng ra Tam Cửu ký ức hiện hiện, Lý Tố nhịn không được khỏe miệng giật một cái. Long, ở yêu tộc, đặc biệt là tại giết tinh nhất tộc bên trong đại biểu ý nghĩa cùng nhân tộc cũng khác biệt. Bọn chúng chỉ Long, là chỉ một loại đến cực điểm sinh mạng thể, mà không phải đặc biệt là Long tộc. Nhịn không được hít vào một hơi nhi, Lý Tố ánh mắt đang phát sáng. Côn Bằng đạo vận, không thể nghi ngờ cùng so với hắn nắm giữ trí cao chi pháp còn có chiến lệnh, dù sao Lý Tố trí cao đó cũng đều là thánh nhân chi thuật, là cấp cao nhất pháp. Có thể nó lại thật không kém, đặc biệt là đối với sinh mạng trí cao mà nói, có thể tiến hành bổ sung, để cho hắn huyết nục trí cao càng ngày càng hoàn chỉnh, hình thành cấp cao nhất huyết nục chi lực. Không chỉ như này, Côn Bằng đạo vận trên cái kia đến cực điểm lực lượng cùng đến cực điểm tốc độ, đối với Lý Tố xúc động cũng rất lớn, có thể đi vào một bước tăng cường hắn đối với trí cao pháp lý giải, cấp độ càng sâu tiến hành nắm vững. Không có chút gì do dự, Lý Tố trực tiếp bắt đầu đốn ngộ, học tập. Bản kinh văn này, đối với hắn mà nói, tương đối quan trọng. Không chỉ có thể tăng lên cực lớn hắn chỉnh thể chiến lược độ cao, còn có thể để cho hắn thêm ra thủ đoạn, ở nơi này 10 vạn ma quật bên trong, hắn nắm giữ trí cao thiên trường thực sự không tốt thi triển, dễ dàng bị phát hiện vấn đề. Suy nghĩ rơi xuống, Lý Tố điên cuồng bắt lấy trong phiến đá bí mật, diễn dịch cái kia bên trong đạo tắc. Cùng lúc đó trong đầu của hắn cũng không nhịn được dâng lên một cái ý niệm trong đầu, chính là khối này phiến đá, rõ ràng không phải hoàn chỉnh, có đường vân đến phiến đá bên dưới, kéo dài đưa ra ngoài. Nghe đồn giết tinh chi chủ tại ma quật chỗ sâu phát hiện nó, mang về một khối trong đó, cũng không biết ở trong đó rốt cuộc có bao nhiêu, nếu là có thể lời nói thật muốn lấp kín toàn cảnh. Lý Tố cấp tốc tu luyện, không ngừng bắt trên đó đạo vận, là gắn vào bản thân huyết đục trí cao bên trong, bổ sung đến bản thân cái khác hiến pháp bên trong. Cùng lúc đó, nó thân thể cũng ở đây chấn động, đang phát sáng, đạo văn lại một lần nữa tổ hợp. Đây cũng là một cơ hội thoát khỏi này cổng cảnh không chịu nổi, khổng lồ đến cực điểm thân thể cơ hội, có minh văn rơi xuống, Lý Tố bắt đầu cảm thụ bản thân lúc đầu chém giết thuộc về Phi Thiên Ngô công nhất hệ đầu kia pháp lực cảnh giết thân thể kết cấu. Hắn trực tiếp đem côn văn thu liễm, để cho bằng văn bắn ra. Lúc đầu côn bằng chính là một thể, là một loại lực lượng hai loại phương thức biểu đạt, một người lấy bạo lực làm chủ, một người lấy tốc độ làm chủ, đáng tiếc giết tinh đầu góc cũng không thông minh, xem như đơn cực lực lượng đến minh ngộ. Hắn thân thể bắt đầu cấp tốc rút lại, cấp tốc thu nhỏ, đen kịt vô cùng thân thể trở nên quang trạch lên, lại gió đang gào thét. Đem thân thể của mình lại lần nữa định hình, mặc dù nói vẫn là rất nhiều móng vuốt, thân thể cũng cổ quái quái, nhưng hoặc nhiều hoặc ít lớn nhỏ thích hợp, phối hợp thêm bản pháp, không thể nghi ngờ tiện lợi rất nhiều nhiều nữa. Một ngày, hai ngày, ba ngày, rất nhanh, trọn vẹn một tuần thời gian trôi qua. Đem trên tấm đá loại cho phép toàn bộ bắt Lý Tố hít một hơi thật sâu, huyết nhục linh hồn cũng nhịn không được phát ra trận trận thỏa mãn cảm giác, cùng lúc đó có nhịn không được thở dài, đáng tiếc chỉ có một khối, nếu là có thể nhìn hết toàn bộ lời nói, sinh mệnh mình trí cao hẳn là có thể hoàn thành triệt để thủy biến, tiến vào một cái độ cao khác. Ừ, không sai biệt lắm có thể đi ra. Côn Bằng đạo vận mặc dù cường đại, vô cùng phức tạp, có thể cuối cùng so ra kém trí cao thiên trường, chỉ là xem như bổ sung vận, để cho hắn tại hiến pháp trên lĩnh ngộ càng cao, càng nhanh mà thôi, không nhịn được đạo giải phân tích. Mặc dù có chút cố hết sức, nhưng chỉ cần Lý Tố nguyện ý, thông qua huyết đục trí cao, cộng thêm Ngọc Thanh Thiên Trường biến hóa chi thuật, hắn có thể trực tiếp biến hóa Côn Bằng, lại hiện ra hắn thần thông pháp lực, giống như nhị lang thần như vậy, để cho biến mất thượng cổ hung thú, lại hiện ra nhân gian. Ầm ầm. Đúng lúc này, có chấn động vang lên. Đáng sợ sát ý từ bên ngoài mà đến, vô cùng bá đạo uy áp trực tiếp liền dính vào Lý Tố chỗ trong huyệt động, đặt ở hắn trên thân thể. Ừ. Lý Tố ngơ ngác một chút, đây là thần thông cảnh. đồng thời thực lực tương đương mạnh, cực kỳ khó giải quyết. Mà này không thể nghi ngờ tương đối ghê gớm. Thực lực so với chính mình đang cầu xin nói trong vách núi chém dụng hai đầu giết một chồng, kém chút đánh lén mình hạ thể cái kia yếu nhược, nhưng lại so một cái khác mạnh lên không ít. Khí tức cảm ứng tiếp cận một lần hóa đạo, yêu tộc hóa đạo một lần tương đương với nhân tộc ba lần, tiếp cận khả năng cao có thể so với mà hai lần hóa đạo, rất lợi hại. Lấy trước mắt Lý Tố tình huống mà nói, đánh lên không thể nghi ngờ có chút cố hết sức. Tam Cửu, đi ra. Không đợi Lý Tố động tác, có âm thanh từ bên ngoài vang lên, gọi thẳng Lý Tố ban đầu số hiệu. Lý Tố nghe vậy khẽ cho mày, thực lực này hẳn là một cái chữ số biên hào giả không thể nghi ngờ, là một tuần trước bị bản thân đuổi đi ra ra hỏa kia ca ca sao? Ngươi cái này cực kỳ không giết, tại sao cùng người một dạng? Làm thiên vị đâu? Ngươi là giết à? Đồng tộc đều có thể cùng nhau ăn loại kia, mẹ nó cho ta máu lạnh một điểm được không? Phong cách vẽ đều không đúng. Nổ nước bọt một lần, hắn cũng không tiếp tục đợi trong huyệt động, đi thẳng ra ngoài, dù sao nộ đạo đã kết thúc. Kèm theo Lý Tố xuất hiện, trong phút chốc, bên ngoài huyệt động tất cả giết yêu cũng là khẽ giật mình, đặc biệt là một mực tại bên ngoài chờ đợi ba con láo nô công yêu. Đi vào hơn mấy chục mét lớn lên, đi ra 2 mét cũng chưa tới. Không chỉ có như thế, toàn thân đen kịt hắn, trở nên toàn thân trắng bệnh, có ngân quang đang nháy. Đây là phi thiên nô công cái kia nhất hệ. Kèm theo khí tức bắt, ba con lão nô công nhịn không được ngơ ngác một chút, cấp tốc ý thức được Lý Tố tình huống, lông mày nhịn không được liền đi lên. Không thể nghi ngờ, đối với giết tinh nhất tộc mà nói, hóa long mới là chính đạo, phi thiên nô công đó là tà đạo. Trừ bỏ tốc độ nhanh một điểm, căn bản không đặc biệt gì. Trừ bỏ ba con lão nô công, mấy trăm pháp lực cảnh tiểu nô công bên ngoài hoạt động, giờ phút này thêm một cái vô cùng to lớn giết yêu, khí tức cực kỳ cường hãn, mà ở nó bên người là một đầu tiểu giết tinh, là một tuần trước bị Lý Tố từ trong huyệt động cưỡng ép lấy ra sủy. Nhìn thấy Lý Tố, nó nhịn không được dùng mình một cái, nhưng làm cảm nhận được ca ca khí tức về sau, lại lập tức đem đầu giơ lên, có 10 phần lực lượng. Nó cựu hận vô cùng nhìn chằm chằm Lý Tố, mang theo vô cùng oán khí. Ngày đó về sau, ngày nào đó tử cũng không tốt qua, không ít bị lời đàm tiếu, bị thần thông cảnh giáo dục. Phải biết từ có ý thức đến nay, liền phi thường bá đạo nó, chưa từng nhận qua lớn như vậy bị quất. Đáng tiếc ca ca tại trấn thủ vạn ma huyết quật, cho tới hôm nay đi ra. Toàn trường to lớn nhất cái kia giết đinh, cũng chính là sủy ca ca rất, nó trực tiếp mở miệng, hai hơi thời gian, hiện ra ngươi có thể vì. Không kiếm cớ, cũng không để ý đúng sai, cực kỳ bá đạo, đánh nó đệ đệ, vậy chỉ dùng mệnh đến thường. Lý Tố hít một hơi nhi, có chút im lặng, cái này rất không giết. Không khỏi, hắn liếc nhìn ba con lão giết đinh, đến, cùng trước đó một dạng, bọn chúng thần sắc rất là bình tĩnh, một chút cũng không ngoài ý muốn. Bọn họ sở dĩ để cử Lý Tố đến đoạn, là cảm thấy thực lực của hắn đủ rồi, có thể trở thành vị trí biên hào giả. Bởi vậy cho dù bị rất tìm phiền toái, mặc dù không nhất định đánh thắng được, nhưng bảo mệnh nên không có vấn đề gì. Bây giờ duy nhất có chút ngoài ý muốn là nhất cửu thế mà từ bỏ giết tinh mạnh nhất hóa long pháp, ngược lại đi lên phi thiên nô công con đường. Đây là thất bại sao? Được rồi, nếu thật là nói như vậy, cũng rất tiếc nuối. Vị trí biên hào giả cũng không phải đơn giản liền có thể trở thành, là cần đi qua thí luyện, có nguy hiểm tính mạng, bởi vậy tại giết tinh nhất tộc có vô cùng lớn đặc quyền. Lý Tố thở dài, cùng trước đó một dạng, tránh không khỏi. Không thể để hắn điệu thấp tu hành. Điệu thấp mạnh lên. Điệu thấp trở thành thần thông cảnh. Hai vị muốn chiến đấu, còn mời tiến vào thế giới bên trong, tránh cho chiếu thành to lớn phá hư. Một cái lao giết tinh tiến lên, là thấp nhất, nó nhàn nhạt mở miệng, lấy ra một cái mảnh mỡ, là thế giới mảnh mỡ, bất quá quang trạch cùng Lý Tố nhìn thấy qua cũng không giống nhau. Kèm theo pháp lực chấn động, thế giới mảnh mỡ trực tiếp mở ra, bên trong là một cái tiểu thế giới, từ đỉnh núi lớn nhỏ đi xem, có mấy ngàn trên đường bạn giảm. Rất thân thể khẽ động, trực tiếp liền tiến vào bên trong mảnh mỡ. Trực tiếp xuất hiện tại tiểu thế giới kia bên trong, nó ngẩng đầu, thản nhiên nói, ngươi có thể trốn, nhưng ta cam đoan ngươi sẽ chết cực kỳ thảm. Không có giết sẽ có thể bảo ngươi, ta nói. Nó như bức ầm ầm, ngạo khí 10 phần. Lão giết tinh cũng quay đầu nhìn về phía Lý Tố nói, nhất cửu, muốn trở thành vị trí biên hào giả, nhất định phải cùng là vị trí biên hào giả một trận chiến không chết mới được. Chỉ cần ngươi thể hiện ra đầy đủ thực lực, số ba đại nhân sẽ không giết ngươi. Thân mẹ nó vừa muốn trở thành biên hào giả. Lý Tố trong lòng oán thầm, hận đến nghiến răng, cảm giác này ba cái lao già chính là hố, tương lai có cơ hội tuyệt đối phải đem bọn nó đem linh nhử. Suy nghĩ rơi xuống, chạy là không thể nào chạy, nơi này còn có hắn tâm tâm niệm niệm ma hồn đây, càng đi chỗ sâu đi. Nhân tộc thân phận không thể nghi ngờ vô cùng phiền phức, muốn bị vô số yêu tộc truy sát. Vậy liền đánh chứ, đánh thắng rất khó, nhưng muốn thua. Bố một câu, cái kia chính là, ngươi có bị quang đá đến qua sao? Chương 247, số hiệu 5, danh hiệu ngân chương 247, số hiệu 5, danh hiệu ngân kèm theo Lý Tố bọn họ đi vào, ba cái lao nô công tức khắc hành động. Bọn chúng đồng thời tế ra pháp lực, thân thể bắt đầu chấn động, xúc tu dưới con mắt mắt trần có thể thấy bắt đầu mở lớn, đại đạo bất khả tư nghị bước. Ba người hiện ra ba cái góc độ, dùng bản thân con mắt trực tiếp đem toàn bộ thế giới mảnh vỡ đều cho toàn phương vị quan sát được. Cùng lúc đó, bọn chúng thân thể bắt đầu bắn ra bảo quang, đang chấn động, phát ra tiếng vang, dẫn phát cộng minh. Kèm theo bọn chúng động tác, trong phút chốc, giết tinh ở tại trụ sở, từng cái hội tụ điểm chúng văn xin, rất sớm chuẩn bị kỹ càng giết tinh đột nhiên một trận, thân thể cũng bắt đầu phát sáng, con mắt trở nên to lớn, có xuất hiện hình ảnh, trong thế giới mảnh vỡ hình ảnh theo bọn nó trong ánh mắt phun ra, rơi vào cách đó không xa bức tường trên. Thậm chí cái kia vạn ma huyết quật cửa vào trước, trấn thủ nơi này hai tên vị trí số hiệu giết tinh trước mặt, cũng có một cái nhỏ giết chấn động thân thể. Hiện ra hình ảnh. Soạt, soạt, soạt. Có âm thanh đang làm vang, đó là một cái lại một con giết tinh, lít nha lít nhít, cơ hồ không nhìn thấy đầu. Không chỉ là giết tinh trụ sở, ở vào thập vạn ma quật bên ngoài, một cái chuyên môn dùng cho giao dịch đại hình trên chợ, cũng đồng dạng có giết tinh thân thể dừng lại, xuất hiện hình ảnh. Kèm theo hai cái giết yêu xuất hiện, rất nhanh, đại đa số người buông xuống động tác trên tay của chính mình, ánh mắt thăm thẳm nhìn về phía hình ảnh. Vị trí số hiệu giả khiêu chiến. Đây là giết tinh nhất tộc to lớn nhất việc trọng đại, mang ý nghĩa giết tinh nhất tộc lại sẽ xuất hiện một tên cường giả. Có thể xếp vào vị trí số hiệu, không hề nghi ngờ cho dù đặt ở bên ngoài, cái kia cũng là một phương cường giả, là tương đối cường hãn thần thông cảnh. Mỗi lần khai chiến, giết tinh nhất tộc đều sẽ tiến hành toàn tộc phát ra, để cho tất cả giết tinh đều đến chiêm ngưỡng nhất tộc tuyệt đỉnh thực lực, minh bạch bọn chúng vì sao tại giết tinh nhất tộc bên trong hưởng thụ đặc quyền. Cùng lúc đó, đây cũng là hiện ra. Thập vạn ma quật, chủng tộc rất nhiều, nhân tộc tạm thời không để cập tới, yêu tộc số lượng càng là khổng lồ, các loại chủng tộc đều có. Trung yêu, thảo mộc yêu, động vật yêu. Cộng lại, sợ không phải trên trăm loại. Mặc dù thống nhất nói là yêu tộc, nhưng trên thực tế cũng chính là như vậy một chuyện, không có nhân tộc thời điểm, như thường giết cái đầu rơi máu chảy. Liên tục tổn thất hết 3 tên số hiệu giả, thập vạn ma quật yêu tộc không thể nghi ngờ có chút dục dịch, cảm giác giết tinh không quá được. Ấu sinh xào huyệt bị đánh lén, lúc trước đây chính là chưa bao giờ có. Vì thế, tất yếu chấn nhiếp một lần cái khác yêu tộc, để chúng nó biết được, giết tinh nhất tộc còn có cường giả, vẫn là cùng trước đó một dạng. Lần này tam cựu bộc phát, ba con lão nô công thế nhưng là mừng rỡ như điên, chỗ tốt, tài nguyên không ngừng cho, chính là vì một ngày này. Đến mức nói thành công hay là thất bại, đều không trọng yếu. Nó chỉ cần bày ra thực lực không quá kém, chỉ cần trận chiến đấu này đầy đủ đặc sắc, là được. Trên thực tế man bọn chúng cũng chào hỏi, lần này có thể thích hợp nhường một lần, nếu là thực lực chênh lệch không nhiều, liền lưu một tên, xem như vị trí số hiệu giả bổ vị. Giết, liền miễn. Muốn lập vi lời nói, có thể hung hăng đánh một trận, cứ như vậy đoán chừng tộc đàn bên trong hẳn là không người lại ở đi khiêu khích đệ đệ của hắn suy. Giết tinh số hiệu giả chiến đấu sao? Đối mặt một màn này, không có ngoài ý muốn, quá nhiều lần, vì biểu hiện bản thân cường ngạnh cùng thực lực. Nhân tộc bên kia giờ phút này cũng có người đang yên lặng quan sát, đó là Hạ Quốc chú đóng ở nơi này phân bộ, bởi vì yêu tộc đại lượng thần thông cảnh tử vong, bây giờ các nơi đều đoạt lại không ít địa phương, lấy được tương đối tài nguyên. Cầu đạo nhai chiến dịch, nhân tộc mặc dù tổn thất cầu đạo nhai không cách nào tại đi vào, có thể phương diện khác cũng không nghi ngờ kiếm lời, đặc biệt là cái kia chiến dịch cúp hơn 50 cái yêu tộc cường đại thần thông cảnh, này đối nhân tộc mà nói không thể nghi ngờ là thiên đại tin tức tốt. Bây giờ khốn nhiễu nhân tộc bên này to lớn nhất phiền phức, ngược lại là bị vây ở thập vạn ma quật bên trong Trương Sinh Hình, giết tinh nhất tộc, bọ cạp tinh nhất tộc liên thủ, phòng ngự thực sự quá nghiêm, không cách nào đột phá. Bọn họ ngẩng đầu nhìn, màu đen, hẳn là gần nhất mới trở thành số 3 số hiệu giả man, người khiêu chiến là ngân sắc. Phi Thiên Ngô công sao? Còn là lần đầu tiên nhìn thấy, loại này không phải rất yếu sao? Nhân tộc một phương, ánh mắt lộ ra nghi hoặc thần sắc. Đương nhiên, đây cũng là đại bộ phận yêu tộc nghi ngờ trong lòng, man không minh bạch, Phi Thiên Ngô công, mặc dù cũng là giết tinh nhất tộc bên trong phương hướng phát triển, nhưng cùng so hóa long giết, hoàn toàn không có tương đối tính, quá yếu. Đây là định tới một trận ngược sát. Hiện ra bản thân bạo ngược. Giết tinh có đồng tộc cùng nhau ăn quen thuộc, vì hiện ra tàn nhẫn, số hiệu giả khiêu chiến cũng không hết là thành công, còn có bị giết chết người khiêu chiến. Bên trong thế giới mảnh mỡ, Lý Tố cảm thụ một lần nơi này, ánh mắt lấp lóe, không nghĩ tới lại còn có loại này chuyên môn dùng để tỉ thí như thế, thật bất ngờ. Bất quá, Lý Tố quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa, sau khi tiến vào liền đem thân thể cao cao nâng lên, lại không nhúc nhích số ba man. Mấy cái ý nghĩa, không phải nói tiến đến đánh sao? Thế nào không có động tĩnh? Đây là tại biểu thị để cho ta tiên cơ. Rốt cục, dừng hình ảnh một hồi lâu, man bắt đầu chuyển động. Nó thân thể tạm tạm rung động, bắt đầu bắn ra màu đen ánh sáng, quang bên trong có hùng vĩ thân ảnh, lực lượng đáng sợ theo nó trên người nổ tung, nó cao cao giơ lên đầu lâu mình, trên người tất cả đều là đạo văn lấp lóe, ngàn chân đều ở chấn động, dẫn phát giống như địa chấn đồng dạng oanh minh. Hống, há mồm, man phát ra một tiếng vô cùng bén nhọn gầm rú, phản phất ngủ say ác ma thức tỉnh, vô cùng khí tức đáng sợ theo nó trên người phun ra ngoài, không gian đều bị nó cho bơm méo. Không chỉ là hiện trường Lý Tố, xuyên đấu qua phát ra hình ảnh bên trên, cũng truyền lại ra phần kia chấn động. Không ít tiểu nô công thiếu chút nữa thì sợ tè ra quần, thập vạn ma quật phía trên nhất, không ít yêu tộc cũng thần sắc nghiêm trọng, cảm thấy chỉ là giết tinh nhất tộc số hiệu giả bà truyền ra ngoài đáng sợ uy áp. Nhân tộc bên này cũng thần sắc nghiêm trọng, phía trước không lâu mới chạm ba cái, bây giờ đằng sau vừa mới bổ vị ngoi đầu lên, lại biểu hiện ra thực lực kinh người. Giết tinh nhất tộc, quả nhiên là họa lớn a. Lý Tố chấn động một cái, bị đối phương hành vi cho kinh động, mẹ nó đánh thì đánh, này dương nhanh múa bước là mấy cái ý nghĩa. Sau một khắc, tam cửu ký ức nhảy ra ngoài, để cho hắn xúc tu ngăn không được huy động, cảm giác xấu hổ ung thư đều phạm. Đây là giết tinh nhất tộc chiến vũ, đồng tộc quyết chiến, lại hoặc là tại 10 năm một lần giết nhất tộc từ giết vương chủ trì trong dạ tiệc nhất định phải nghi thức. Nói thực ra, Lý Tố hắn một chút cũng không nghĩ để ý tới, có thể hiển nhiên, không được. Hắn trầm mặc một chút, không có cách nào, dù sao ai bảo hắn bây giờ là một đầu giết đâu. Được sao, không phải liền là hiện ra nha. Ai còn sẽ không? Lý Tố chậm rãi mở ra bản thân miệng, đem tại chỗ hóa long giết trước mặt không đáng giá nhất tới, tiểu cùng côn trùng không sai biệt lắm thân thể cũng dơ lên, hắn nhẹ nhàng mở rung động bản thân ngàn chân lên. Không thể nghi ngờ, cùng so man, kém không phải một điểm nửa điểm, cảm giác kia phảng phất mới vừa nhìn trí lớn kịch liệt luân lý phiến về sau, sau một khắc lại bắn ra một bộ ngôn tình mở dạng. Cả người đều nhanh kẻ nhạt vô vị. Liên này. Lập tức, không ít người cùng man nhiều yêu nhịn không được trong đầu sinh ra một cái ý niệm như vậy. Ngang. Đúng lúc này, Lý Tố trong miệng bộc phát ra cùng thân thể hoàn toàn khác biệt to lớn hét giận dữ, tiếng hú kia phảng phất nổi giận loài săn mồi, vừa mới bộc phát, đại địa đều bắt đầu run rẩy, tiểu thế giới bầu trời tầng mây cũng ở đây chấn động. Vang, vang, vang, vang. Cùng lúc đó, có tiếng sấm vang lên, huy động ngàn chân càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, đã biến thành một mảnh bạch mang, phía trên có lôi quang bạo bọn, hóa thành đáng sợ đến cực điểm tiếng sấm. Vang long, thuộc về Lý Tố bá đạo ý chí bộc phát, lấy côn bằng chi đại bằng bị hạch, một cái bóng mở phá không mà lên, đem tất cả sinh vật đều xem như nguyên liệu nấu ăn loại săn mồi khí tức triệt để bộc phát. Đứng núi chịu sào, man nhịn không được chấn động, đều nổi da gà, cảm nhận được trước mắt cái kia thân ảnh nho nhỏ lực lượng. Thần thông cảnh đều cả người nổi da gà lên, bên ngoài quan sát là loại cảnh tượng nào? Lý Tố ý chí, quá mức bá đạo, cảnh giới có lẽ không bằng, có thể bàn về chất lượng, còn tại man phía trên. Nho nhỏ thân thể, bộc phát ra cái kia trực tiếp chính là vạn thú tâm phục khẩu phục bá đạo, là rừng cây chúa thể, là hải dương bá chủ áp. Trong phút chốc, vô số trận mà, tao mùi thối tức truyền ra. Thần thông cảnh tạm thời không đề cập tới, pháp lực cảnh cái kia thực sự là sợ kẻ ra quần. Được rồi, Lý Tố không kiên nhẫn được nữa, đánh thì đánh, mẹ nó còn chuyên môn bày tạo hình, tổng cộng cũng liền mấy cái yêu nhìn, có cần phải như vậy. Hắn thân thể bắt đầu chấn động, toàn thân đều bị ngân quang bao trùm, màu trắng bạc phía sau bắt đầu phát sáng, có lăng lệ đạo vận hiện hiện, trực tiếp dưng ra, hóa thành đội một cự đại sĩ bảng. Sau đó, Lý Tố động, ngàn chân chấn động, chớp mắt và rằm. Một bên sáng, sáng chói đến cực điểm lưu quang, trong phút chốc hiện lên, phản phất giống như bạch mã quá khích. Trong phút chốc, tất cả người xem đều ngẩn ra. Tốt nhanh. Chương 247, số hiệu 5, danh hiệu ngân 2 chương 247, số hiệu 5, danh hiệu ngân 2 suy nghĩ rơi xuống lập tức, tiểu thế giới chấn động. Bang. Đại địa trực tiếp bị Lý Tố cắt đứt, mấy chục tòa trăm mét núi cao bị chặn ngang cắt ngang, Lý Tố tiến lên phương hướng, liền như là một chôi to lớn nào, cạo mất tất cả. Thư chặt đứt, chỉ là bắt đầu. Sau đó, những cái này thạch đầu hư không trực tiếp giải thể ra, bị lần lượt cắt đứt, bị đả thương nặng mảnh mỡ. Thử. Lý Tố vô mạnh vào mồm, xoay người qua, mẹ nó bởi vì quá nhanh, góc độ không đúng. Cách. Man chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía thân thể của mình. Cứng rắn vô cùng ngàn chân, gãy rồi, trên người cũng bị chém ra một cái dài 1 mét, nhìn thấy mà giật mình khe. Vừa rồi, góc độ rõ ràng không đúng, bằng không thì lần này khả năng cao có thể đụng gãy nó. Nó đồng tử có chút co rụt lại, xúc tu bắt đầu điên cuồng chấn động. Hống. Đáng sợ đạo vận không ngừng tản ra, đen kỳ quang mang trải rộng toàn thân, trên người có côn ảnh đang chấn động, giờ khắc này, trong chớp nhoáng này, nó ý thức được, trước mắt cái này nhìn như buồn cười phi thiên nô công, không ra trò đùa, là kình địch. Hắc quang bắt đầu bộc phát, mang chấn động bản thân thân thể, cả vùng đều bị nó chấn động lên, phản phất động đất cấp 12 đồng dạng, có lực lượng đáng sợ không ngừng từ lòng đất tuôn ra. Nó thân thể khẽ động, phản phất một ngọn núi, hướng về Lý Tố ở tại va chạm công kích. Vang long, một tiếng vang thật lớn, mấy ngàn thước mặt đất trực tiếp nổ tung, bụi đất vọt lên ngàn mét độ cao, nơi đó tất cả mọi thứ đều bị giả dạng làm phấn. Một đòn xuất thủ, man sau một khắc trực tiếp dương đầu lên, quay đầu nhìn về phía một bên khác, không cần hỏi, hiển nhiên không có đánh trúng. Tốc độ nó đã rất nhanh, đều vượt qua tốc độ âm thanh, có thể đối mặt Lý Tố cái kia như ánh sáng tốc độ, hoàn toàn là hai cái phương diện, là hàng duy đặc kích. Thử, thử, thử. Thân thể rạn nứt, có máu tươi tung ra, man ánh mắt chấn động. Toàn thân bị cắt đứt trừ bỏ vô số vết thương, vừa rồi một kích kia nó chẳng những không có đánh tới Lý Tố, ngược lại tại lực lượng rơi xuống đất trước, bị Lý Tố còn cuốn thân thể, chạm hơn ngàn lần. Có chút ý tứ. Đây chính là trên tấm đá, một loại khác lực lượng uy năng sao? Nó cười, huyết đang nuốt, sôi trào, cũng thật nghiêm túc. Nó ngửa đầu rít lên một tiếng, khí tức đáng sợ theo nó trong thân thể bộc phát, trong phút chốc bao trùm một phía, phương biên hơn 10 dặm đều bị bao trùm, bao quát Lý Tố ở bên trong. Cảm thụ được trên người hạn chế, Lý Tố xúc tu có chút nhảy lên, có chút tức giận. Đáng chết lĩnh vực. Thần thông cảnh có rất nhiều đặc điểm, mà đặc điểm lớn nhất một trong, không thể nghi ngờ chính là cái đồ chơi này, thông qua khổng lồ pháp lực thi triển, lấy bản thân thần thông biến ảo, hình thành lĩnh vực. Mà đây không thể nghi ngờ là cực tốc người ghét nhất. Mẹ nó cha chỉ là pháp lực cảnh mà thôi, có loại công bằng giao thủ a. Ở trong lòng gọi gọi, hắn hít một hơi thật sâu, cũng không có trốn. Không thể nghi ngờ, nếu là tiến vào cầu đạo nhai trước đó, hoặc là đi tới thập vạn ma quật trước đó, Lý Tố quả quyết sẽ không đi cùng cổ dậu vực thần thông cảnh giao thủ, quá ăn thiệt thòi, sẽ xảy ra chuyện. Nhưng bây giờ, đã 3 lần hóa đạo, pháp lực càng là đến cực hạn bên trong cực hạn, tại tăng thêm ma hồn cường hóa, phiến đá tăng lên. Pháp lực cảnh cái này trần nhà sớm đã bị Lý Tố hắn xuyên phá, cũng đã vỡ. Cho dù tại phá hạn chi cảnh bên trong, hắn cũng ổn thỏa là siêu việt tưởng tượng, vượt qua cực hạn. Mặc dù nói là cao hơn một tầng lĩnh vực lực lượng, cho hắn uy hiếp cảm giác cũng cực lớn giảm xuống, không nguy hiểm đến tính mạng. Đồng thời, thần thông lĩnh vực, hắn lại không phải là không có đánh qua, biện pháp phần lớn là. Nhìn xem lao thẳng tới mà đến man, Lý Tố đôi mắt lóe lên một cái. Sau một khắc hắn trên người bộc phát ngân quang, lập tức hắn trăm chân liền chấn động hơn 1 lần, có đạo vận hiện hiện, có đại bằng hư ảnh tại mi tâm lấp lánh, trực tiếp hóa thành lưu quang trực tiếp liền hướng về man đụng tới. Vang long, một tiếng vang thật lớn, cả hai rung mạnh, đồng thời lui ra phía sau. Lấy tiểu đụng lớn phía dưới, đúng là ngang tay. Man xúc tu lắc lư, nhìn không được kinh ngạc một chút, hắn mặc dù không có bật hết hỏa lực, nhưng cũng có 8 tầng lực lượng. Đồng thời nó vừa rồi cảm thụ không nói bậy, bản thân mặc dù chỉ là va chạm, đối phương nhưng ở lập tức liên tục đụng nó trọn vẹn 10 lần. Đó là cái gì gặp quỷ tốc độ? Bản thân thế nhưng là mở ra lĩnh vực áp chế. Man mặc dù có chút kinh dị, có thể thủ cũng không dừng lại dưới, dưới thân trăm chân trực tiếp bắt lấy mặt đất, phảng phất máy đóng cọc, trong nháy mắt đầu trăm ngàn lần hướng thẳng đến Lý Tố Úc tới. Lý Tố đồng dạng không lùi, bị lĩnh vực che phủ dưới, sẽ có liên lụy, trừ phi đồng dạng có được lĩnh vực, bằng không thì một khi trốn tránh, đối phương liền sẽ theo lĩnh vực đánh tới, phiền phức ngược lại càng lớn. Hắn thân thể phát sáng, trực tiếp hóa thành bạc vòng, phía sau cái kia có pháp lực kết hợp đại đạo tạo thành cánh biến thành sắc bén nhất lưỡi đao, hướng về đối phương đụng tới đầu chém tới. Bang, bang, bang. Bạc vòng, hắc mang, không lùi, điên cuồng tại hư không tiến hành va chạm lên. 10 lần, 100 lần, 1000 lần. Bất tận trùng kích, đang trùng kích. Lực lượng đáng sợ không ngừng bạo tạc, khí lãng một vòng lại một vòng không ngừng chấn động, kiên cố đại địa tại thời khắc này trở nên giống như nước giống nhau yếu ớt, tạo thành một đạo tiếp một đạo cắt đuổi toàn bộ hướng ra phía ngoài dập dờn. Bọn họ điên cuồng giao thoa, lực lượng không ngừng nghiêng, một lần lại một lần không ngừng trùng kích. Bên trong chiến sục sôi, bên ngoài nhìn kinh tâm. Đối với giết nhất tộc mà nói, Phi Thiên Ngô Công phương hướng lại có khổng lồ như thế sức chiến đấu, Hóa Long giết kinh ngạc, Phi Thiên Ngô Công nhẹ cứng, đại khái là không có gì. Nhưng đúng chủng tộc khác mà nói, cái kia chính là một chuyện khác. Loại tốc độ này, thực sự quá đáng sợ. Dù là bị lĩnh vực áp chế, đều có thể thể hiện ra như vậy đáng sợ tốc độ, nhìn xem cơ hội hoàn toàn hóa thành bạc vòng trắng bạc giết, nhân tộc, bọ cạp tinh, dây leo tinh, hắc thử tinh các loại, nguyên một đám thần sắc vô cùng nghiêm trọng, trên mặt chảy ra là cực độ kiêng kỵ cùng kinh hãi. Quá nhanh, thực sự quá nhanh. Nó tồn tại, quá độ khó giải quyết, xa so với Hóa Long giết còn gai góc hơn. Chỉ là sức mạnh to lớn, kỳ thật cũng không đáng sợ. Tốc độ như vậy, một khi không thấp, vậy thì thật là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái gì chạy trốn thủ đoạn vô dụng, nhìn thấy ngân quang lập tức, chỉ sợ cũng sẽ bị hắn chém giết. Này yêu quá hung hiểm. Cho vẹn một khắc đồng hồ, dòng dã một khắc đồng hồ. Lý Tố thân thể chấn động, ngân quang trực tiếp cắt ra đối phương lĩnh vực khóa chặt, trong phút chốc hóa thành đáng sợ lưu quang, chớp mắt ngoài bạn giảm. Rơi xuống đất, hắn thở hắt ra nhi, có chút không đủ lực. Dù sao hắn vẫn chỉ là pháp lực cảnh mà thôi, đồng thời thủ đoạn toàn bộ đều bị hạn chế, chỉ có thể thi triển côn bằng thuật bên trong bản quyết. Nếu là có thể thủ đoạn kỳ xuất tình huống dưới, đánh chết đối phương vấn đề không lớn, dù sao hắn cảm thụ được, thực lực đối phương rất mạnh, có thể giết tinh nhất tộc quyết điểm vẫn là linh hồn không quá được. Nghĩ đến, Lý Tố ánh mắt có chút sáng rực, đang phát sáng, đang chấn động. Hắn cũng không phải thần thông cảnh, hắn là pháp lực cảnh, lấy pháp lực cảnh thân thể, doanh chiến thần thông cảnh, mặc dù đối phương hẳn là không xuất tận toàn lực, nhưng không hề nghi ngờ, vẫn chỉ là pháp lực cảnh hắn, đã có cùng thần thông cảnh chính diện tác chiến, đồng thời chém giết năng lực. Man cũng không đang động, nó ngừng ngay tại chỗ. Nếu đối phương quá yếu, vậy liền chém giết, có thể nếu là đối phương đủ mạnh, cái kia chính là một chuyện khác. Không hề nghi ngờ, đã từng cái kia không đáng giá nhắc tới tam cửu, cho thấy số hiệu giả thực lực, giết đối phương đã không phải là có khó không vấn đề, mà là trong tộc không có khả năng đồng ý. Nó liếc mắt nhìn chằm chằm Lý Tố về sau, sau một khắc trực tiếp mở miệng nói, mở ra thế giới. Rất nhanh, thế giới trực tiếp bị mở ra, Man thân thể khẽ động, trực tiếp rời đi. Đứng tại chỗ, Lý Tố cũng buông lòng không ít, dù sao pháp lực mau làm, đang liều xuống dưới không thể nghi ngờ muốn xuất vấn đề, hắn dám đi vào cũng không phải đến liều mạng, mà là ba cái kia lão nô cùng nói, đây là khảo thí, nói cách khác chỉ cần thực lực đầy đủ, liền không có nguy hiểm. Bước chân hắn khẽ động, sau một khắc cũng trực tiếp hóa thành lưu quang, liền xông ra ngoài. Bên ngoài, Lý Tố vừa ra tới, Man đã không thấy, đệ đệ cũng bị mang đi. Nhưng độc đá vôi bên trong, yêu không ít. Bọn chúng ánh mắt sáng quắc nhìn xem Lý Tố, trong đôi mắt mang theo vô cùng cuồng nhiệt cùng tôn sùng. Thực lực, đối với yêu tộc mà nói, cái kia chính là tuyệt đối. Không chỉ có như thế, không ít tu hành Phi Thiên Ngô Công thủ đoạn pháp lực cảnh giết tinh càng là vô cùng chấn động, thấy được tương lai, thấy được hy vọng, nguyên lai làm tốc độ nhanh đến nhất định tầng độ về sau, cũng có thể không thể so với lực lượng kém. Ba cái lao nô công cũng đi tới, mặt mũi tràn đầy vui mừng mở miệng, chúc mừng người, số 5 đại nhân, khiêu chiến thành công. Lý Tố nhịn không được lông mày nhảy lên, mẹ nó, người nằm vùng là 3 năm lại 3 năm, làm sao đến bản thân nơi này, 2 tháng cũng chưa tới mẹ nó liền tiến vào cao tầng. Quả nhiên, xem như vàng, bản thân mặc kệ ở nơi nào đều sẽ phát sáng tỏa sáng a đáng tiếc, nơi đây khiếm khuyết mỹ nữ gieo họ, bị một đám côn trùng cho cung kính, cũng chỉ có tê cả da đầu, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kiêu ngạo tự hào cảm thụ. Bất quá cứ như vậy, mình ở giết tinh bên này địa vị nên tính là triệt để ổn định, tiếp xuống là có thể khỏe tốt ẩn nút một đoạn thời gian. Giết tinh nhất tộc, vị trí số hiệu, nam, danh hiệu, ngân. Nắm vững không gì sánh kịp cực tốc, hiện ra năng lực chiến đấu phi phạm, trình độ uy hiếp tứ tinh nữa. Bên ngoài, nhân tộc lãnh địa. Người cầm đầu họ Nghiêm, là hạ quốc bộ hành chính người đứng đầu, nhan ra đời sau. Giờ phút này hắn xin vô cùng ngưng trọng nói, đề nghị, trọng điểm gạt bỏ mục tiêu. Nhân tộc trình độ uy hiếp, dưới tình huống bình thường, ngũ tinh là chỉ tiên nhân cảnh. Bọ cạp tinh nội địa, kèm theo tình báo chuyển về sau, nói thẳng, số hiệu giả năm, tốc độ cực kỳ đáng sợ, tính chất uy hiếp cực lớn, có cơ hội xuất thủ gạt bỏ. Dây leo tinh ở tại, này yêu, không thể lưu. Quá mức đáng sợ, nếu để cho nó tiếp tục trưởng thành, sẽ đối với chúng ta sinh ra uy hiếp thật lớn. Hắc thử tinh, thật đáng sợ, tìm cơ hội, giết chết. Lang yêu, không nghĩ tới Phi Thiên Ngô Công tiến hóa lại có tốc độ như thế về sau gặp được tu hành Phi Thiên Ngô Công nhất mạch, giết không tha. Không sai, là vàng liền sẽ phát sáng Lý Tố, chỉ lần này một trận chiến, trực tiếp lên các đại tộc tất sát bảng. Chương 248, vây đánh. Chương 248, vây đánh. Thần thông cảnh bãi săn. Làm xong chiến đấu, Lý Tố tiến tới không ngừng thẳng đến nơi này mà đến. Giết tinh nhất tộc lông dê trên cơ bản xem như lộ xong rồi, linh khoáng bọn chúng cũng có, nhưng trên thực tế giết tinh bên này chủ yếu tài nguyên vẫn là ma hồn, có linh khoáng cũng chỉ là cỡ nhỏ, tốt nhất cũng chính là cỡ trung, bị chặt chẽ trông coi, không bại lộ tình huống dưới trên cơ bản không có gì cơ hội. Huống chi linh khoáng hắn kỳ thật không thiếu, tương phản ma hồn loại này tài nguyên đối với hắn mà nói càng trọng yếu hơn. Không chỉ có năng lượng, nặng nhất nếu là có thể tăng tốc bản thân hóa đạo tốc độ, có càng thêm phong phú thủ đoạn, Lý Tố tức khắc hướng về càng thêm chỗ sâu tới gần, trực tiếp đã đột phá 30 km, đi xuống dưới. Không thể nghi ngờ, so sánh với trên 30 km, nơi này ma tính nồng độ muốn làm nhiều, trong không khí đều chạy xuôi theo một cỗ làm cho người đọa lạc lực lượng. Ma hồn cơ hồ khắp nơi đều có, không chỉ có số lượng kinh người, kết bè kết lũ không nói, một khi có động tĩnh, sẽ còn dặn dò quân đội bạn tới. Hóa thành lưu quang, Lý Tố cấp tốc thu hoạch được lên. Trực tiếp lấy Phi Thiên Ngô công xem như xác, lấy lôi pháp, linh bảo chân kinh vì hạch, Lý Tố trực tiếp tại chỗ sâu bức bỏ giao hẹ đến. Cắt một cái chính là dòng dã một tuần lễ lâu, dù sao có tốc độ xem như che giấu, trực tiếp thi triển căn bản pháp thu hoạch ma hồn thật sự là quá tiện lợi. Bất kể là lôi pháp, vẫn là chu tiên kiếm ý, đối với ma hồn lực sát thương đều rất mạnh. Trong thời gian này, Lý Tố cũng gặp phải cường hãn, bất quá đối mặt hắn đáng sợ tốc độ phía dưới, lần này chỉ là trong nháy mắt, Lý Tố liền đến hồi cắt đối phương mấy chục lần, trực tiếp đem nó chẳng cái yếm nát. Rất nhanh, Lý Tố tích lũy đại lượng ma hồn, trở về thượng tầng. Không có từ nơi này ra ngoài, trực tiếp dọn dẹp ra một phiến lớn địa phương, hắn bắt đầu tiêu hóa lên. Phật quốc đang nhanh chóng viên mãn, xương cốt trên che kín đường vân, cơ bắp trên cũng xuất hiện hoa văn, tứ hóa tựa hồ đã gần ngay trước mắt. Không chỉ có như thế, một cái để cho Lý Tố 10 điểm kinh dị chuyện xuất hiện, đó chính là hắn quỷ vực, cái kia vô tận bùn đen bên trong chạy xuôi theo từ ma hồn hấp thu còn sót lại bên trong, thật đang dần dần thành hình, có kinh văn đang bị tạo thành. Đồng thời, từ phát ra khí tức đi xem, cấp bậc khá cao. Không thể nghi ngờ, cái này rất ngoài ý muốn, phi thường ngoài ý muốn. Kinh văn còn rất ít, chỉ có điểm điểm đạo ngân ở trong đó, trước mắt còn nhìn không ra cái gì, nhưng hắn đều chém giết nhiều ma như vậy hồn, mới hình thành ngân ấy, kinh văn này tất nhiên bất phàm. Là thập vạn ma quật bên trong kinh văn sao? Nghĩ tới đây, Lý Tố không chỉ có đối với này thập vạn ma quật càng ngày càng tò mò. Giết tinh nhất tộc phiến đá, ma hồn bên trong kinh văn, này thập vạn ma quật chỉ sợ hẳn là giống như cầu đạo nhai sản phẩm, nơi này nói không chính xác cũng có tiên nhân cảnh, thậm chí thần thoại cảnh cấp bậc chỗ tốt. Không suy nghĩ nhiều, Lý Tố không ngừng tu hành giả, tăng tốc bản thân hóa đạo tốc độ. Phật quốc, kim cương, khoảng cách ngũ hóa, không xa. Một khi hoàn thành, hắn liền xem như triệt để đã tới pháp lực cảnh trần nhà, có thể tiến giai thần thông cảnh. Nghĩ tới đây, Lý Tố ánh mắt không chỉ có chút hỏa nóng lên, một khi thành tựu thần thông cảnh, hắn trên cơ bản liền không có ở đây cần như vậy đoá đoá tàng tàng. Tiên nhân cảnh không ra tình huống dưới, địa tiên giới trên cơ bản hắn không có đối thủ. Coi như tiên nhân cảnh xuất thủ, lấy hắn thành tựu độ cao, tiên nhân bình thường cảnh trên cơ bản không làm gì được hắn, coi như mở ra đại chiến, cũng có thể chạy về nhân tộc nội địa, lúc kia tự nhiên sẽ có nhân tộc tiên nhân cảnh xuất thủ. Tiếp đó, Lý Tố bắt đầu điên cuồng thu hoạch, sau đó điên cuồng tu luyện. Hắn chỉ là số hiệu năm, tới nơi này trước đó, cái kia ba con lão nô công đặc biệt nói cho hắn, vạn ma huyết quật bên kia trước mắt từ 1 2 3 4 phân lượt phòng thủ, cũng không cần hắn. Hắn sau đó phải làm liền là không ngừng mạnh lên, tốt nhất có thể tiến vào đại lộ bên trong đi, chấn nhiếp một lần đường yêu tộc, đồng thời cũng chú ý một chút, nhân tộc động tĩnh, nếu là có người xâm nhập liền tức khắc truyền lại tin tức. Không thể nghi ngờ, đây là tại phòng ngừa có người đi cứu Trương Sinh Hình. Đối với cái này, Lý Tố không nói gì thêm, trước mắt hắn mặc dù có thể cùng thần thông cảnh giao thủ, nhưng là chỉ là giao thủ mà thôi, đánh chết đối phương vẫn còn có chút khó khăn. Số hiệu 3, trừ phi đối phương không chạy, bằng không thì Lý Tố rất khó giết chết đối phương. Đến mức số hiệu 2, số hiệu 1, từ giết tinh nhất tộc trong biên chế số trên an bài, mình không phải là cuối cùng 7, mà là được an bài tại thứ 5 vị trí này, nói rõ hắn nên so 6 7 mạnh, nhưng lại không bằng thứ 4. Dùng cái này tiến hành phỏng đoán, đệ nhất đánh thứ 3, chỉ sợ sẽ không quá nhọc nhằn. Hắn đối lên thật cũng không sợ, khả năng cao rất khó gặm, dù sao hắn pháp lực không nhiều, đối phương lấy hùng hồn pháp lực tiến hành tiêu hao lời nói, sẽ rất phiền phức, lại biến thành đánh lâu dài. Tại bạn ma huyết quật bên cạnh đánh lâu dài, này cũng không phải cái gì tốt tuyển lấy. Cho nên coi như thật muốn đi cứu dưới Trương Sinh Hình, cũng phải chờ hắn thật tiến giai thần thông cảnh, có thể nghiền ép này thập vạn ma quật tất cả thần thông cảnh sau đó mới nói. Thời gian một chút xíu trôi qua, làm Lý Tố từ Bảo Liên đăng trong thế giới đi ra, dòng dã 3 tháng về sau, hắn thật dài thở ra một hơi, hai tròng mắt bên trong đang phát sáng, thân thể tại réo vang. Phật quốc cũng viên mãn, không dễ dàng a, cuối cùng là đến tứ hóa. Đáng tiếc bởi vì nơi này không quá an toàn nguyên nhân, hắn không dám triệt để hóa đạo, lưu một đường để cho linh hồn chậm rãi thối biến, phải đi đại lộ. Kèm theo hóa đạo kéo dài, cấp thấp ma hồn hiệu quả giảm mạnh, không chỉ có như thế, lão nô công tinh bên kia cũng phát tới tin tức, hỏi thăm hắn vì sao còn chưa có đi đại lộ bên kia. Được rồi, đi qua một chuyến, săn giết tốt hơn ma hồn, thuận tiện cũng tìm hiểu một chút tình huống. Đại lộ bên kia, nhưng khác biệt tại giết tinh địa bàn, có chủng tộc săn sát, đặc biệt là nhân tộc cũng có. Nếu là có thể lời nói, liên lạc một chút, trên người hắn thế nhưng là còn mang theo nhân tộc máy truyền tin, thứ này có sư tổ thủ đoạn ở bên trong, rót vào nhân quả, có thể chứng minh thân phận. Có tín hiệu lời nói, vừa vặn liên lạc một chút bên kia. Cách hắn biến mất đến bây giờ, đã một cái quý, mặc dù có thể xác định bản thân không chết, vẫn sẽ không yên tâm không phải sao? Không chỉ có như thế, bây giờ hắn dĩ nhiên là giết tinh vị trí số hiệu giả, ở nơi này đại lộ, trừ bỏ chỗ sâu có đại ma quỷ đột nhiên tập kích bên ngoài, hẳn là sẽ cực kỳ an toàn mới đúng. Nghĩ đến, Lý Tố thân hình khẽ động, dọc theo khí tức cuối cùng hang ngầm động vào tới, còn như ánh sáng, qua trong giây lát liền dựa vào gần đại lộ, sau một khắc, hắn một bước đổ ra ngoài. Giống nhau đại lộ, Lý Tố giật mình. Nhất tới gần một lần, cũng cách nhau không sai biệt lắm 300 mét. Hắn có nghĩ qua đại lộ bên này tình huống, hẳn là một đầu hang động rất lớn. Nhưng làm sau khi tiến vào, Lý Tố mới phát hiện, hắn tư tưởng quá mức đơn giản. Này mẹ nó, nơi đó là một cái hang động rất lớn à, đường kính tối thiểu 5-6 ngàn mét, cực kỳ to lớn không nói, trung tâm chỗ có dòng sông màu tím đen ma khí tụ hợp mà thành dòng sông, bên trong chảy xuôi theo điểm điểm đạo vận, có đáng sợ mà phân. Nơi này lực hút cũng rất kỳ quái, từ giữa đó dòng sông kia vào chiều lấy bốn phía quyết tán, nói cách khác tất cả mọi người bị một mực hút vào mặt đất, phản phất tiếp trước thấy qua phim khoa học viễn tưởng bên trong trạm không gian đồng dạng. Mấy trăm yêu tộc, nhân tộc riêng phần mình ở phía trên phân tán ở lại, nếu như không phải chủng tộc đối lập, tăng thêm nơi đây vạn phần nguy hiểm lời nói, không thể nghi ngờ là một cái du lịch thắng địa khai phát, sinh ý nên sẽ tốt vô cùng. Ừ. Lý Tố nhìn sang cách đó không xa, cực kỳ hiển nhiên là nhân loại mới có thể kiến tạo kiến trúc, trung tâm trên cái kia đứng vững đi ra thiệt tuyến. Rất tốt. Lý Tố nhịn không được khỏe miệng có chút một câu, có máy truyền tin, tiếp xuống chính là muốn như thế nào tại dưới vạn chúng nhìn chừng chừng truyền lại tin tức. Ừ. Cực kỳ đột nhiên, Lý Tố nhướng mày, cảm nhận được mình bị ánh mắt khóa chặt, tràn đầy ác ý hắn sửng sốt một chút, không khỏi nhìn về phía ác ý truyền đến vị trí. Đó là một đầu lại đen lại xấu xí con chuột lớn, ánh mắt dày đặc nhìn xem hắn. Thần thông cảnh. Bất quá, cái đồ chơi này, tình huống như thế nào? Nhìn mình làm. Không đợi Lý Tố trong đầu suy nghĩ rơi xuống, hắn phát hiện mình bị rất nhiều ánh mắt theo dõi, toàn bộ đều mang theo to lớn ác ý, có sát ý tại nảy mầm. Hơi cảm giác một lần, mẹ nó dây leo yêu, bọ cạp tinh, bọ ngựa yêu, ngàn chân trùng yêu, nhện tinh thậm chí nhân tộc, đều đầy mắt cảnh giác, tràn ngập ác ý nhìn mình. Chương 248, vây đánh. Hai chương 248, vây đánh. Hai Lý Tố giật mình, mẹ nó, tình huống như thế nào? Nhân tộc còn có thể lý giải, dù sao nhân yêu thủ địch. Cái khác yêu tộc là tình huống gì? Đại nhân, có giết hướng về Lý Tố bay tới, từ khí tức đi xem, là phi thiên nô công nhất hệ, nó cực kỳ kích động, phảng phất thấy được trong suy nghĩ thần tượng, trong tiếng kêu bao hàm nhiệt liệt cảm xúc. Này giết, ta biết sao? Nhìn đối phương cùng nhiệt cảm xúc, Lý Tố ngây dại, chưa thấy qua ai nhưng mà, sau một khắc, hắn tiểu mê đệ, không có. Nhưng thấy một đạo hắc quang hiện lên, lúc đầu hướng về hắn tiết lộ ác ý đại hắc con chuột rơi trên mặt đất, nó chuột miệng không ngừng nhấm ướt, có một nửa giết thân thể chính một chút xíu run rẩy, bị nó cắn ướt, đáy mắt sát cơ hừng hực, nó cười lạnh nói, tiểu bối, thế mà dám can đảm từ ta đỉnh đầu trên bay qua, hỏi ta sao? Thanh âm khẽ thế, phảng phất kim thạch va chạm, khó nghe đến cực điểm. Nhất thời, giết tinh nhất tộc trên lãnh địa, cảm nhận được số năm đại nhân khí tức kích động lao ra, một chút phi thiên ngô công, cùng càng nhiều hóa long giết trên mặt lộ ra to lớn nộ khí, ánh mắt gắt gao nhìn về phía hắc thử địa bàn. Rõ ràng cách 108.000 dặm, kết quả miễn cưỡng nói trên đầu nó, căn bản chính là cố ý gây chuyện. Một chút phi thiên ngô công lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Lý Tố, thân thể không ngừng lay động, mặc dù không nói chuyện, có thể cái kia cảm xúc, cái kia ánh mắt, tư thế kia, cực kỳ giống thế giới loài người bên trong bị người đánh, gào khóc tìm ba nhi tử. Mẹ nó, các ngươi là ai a? Ta biết các ngươi sao? Các ngươi dạng này cực kỳ làm người ta sợ hãi được không? Số 5, không nên vọng động. Lý Tố còn chưa mở miệng, có âm thanh trực tiếp tại trong óc hắn vang lên. Ta là số 6, Hắc Thử Tinh đang cố ý nhằm vào ngươi, muốn buộc ngươi đối với nó độc thủ, nó tốt mượn cơ hội cùng Đừng Yêu cùng một chỗ ra tay chém giết ngươi. Bây giờ số 1 bọn chúng không có ở đây, tạm thời nhẫn lại một lần, chờ số 1 bọn chúng trở lại rồi, đang từ từ cùng đám này hỗn trướng tính sổ sách. Đám này? Lý Tố xúc tu run rẩy một chút, không đúng, nhận điện thoại chém giết ta. Ta là man sao ta? Đào mộ tổ tiên nhà ngươi sao? Cảm thụ một lần truyền lời đưa cho chính mình ra hỏa, Lý Tố xúc tu lại nhúc nhích một chút, khó trách hắn sẽ trở thành số 5, mà không phải từ số 7 bắt đầu, tình cảm số 4 về sau, toàn bộ mẹ nó cũng là trình độ. Con hàng này, mặc dù mạnh, nhưng là chẳng mạnh đến đâu, cùng so lời nói, đại khái là hai cái nửa tam cựu bộ dáng. Cùng man so ra, kém một mảng lớn. Khó trách điệu thấp như vậy, dù sao cũng không đủ thực lực cường đại, không chấn áp được. Bất quá không để ý tới sao? Cảm thụ được Hắc Thử Tinh khiêu khích, rắc rời thần thông yêu môn ác ý, thậm chí còn có nhân tộc một phương ác ý, cái này không phải sao có thể chịu à? Nhẫn tiếp xuống liền thực sự là phiền phức không ngừng. Yêu tộc tạm thời không đề cập tới, thật đến chả có thể trực tiếp đánh chết, nhân tộc làm thế nào? Dưới bạn chúng nhìn chừng chừng, hắn không có cách nào lưu thủ a, mặc dù không biết vì sao bản thân vừa đến đã bị để mắt tới, như thế như vậy ác ý tràn đầy, nhưng là không có biện pháp. Giết gà dọa khỉ, xem như nhân tộc, Lý Tố rất rõ ràng nếu là không cho bọn họ biết mình cường đại, đáng sợ, lấy nhân tộc bên kia nhìn bản thân ánh mắt, nói không chừng tối nay sẽ đến hắn trong lều vải đánh lên hắn. Ừ, xác nhận ánh mắt, là một đám người hung ác, có anh hùng khí khái. Suy nghĩ rơi xuống, Lý Tố chảo vung lên. Trong phút chốc, Hắc Thử Tinh dùng mình, toàn thân da lông đều nổ tung, cảm nhận được tử vong nguy cơ. Lưu quang, một đạo đáng sợ lưu quang, vọt thẳng phá thiên cấp, hướng về nó ve rơi mà đến. Nhanh, nhanh đến không cách nào tưởng tượng nhanh. Giết tinh nhất tộc mặc dù tạm thời, có thể trong tấm hình, cùng trong hiện thực, đó hoàn toàn là hai khái niệm. Lý Tố bọn họ giao chiến chi địa, là một cái khoảng trường vạn dặm chi cự thế giới không gian, dù vậy hắn cũng có thể trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, thật đến hiện thực, loại này không đến ngàn mét khoảng cách, vậy thì thật là kịp phản ứng thời điểm, nắm đấm đã đánh ở trên thân thể ngươi. Vâng, đó là đao quang, càng là sóng xung kích. Hắc Thử Tinh kịp phản ứng thời điểm, ngân quang đã đánh vào nó trên người, bị đại bằng chi rực chém trúng. Toàn bộ chuột đều bay ra ngoài, có máu tươi tại bắn tung tóe. Chi, chi. Đáng sợ ngân nhận trực tiếp mang theo Hắc Thử Tinh đụng nát con chuột nhất tộc căn cứ địa, một đường bay nhanh, trọn vẹn vài trăm mét khoảng cách về sau, Hắc Thử Tinh mới buộc phát thần thông, đem quang nhận đẩy ra. Vênh long, Một tiếng vang thật lớn, ngân nhận bay dòng dã 3000 mét khoảng cách về sau, mới một đầu đâm vào mặt đất, chém ra một cái sâu không thấy đáy 10 mét vết rách. Mà hắc tử tinh rơi xuống đất, nó trực tiếp há miệng liền phun ra búng máu tươi lớn, to lớn trên người bị chém ra một cái đáng sợ vết thương, bên trong có thể nhìn thấy nội tạng tại run run. Đen kịt trên mặt giờ khắc này đều ngón tay không ra lộ ra trắng bệnh thân sắc, hắc tử tinh không thể tin nhìn xem Lý Tố, làm sao sẽ mạnh như vậy? Mặc dù công kích tới quá nhanh, có thể này cường độ có chút đáng sợ a. Viễn siêu tưởng tượng a. Hơn một tháng trước chiến đấu trong tấm hình, hắn có mạnh như vậy sao? Đương nhiên, không có. Đã hoàn thành tứ hóa Lý Tố, tại pháp lực cảnh cái này trên trần nhà, lần thứ hai nhảy nhót lên, lại đi trên nhảy tầng 1. Không chỉ có như thế, vừa rồi một đao kia cũng không phải đơn thuần đại bằng chi dự, bên trong cất giấu chu tiên kiếm ý đâu. Bởi vậy, dưới tình huống bình thường pháp lực cảnh sát thương phạm vi nên tại trong vòng trăm thước, Lý Tố một cái chẳng kích, lại có thể đánh ra 3000 mét, cái này có thể nói kinh dị vô cùng khoảng cách không nói, rơi xuống đất đều muốn chém ra một cái rộng 10 mét, không thấy đáy vết rách. Cho nên, hắn rốt cuộc đạt tới độ cao gì đâu? Xúc tu nhúc nhích một chút, Lý Tố hơi kinh ngạc, hắn vừa rồi cũng không có lưu thủ. Con hàng này, mạnh hơn Tam Cửu A hắn liền muốn động, giết gà dọa khỉ, không giết chết, làm sao giật mình. Số 5 đạo hữu, liền hơi quá rồi a. Đúng lúc này, lặng lẽ hiểu năm cái thần thông cảnh, đem Lý Tố bao vây, bọn chúng ánh mắt bất thiện, trong ánh mắt có sát ý, nhìn như khuyên can, trên thực tế đều ở trong bóng tối tụ lực, muốn xuất thủ. A. Lý Tố cười. Mẹ nó, thực sự là trước mặt quan công luồng nghịch đại đao. Muốn chết. Lý Tố ánh mắt một trùm, sát ý nổ tung, hắn không biết đám này yêu tại sao phải nhằm vào hắn, có thể tất nhiên đòi mạng hắn, vậy liền làm tốt bị hắn giết chết chuẩn bị. Hắn ngàn chân khẽ động, ngân quang long lánh, lập tức biến thành vòng ánh sáng. Vòng ánh sáng bên trong, lôi điện lấp lóe, hắc quang kịch liệt, kiếm ý reo vang, địa hỏa phong thủy bốn lực chấn động. Cũng không nói chuyện, trực tiếp tại chỗ xoáy một vòng, một cái đuôi quét ra ngoài. Trong phút chốc, đáng sợ ngân nhận nổ tung, không khí đều bị xé rách, có thể thấy được vết nứt màu đen, đó là không ở giữa đều bị mở ra lực lượng. Chuẩn bị xuống tay năm yêu, ác ý tiêu tán, mang theo mặt mũi tràn đầy kinh khủng, không thể tin. Chém rách hư không, mặc dù nói là thần thông cảnh có thể làm đến sự tình, có thể cực kỳ hiển nhiên đây cũng không phải là bọn họ loại này tiểu tộc tiểu yêu, mà là đại tộc mới có. Giết tinh nhất tộc bên trong có một cái, bọ cạp tinh bên trong cũng có một cái, trừ cái đó ra, thập vạn ma quật thần thông cảnh, chỉ có các tộc tộc trưởng mới miễn miễn cưỡng cưỡng có thể làm được. A, một tiếng hét thảm, năm yêu liền trốn tránh cơ hội đều không có, bọn chúng đạo vận thần thông tại Lý Tố công kích trước mặt hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, tại chỗ liền bị Lý Tố một đuôi chặn ngang cắt ngang. Ngân quang nổ tung, trực tiếp liền đem năm yêu nuốt vào Phật quốc bên trong, bị khung nổi luôn dầu. Giết chết bọn chúng về sau, Lý Tố nhẹ nhàng dương lên thân thể mình, một chút quét ngang. Nhất thời to như thế đại lộ, trên trăm loại tộc, một điểm thanh âm cũng không có, không chỉ là pháp lực cảnh bị dọa đến hồn phi phách tán, chính là thần thông cảnh cũng sắc mặt trắng bệnh, phát xanh, phát tím. Đặc biệt là nhân tộc bên kia, trực tiếp cúi đầu, xoay người rời đi, trực tiếp trở về phòng. Số 5 mức độ nguy hiểm cao. Mẹ nó đây là mức độ nguy hiểm cao. Mặc dù lĩnh đội thần thông cảnh cũng chướng mắt đại lộ bên trong yêu tộc những cái kia cặn bã thần thông cảnh, thực sự quá yếu, hóa đạo đều không hoàn thành. Có thể đó dù sao cũng là thần thông cảnh, không phải rau cải trắng. Giết gà đều không dễ dàng như vậy. Nhìn người thức thời vì tuấn kiệt nhân tộc một phương, Lý Tố hài lòng nhẹ gật đầu, đối đầu, dập tắt sát tâm, bằng không thì hắn thật đau đầu. Thân hình khẽ động, Lý Tố trực tiếp xuất hiện ở cái kia hắc thử tinh trước mặt, hắn cũng không có quên cái đồ chơi này. Không. Vẹn vẹn chỉ tới kịp phát ra một tiếng kêu sợ hãi, run lẩy bẩy hắc thử tinh liền bị hắn ngân quang bao trùm, bị Phật quốc trấn áp, rút gân luồn ra, gọt thịt hầm xương. Làm xong, Lý Tố vừa bước một bước vào giết tinh nhất tộc địa bàn, thiếu một mắt to lớn nhất một cái động hư, hắn đi thẳng vào sau nói, không có việc gì, đừng quấy rầy ta. Nói đi, tại số ít phi thiên nô công, đại lượng hóa long giết tinh cuồng nhiệt vô cùng trong ánh mắt, cùng chấn thủ tại chỗ này số 6 chấn động vô cùng dưới con mắt, còn có hơn trăm cái khác yêu tộc sợ hãi không thôi trên nét mặt, đi vào hang ngầm trong động. Trực tiếp phong bế hang động, Lý Tố thậm chí đều không thời gian đi xử lý trong huyệt động cái kia một đống đống mấy thứ bẩn thỉu, mà là trước tiên bắt đầu đọc lấy bị hắn chém dụng mấy cái yêu ký ức. Không thích hợp, mẹ nó không thích hợp a. Mặc dù chấn áp tất cả, trang cái lớn bước, nhưng vì cái gì? Giết tinh bên này biết rõ hắn không kỳ quái, vì sao bảy yêu đều biết hắn, đồng thời đều ở nhằm vào hắn, muốn giết hắn? Nhân tộc đều đối với hắn mang theo vô cùng địch ý, hắn có thể lý giải, dù sao nhân yêu thủ lớn, nhưng là yêu tộc bên này không có lý do a. Hắn đây là đào ai mộ tổ không được. Số 6 truyền tin cho hắn thời điểm cũng đã nói, đối phương là mượn cớ muốn chém giết hắn, đây là bao lớn thủ, bao lớn hận. Kèm theo ký ức hiện hiện, một lát sau, Lý Tố mặt đen, kéo so mặt ngựa còn rất dài. Dựa vào, mẹ nó ba con lão nô công, sớm muộn hầm các ngươi, cho cốt đều cho các ngươi dương. Hắn và man một trận chiến, thế mà bị ba cái kia lão nô công cho mẹ nó trực tiếp. Khó trách như vậy yêu tộc đến một lần nhìn chằm chằm hắn. Hỏi ta qua sao? Xuất tràng phí cho đi sao? Chương 249, 18 đoạn mã hóa cấp nói chuyện phiếm chương 249, 18 đoạn mã hóa cấp nói chuyện phiếm biết rõ là chuyện gì xảy ra, Lý Tố sắc mặt rất khó coi. Hắn xem như minh bạch vì sao nhiều như vậy địch ý, Lý Tố triển hiện ra lực lượng cũng rất cường đại, nhưng đáng sợ nhất lại là tốc độ của hắn, vượt qua tưởng tượng tốc độ. Cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn có được cực nhanh thu hoạch năng lực, phi thường khó giải quyết, một khi phát sinh xung đột, phía trên còn chưa đánh đây, phía dưới liền bị Lý Tố quét sạch sẽ, cái này còn chơi một cái bữa. Bởi vậy hóa long nô công cá thể mặc dù cường đại, Lý Tố loại này phi thiên nô công mới để cho người nhức đầu. Tối thiểu, hắn tiêu diệt cái kia 6 cái thần thông cảnh trong đầu cũng là một cái ý niệm như vậy, cảm giác Lý Tố cực kỳ phiền phức, có thể liền muốn tức khắc diệt trừ. Kế hoạch cũng thiết kế xong, lấy Hắc Thử Tinh cầm đầu 6 cái, chính là định thông qua vây công phương thức, giết chết Lý Tố. Đáng tiếc, bọn họ đánh giá cao thực lực mình, đánh giá thấp Lý Tố tình huống. Hơn 1 tháng thời gian, Lý Tố tiến bộ, đó là đến đủ để cho người giận sôi cấp độ. Thi triển côn bằng pháp thời điểm, đã có thể đem bản thân chí cao thiên trường căn bản pháp công kích đều tan vào đi, trên cảnh giới không có tăng lên, lực công kích phương diện, cho dù tại gặp lại rớt, Lý Tố dù là bảo trì giết thân thể cũng có thể chặn nó. Lý Tố nhịn không được nuốt bản thân mi tâm, lúc đầu cho là mình thành số hiệu giả, tiếp xuống hẳn là có thể hưởng thụ một đoạn tương đối dài thời gian thanh tịnh, bây giờ nhìn tới, phiền phức hơn. Không chỉ có bởi vì hiện trường trực tiếp để cho hắn bị kiếm kỵ, trọng yếu là hắn chém dụng cái kia 6 cái gia hỏa. Bọn chúng phía sau không thể nghi ngờ đều có yêu, 100 trở về tìm hắn để gây sự à, cái này còn thanh tịnh cái quỷ đâu. Kèm theo đại lượng linh khí từ Phật quốc bên trong tràn ra, không thể không nói Phật quốc hóa đạo hiệu quả quả thực tiêu chuẩn, trấn áp phương diện không để cập nữa, luyện hóa tốc độ cũng biến thành nhanh. Lớn như vậy 6 đống thần thông cảnh vào trong bụng, 10 phút đồng hồ không đến, luyện xong rồi, xương cốt đều làm bụi, ném vào bùn đen bên trong. Kèm theo đại lượng linh khí từ Phật quốc bên trong không ngừng phun ra, Lý Tố hít một hơi thật sâu, bắt đầu chuẩn bị xuống một bước hóa đạo. Tính đến trước mắt, hắn đã hoàn thành tứ hóa. Nắm giữ chí cao pháp còn có 2 bộ, một bộ kim cương giới, một bộ ngọc thanh thiên. Lúc đầu bắt đầu chuẩn bị làm kim cương giới, bây giờ suy nghĩ một chút, Lý Tố vẫn là quyết định làm ngọc thanh thiên. Đến mức nguyên nhân, đương nhiên là không gian. Lấy địa hỏa phong thủy mở lại thế giới, nơi này thế giới, trên thực tế chính là đối không gian tổ hợp. Bây giờ Lý Tố, bảo mệnh năng lực không thấp, huyết nhục chí cao không cần phải nói, còn có thể ngạnh kháng một lần hẳn phải chết bất tử kim thiên thuật, cái khác chí cao pháp cũng ít nhiều có phòng ngự công năng, lôi pháp chủ linh hồn, Phật quốc cũng có thể phòng ngự, tăng thêm dùng công thay thủ thanh bình kiếm, trên thực tế phòng ngự một khối này hắn cũng không thiếu. Côn bằng pháp tới tay dưới, tốc độ của hắn không thể nghi ngờ nhanh hơn, có thể lập tức hóa thành lưu quang, một hơi ngàn dặm, tăng thêm quỷ vực có thể tiềm hành hắc ám quan hệ, chạy trốn năng lực cũng là tiêu chuẩn. Có thể loại thủ đoạn này, một cái, mấy cái thần thông cảnh vẫn được, một khi nhiều, vấn đề cũng rất lớn. Đến lại lộng một cái thủ đoạn, để cho mình đảo mệnh năng lực trở nên không có kẽ hở. Bàn cổ hóa giới, không thể nghi ngờ chính là tốt nhất lực lượng, vẫn là đỉnh cấp công sát chi thuật, phối hợp côn bằng pháp, hiệu quả có thể nói tiêu chuẩn. Nghĩ đến, Lý Tố bắt đầu làm. Thật mẹ nó suối quẩy, một cái hai cái, liền không cho hắn một chút yên tĩnh thời điểm. Từ hắn lần thứ nhất tiến vào thế giới mảnh vỡ, đến bây giờ, mới bao lâu? Cộng lại một năm đều còn kém như vậy ném một cái ném, mình đã có thể cùng thần thông cảnh đánh nhau, mặc dù thực lực mạnh lên là chuyện tốt, nhưng Lý Tố luôn cảm giác mình vì sao cứ như vậy mệt mỏi đâu. Lần thứ 5 hóa đạo, không thể nghi ngờ tốc độ giảm xuống không ít, phải nói rất nhiều. Tiêu hao trở nên cực kỳ đáng sợ, 6 cái thần thông cảnh, mặc dù nói cực kỳ rất rưỡi, kết quả vẹn vẹn chỉ là cung cấp hắn xương cốt hóa đạo 6 liền không có. Cũng chính là không sai biệt lắm hiện tại một lần hóa đạo, không sai biệt lắm muốn một cái rác rưởi thần thông cảnh. Tỷ lệ này, thật sự có chút dò người. Hắn đây vẫn chỉ là xương cốt, kế tiếp còn có gân, còn có thịt, còn có da suy tư một chút, khả năng cao đại lộ bách tộc thần thông cảnh giết hết, khả năng cao đủ hắn xương cốt viên mãn. Tựa hồ, mình bị để mắt tới cũng không phải là một chuyện xấu. Lý Tố trong đầu nhịn không được dỗi ra một cái ý niệm như vậy, bất quá rất nhanh có cấp tốc lắc đầu, từ bỏ rơi ý nghĩ này. Thật muốn như vậy đi giết, yêu tộc bên kia sợ không phải muốn nổ. Cho nên, còn được ma hồn. Bất quá muốn giống như trước đó nhanh như vậy, Lý Tố sợ không phải còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu, từ trên đường chính, phía dưới thế nhưng là tương đối nguy hiểm. Đừng nhìn bây giờ vị trí chỗ ở bên trên, có đại lượng yêu tộc ở lại, tạo thành một cái tiểu bộ lạc. Trên thực tế đại lộ là thật rất nguy hiểm, một khi làm tiến vào ma khí ẩm thời điểm, liền như là hải dương đồng dạng, mặc dù nước biển đều hướng về bên trong đi, nhưng cũng có chạy trở về thời điểm, không hề nghi ngờ ngày đó đi tới, yêu tộc cũng tốt, nhân tộc cũng được, thực lực không đủ đều sẽ từ trên đường chính lui ra ngoài, tránh cho bị ma khí ẩm cho cuốn vào, thành ma hồn lương thực. Mà Lý Tố nếu là muốn truy cầu càng cao chất lượng ma hồn, muốn sao hướng về cuối cùng 30 dặm chỗ sâu xuống dưới, muốn sao liền là lại trên đường chính chờ ma khí ẩm tiến đến, cũng lúc lại có đại lượng ma hồn cùng theo một lúc đi ra, trải rộng toàn bộ đại lộ. Cùng ở ngoại vi thời điểm đi săn khác biệt, lúc này phản công trở về ma hồn bên trong, tuyệt đối có cự đầu tính lắm mà, là Lý Tố cũng rất khó làm thắng loại kia. Lý Tố thở ra một hơi nhi, hắn chậm rãi nhắm lại bản thân con mắt, nhịn không được có hít một hơi, dự định bắt đầu luyện công. Sau một khắc, một cỗ khó nói lên lời hôi thối từ hắn cái mũi chui vào, cái kia kích thích tính khí thể, kém chút không đem hắn sông bất tỉnh, toàn bộ yêu thân đều đánh lên bệnh sốt rét, sinh ra vô cùng mãnh liệt cảm giác nôn mửa, hệ hô hấp nhận lấy bị thương nghiêm trọng, hàng trăm hàng ngàn cái khíu giác khí quan tại chỗ liền mèo rồi đèn đỏ, trực tiếp kịp thời. Thao! Lý Tố hét lên một tiếng, kém chút không điên mất, tranh thủ thời gian vận chuyển mệnh hỏa, trực tiếp đem trong này đốt thông thấu. Nhân sinh đã cực kỳ khó khăn, yêu sinh lại càng gian nan. Tính mệnh chịu đủ uy hiếp không nói, thậm chí ngay cả hô hấp đều như vậy dày vò, tu tiên chuyện thứ nhất không hẳn là thân thể sạch sẽ, thể xú hoàn toàn không có. Tại sao phải thối như vậy? Bị hôi thối hun đến tu hành đều dừng lại Lý Tố, không thể không đem hang động chỉnh một cái đốt rủi tầng một về sau, mới tùng cởi xuống. Một bên hóa đạo, hắn lặng lẽ từ bản thân quỷ vực bên trong lấy ra hạ quốc bên kia cho hắn máy truyền tin. Bởi vì thanh bình kiếm quan hệ, để cho hắn bị lao ra từ một trận tốt đánh, quay đầu tìm tới hắn và hắn chuyên môn nói một lần. Đây là mới nhất sản phẩm, chỉ có Trương Sinh Huỳnh bọn họ loại này mới có. Có Trương lão gia nhân quả thuật ở phía trên, có thể nghiệm chứng thân phận, để cho hắn nếu là ra ngoài, không có cách nào lập tức trở về đến, liền dùng cái này gửi đi tin tức. Lý Tố lấy ra, nhớ lại một lần tín hiệu gửi đi phương thức về sau, thông qua Chu Trọng phân công pháp, theo lên. Ta tại 10 vạn ma quật. Thật mẹ nó tốn sức. Theo cả buổi, Lý Tố nhẹ gật đầu về sau, trực tiếp đem tín hiệu khí để ở một bên, sau đó, hắn nhắm lại bản thân con mắt, bắt đầu tiến hành tu hành. Bên này, Lý Tố một đạo tin tức phát ra ngoài. Bên kia, nhân tộc tự nhiên tức khắc nhận được. Đại lộ bên trong, nhân tộc trong doanh địa, một mực giam tính tất cả tín hiệu thông tin viên, sắc mặt lập tức biến. Đây là 18 đoạn mã hóa tín hiệu. Trung tướng cấp trở lên tướng lĩnh mới có tư cách tìm đọc nội dung tín hiệu. Ở chỗ này, là ai? Mặc dù bây giờ thập vạn ma quật bên trong, thật có một cái có được cái này mã hóa cấp bậc người tồn tại, thế nhưng là nàng sớm đã bị vây ở ma quật chỗ sâu, căn cứ dò xét kết quả, cực lớn khả năng bị tới gần vạn ma huyết quật bên trong đi. Không sai, cái kia chính là Trương Sinh Hình. Bây giờ, lại xuất hiện một cái 18 đoạn mã hóa tín hiệu. Ai tới? Doanh chiến. Không có khả năng, đối phương bây giờ tại Huyền Hải bên kia đột phá, cũng chính là giao mãng nhất tộc trên địa bàn. Trước tiên, hắn liền hành động, một bên bật tín hiệu đồng thời, vừa mở miệng lớn tiếng nói, "Trưởng quan, tiếp thu được 18 đoạn mã hóa tín hiệu." 18 đoạn mã hóa tín hiệu. Nhân tộc đại lộ doanh địa, có thượng tá chức quyền, cũng là vừa rồi một đám nhìn chằm chằm Lý Tố bên trong nhân tộc thần thông cảnh, số tuổi lớn khái tại 35-36 khoảng chừng, hắn hai bước tiến lên, nhịn không được mở miệng nói, "Là ai? Có phải hay không Trương Sinh Hình thiếu tướng?" Hẳn không phải là, cái này dấu hiệu cực kỳ lạ lẫm, là lần đầu tiên thu đến. Tên kia sĩ quan truyền tin lập tức nói, "Trương Sinh Hình đang bị vùi lấp ở trước đó, phát qua một lần thông tin, cực kỳ sơ lược, bị nơi này bắt được qua một lần. Đằng sau liền xuất hiện đối phương mất liên lạc, cho nên thông tín viên còn nhớ rõ. Cùng trước mắt cái tín hiệu này mã hóa, hoàn toàn khác biệt." "Ừ, lần thứ nhất nhìn thấy." Thượng tá lông mày, 18 đoạn mã hóa tín hiệu là rất ít, cơ bản đều chỉ cho nhân tộc thiên tiêu phân phối, Trương Sinh Hình, Doanh Chiến, Trương Châu Châu, Chu Đồng Vũ chờ chút, người kia là ai? Doanh Chiến khẳng định không phải, Trương Châu Châu các nàng bây giờ thực lực cũng không đủ, không có khả năng đến đây thập vạn ma quật bên này, bây giờ nhân tộc mặc dù bởi vì yêu tộc tổn thất đại lượng cường đại thần thông cảnh, lại có thể tiến vào này thập vạn ma quật, nhưng là tình thế cũng không ổn định, còn không có triệt để đứng vững căn cước, sẽ không để cho còn không có trưởng thành thiên kiêu đến nơi đây mạo hiểm. Hắn nghĩ một hồi nói, tín hiệu này có vấn đề hay không? Thông tín viên tức khắc lắc đầu lên nói, không có. Tiếp nhập về sau, hệ thống bên này người sáng lập hội trước tiến hành chứng nhận, xác định là 18 đoạn mã hóa tin tức không sai, loại này đặc thù mã hóa chỉ có ta Hạ Quốc mới biết được, liền xem như năm họ cũng không biện pháp bắt trước. Đến tột cùng là ai? Thượng tá vuốt vuốt bản thân mi tâm, thời buổi rối loạn A Trương Sinh Hình vùi lấp tại chỗ sâu còn chưa có giải quyết, giết tinh bên kia lại xuất hiện một cái có chấn áp cấp thực lực thần thông cảnh, bây giờ lại chạy ra một cái 18 đoạn mã hóa tín hiệu, cũng không biết là ai, sẽ không cũng vùi lấp tại thập vạn ma quật rồi a. Nghĩ tới đây, thượng tá thật có chút nhức đầu, sạp hàng vừa mới triển khai, bây giờ nhân tộc sử dụng tin tức vẫn là hơn 100 năm trước, chỉ là tại đại lộ bên này đứng vững, liền tốn hao không ít khí lực. Còn có Trương Sinh Hình bên kia, có am hiểu ẩn nấp thần thông cảnh đang phụ trách, mấy tháng xuống tới, truyền về tin tức rất không ổn. Bây giờ lại xuất hiện một cái 18 đoạn ma hóa, chỉ hy vọng không phải cầu cứu, bằng không thì thật phải nhức đầu. Ngay tại trên đường chính nhân tộc trong doanh địa, quan chỉ huy tối cao đứng ngồi không yên đồng thời, Lý Tố tín hiệu bị tầng tầng truyền ra đến, đi ra ngoài. Rất nhanh, thập vạn ma quật bên ngoài doanh địa nhận được. Nơi đó quan chỉ huy tối cao cũng chỉ là thiếu tướng, không có tìm đọc tư cách, tín hiệu lần thứ 2 truyền ra, hướng về hạ thành ở tại đi. Địa tiên giới, hạ thành, trung ương đại lâu, tầng cao nhất. Chu Trọng sắc mặt rất khó coi. 3 tháng trước, cầu đạo nhai chiến dịch sau, nhân tộc đại thắng, yêu tộc cường đại thần thông cảnh đại lượng tử vong, đây không thể nghi ngờ là tiên đại tin vui. Sau đó, liền bắt đầu không xong. Đầu tiên, cầu đạo nhai bị phá, triệt để che giấu hành tung không xuất hiện, đối với nhân tộc mà nói không thể nghi ngờ tổn thất cực lớn. Sau đó Lý Tố mất tích. Cái này không thể nghi ngờ chính là một cái cực kỳ muốn mạng sự tình. Mặc dù không có cách nào xác định, nhưng Chu Trọng có loại dự cảm, cầu đạo nhai bên trong đại lượng yêu tộc thần thông cảnh tử vong, khả năng rất lớn tính, liền là bởi vì hắn, đằng sau Chu Xích Hổ mấy cái kia cô nương cho hắn đã chứng minh. Đến mức nói chứng minh như thế nào? Nhìn xem ở trước mặt mình bày biện cái kia một đống đống rõ ràng đến từ con nào đó thần thông cảnh thân thể một vị trí nào đó thịt, còn cần nghĩ đừng tận khả năng sao? Không cần. Bởi vậy, nghe tới Lý Tố có sai lầm tung tích về sau, cha hắn liền không có đã cho hắn sắc mặt tốt. Ném một lần thì cũng thôi đi, ném hai lần. Ta nuôi ngươi tên chó chết này tới làm gì? Đối mặt lao cha linh hồn chất vấn, Chu Trọng gan đều đau, này mẹ nó trách ta. Có thể trách ta. Mấy trăm năm không có bất kỳ biến hóa nào cầu đạo nhai, liền bởi vì cái kia tiểu vương bắt đạn đi bảo, ra nhiều như vậy vấn đề, đây là ta nổi sao? Đây không phải. Nghĩ thì nghĩ, Chu Trọng cũng không dám phản bác. Vì sao? Lý Tố có công a, hơn nữa còn là đại công. Cho dù nói cầu đạo nhai bởi vậy bị phá hư, để cho Hạ Quốc mất đi tốt nhất tăng lên địa phương, thế nhưng là hắn nhất cử chém giết hơn 50 cái yêu tộc bên trong cao cấp thần thông cảnh, trên cơ bản xem như triệt để vãn hồi rồi bây giờ nhân tộc tại địa tiên giới thế yếu. Tiên nhân cảnh không xuất thủ tình huống dưới, yêu tộc thần thông cảnh cơ hồ là nhân tộc bên này gấp 3-4 lần, mấy trăm năm xuống tới số lớn bản mất đi, đến cuối cùng chỉ còn lại có cầu đạo nhai một chỗ như vậy. Bây giờ đâu? Thập vạn ma quật, 800 dặm hỏa diệm sơn, Huyền Hà, Thiên Sơn Lâm, bởi vì yêu tộc thần thông cảnh đại lượng treo, nhân tộc có một lần nữa đánh rớt, chiếm cứ không ít số định mức. Đây đều là bởi vì Lý Tố A đáng chết, Lý Tố ngươi tên tiểu tử túi này, rốt cuộc chạy đi nơi nào? Ngươi khẳng định không chết, trên người có Trương lão gia tử nhân quả, nhưng tìm không thấy, cũng không có biện pháp yên tâm không phải sao? Báo, cái gì là? Thập Vạn Ma Quật bên kia có tin tức truyền đến, có 18 đoạn mã hóa tin tức xuất hiện ở Thập Vạn Ma Quật chỗ sâu. Ừ, Sên Hình Nha đầu sao? Không phải, căn cứ truyền về tin tức, cũng không phải là Trương Sên Hình thiếu tướng mã hóa sắp xếp. Không phải Sên Hình. Cái kia hôn trướng, không biết bây giờ là thời buổi rối loạn sao? Yêu tộc bên kia nhìn xem trầm mặc, lấy hắn lao chu nhiều năm kinh nghiệm, tuyệt đối không đừng tốt cái rắm, qua mấy ngày đột nhiên liền khai chiến đều không kỳ quái. Lấy ra ta xem một chút. Thập Vạn Ma Quật, đó là tùy tiện có thể sao? Chẳng lẽ là doanh chiến cái kia tiểu vương bắt nghe được Sinh Huỳnh tin tức, dự định chạy tới anh hùng cứu mỹ nhân? Hắn hùng hùng hổ hổ, dù sao loại này mã hóa tin tức, trước mắt có tư cách trực tiếp xem người, tổng bộ bên này chỉ có hắn, Triệu Côn bọn họ ra tâm, nhưng hôm nay theo địa tiên giới đại lượng lãnh địa bị đánh xuống đến, bọn họ đều đi chiếu cố. Cầm lấy tấm phẳng, Chu Trọng trực tiếp đem mở ra, không nhìn không biết, xem xét giật mình, lập tức nhịn không được quái khiếu lên tiếng nói, thảo, cái kia tiểu vương bắt đản, chạy thế nào Thập Vạn Ma Quật đi? Hơi có vẻ mập mạp ngón tay động kinh giống như bắt đầu chuyển động, bắt đầu gửi đi tín hiệu. Tiểu vương bắt đản, ngươi làm sao đi Thập Vạn Ma Quật? Thập Vạn Ma Quật bên trong tu hành Lý Tố nháy mắt nhìn xem không tin lắm số khí bên trên, xuất hiện hạt gạo lớn văn tự, thư hồi âm. Giọng điệu này, Chu Trọng. Hắn nghĩ một hồi, sau đó bắt đầu theo lên, không biết, hoàn hồn liền tới đây, Chu thúc các ngươi tín hiệu này khí phát minh không tin à, này theo thực đáng ghét. Chu Trọng bên kia, nhìn xem truyền đến tin tức, hắn sửng sốt một chút, nghĩ đến tín hiệu khí tình huống, làm sao đây? Cái dám lớn một chút, không dạng này, chẳng lẽ còn có thể cho ngươi làm cái bàn phím? Làm ngươi theo. Lý Tố cấp tốc nhấn nói, ta Chu thúc thúc a, có thể dùng tinh thần a. Xuyên thấu qua thần niệm, làm sao cũng so với cái này tích tích tích, đơn giản hơn a. Chu Trọng sắc mặt biến thành màu đen nói, pháp lực cảnh có bao nhiêu thần niệm? Liên vì ngươi chuyên môn phát minh. Ách ta đây nhưng lại quên. Tiểu tử, ngươi người ở nơi nào? Ta lập tức nhường ngươi tới đón ngươi. Không đội không đội, Chu thúc thúc bên này cũng không tệ lắm, ma hồn quá cho lực, ta tại hóa đạo đây, đã tứ hóa. Chu Trọng tay run một lần, tâm can đều chấn động, thảo, tứ hóa. Lái phi cơ đâu? Ngươi tứ hóa? Làm sao tứ hóa? An ma hồn a, dinh dưỡng tiêu chuẩn, còn có thể gia tốc hóa đạo, thứ đồ tốt này, ta nói Chu thúc thúc các ngươi làm cầu đạo nhai làm gì, trực tiếp đoạt Thập Vạn Ma của ta. Chu Trọng biến sắc, cái rắm, ma hồn có độc, mặc dù là rất nhiều nhanh hóa đạo hiệu quả, nhưng cũng ô nhiễm linh hồn, tiểu tử ngươi đã ăn bao nhiêu? Không có sao chứ? Có độc. Lý Tố ngơ ngác một chút, ô nhiễm linh hồn, Chu thúc thúc ngươi nói đùa sao? Ta đây tối thiểu ăn có 10 bắt đầu, linh hồn vẫn là sạch sẽ, trắng trắng mềm mềm. Sạch sẽ, trắng trắng mềm mềm. Chu Trọng con mắt nhi đều lòi ra, còn có thể dạng này. Hắn ngẩng đầu, đang chuẩn bị tiếp tục chữ lớn. Chu Trọng, quát to một tiếng vang lên, lão gia tử thượng môn, bạo lực phá cửa. A, cha. Thế nào? Thế nào, lão tử mới chịu hỏi ngươi thế nào, mở ra 18 cấp mã hóa thông tin nói chuyện phiếm. Ngươi muốn chọc giận chết lão phu không được. Nuôi tiểu mật cút ngay cho ta đi nàng trong chăn, ngươi có biết hay không liền một hồi này, tiêu hao bao nhiêu nguồn năng lượng. 30 tấn siêu phàm kết tinh cũng bị mất, ngươi một cái đáng chết bại gia tử, lão tử đánh không chết ngươi. Ai? A, không đúng, cha, ngài lão nghe ta giải thế. A. Bên kia, Thập Vạn Ma Quật. A. Thế nào không có tiếng? Trục chặt. Chờ một hồi lâu, không có tin tức đến Lý Tố nhịn không được sờ lên đầu, được rồi, tiếp tục tu luyện, đợi lát nữa nên liền trở lại. Chương 250, Hạ Quốc tin tức chương 250, Hạ Quốc tin tức sau một lúc lâu, Lý Tố lần nữa nhận lấy tín hiệu. Tố Nhi, ngươi tại Thập Vạn Ma Quật. Nhìn xem cái này cùng trước đó hoàn toàn khác biệt ngữ khí, Lý Tố sọ não trên lộ ra nghi hoặc, này đánh chữ ngữ khí, đổi người rồi. Là. Len keng. Một cái mã hóa văn bản tài liệu trực tiếp phát đi qua. Thập Vạn Ma Quật, nơi đây không sinh linh mạch, đã có một cái 10 điểm đặc biệt tài nguyên, ma hồn. Ma hồn, thể nội có ma sát, hấp thu có thể cường hóa nhục thân, bổ dưỡng linh hồn, tăng tốc hóa đạo tốc độ, có thể nói chỗ tốt rất nhiều, giá trị viễn siêu siêu phàm kết tinh. Nhưng ma hồn tồn tại một cái 10 điểm to lớn vấn đề, chính là ma hồn bên trong chứa ma tính, hấp thu vượt qua trình độ nhất định, linh hồn sẽ bị nhận được ảnh hưởng, sẽ bị ô nhiễm, làm tính gộp lại số lượng vượt qua trình độ nhất định về sau, liền sẽ hình thành cực mạnh thành nguyên tính. Trở nên cùng ma hồn đồng dạng muốn dựa vào Thập Vạn Ma Quật chỗ sâu tiêu tán ra ma khí có thể sinh tồn, bằng không thì linh hồn sẽ cực kỳ khó chịu, giống như phanh thây xé xác đồng dạng. Trước mắt Thập Vạn Ma Quật bên trong đại bộ phận yêu tộc đều có loại tình huống này, muốn rời khỏi Thập Vạn Ma Quật, cần phải chuẩn bị từ sớm đại lượng ma tính tài năng ra ngoài. Căn cứ kết quả khảo nghiệm, Thập Vạn Ma Quật ma hồn tổng cộng có thể chia làm A, B, C cấp 3. C cấp pháp lực cảnh mỗi tuần có thể hấp thu một cái, B cấp pháp lực cảnh đỉnh phong mỗi tháng có thể hấp thu một cái, thần thông cảnh mỗi tuần một cái, mà A cấp thần thông cảnh mỗi tháng có thể hấp thu một cái. Như thế nào quan sát trong cơ thể mình ma tính nồng độ, có thể trực tiếp quan sát linh hồn, phải chăng có biến sắc tình huống, có cục bộ cùng chỉnh thể hai loại, cục bộ xuất hiện đó chính là người đối với ma hồn kháng tính rất kém cỏi, tinh thần lực nghiêm trọng không đủ, kể trên thời gian muốn tăng gấp đôi, mà chỉnh thể thì là tinh thần kháng tính rất mạnh, sẽ từ từ biến sắc, người có thể nhìn xem xét bản thân hồn quang, tựa như không xuất hiện màu xám dấu vết, nếu là có, liền tức khắc dừng. Lại, đợi đến linh hồn hoàn toàn trắng loãng về sau. Như thế nào? Tin tức cuối cùng có hỏi thăm phát tới. Lý Tố đôi mắt lấp lóe, kèm theo đoạn tin tức này xuất hiện, hắn xem như hiểu rồi, vì sao Thập Vạn Ma Quật ma hồn có tốt đẹp như vậy chỗ, Hạ Quốc bên kia lại trên cơ bản rất ít đề cập, trọng điểm vẫn là nhằm vào siêu phàm kết tinh. Tình cảm, cái đồ chơi này thế mà nguy hiểm như vậy. Bất quá cục bộ, chỉnh thể sao? Lý Tố nhắm mắt lại, cảm thụ mình một chút linh hồn, lật qua, xoay qua chỗ khác, nhảy nhảy lên, chọn một chút, thuận tiện tại làm cái vật lý trị liệu, truy thực. Linh hồn hắn cũng như thường lệ, trắng trắng mềm mềm, hồn quang cũng sáng long lánh, khỏe mạnh vậy cái kia loại đi bệnh viện tìm linh hồn khoa y sinh, đối phương chỉ sợ đều muốn nhịn không được nổ nước bọn, cho nên ngươi tới là làm gì loại trình độ đó. Trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ nghi ngờ, phải biết Lý Tố chính hắn tiến vào nơi này, thế nhưng là hấp thu đại lượng ma hồn, số lượng nhiều, liền như là mới vừa rồi cùng Chu Trọng nói tới đồng dạng, sợ không phải hơn 100 ngàn. Cũng không cảm nhận được cái kia cái gọi là ô nhiễm a, đi nơi nào. Nghĩ đến, Lý Tố mở ra bản thân Phật Quốc, làm đầu còn không có ăn hết ma hồn, trấn áp bản năng, trực tiếp nứt nát, bắt đầu ăn. Sau đó nghiêm túc vô cùng quan sát bản thân linh hồn. Quả nhiên, có từng điểm màu đen từ ma hồn bên trong tiêu tán ra, không chú ý thời điểm thật không có phát hiện, chờ chú ý, liền sẽ phát hiện, những vật này rất nhỏ, phi thường nhỏ, chỉ có điểm điểm. Bọn chúng không hề nghi ngờ hướng về Lý Tố linh hồn. Nhìn xem sắp gần sát linh hồn mà tính, tại chỗ đánh cái chui về sau, không chút do dự thẳng đến dưới chân hắn đi. Ách, đây là vào quỷ vực bên trong, bị quỷ vực hấp thu. Mở ra quỷ vực, quả bằng không thì lên, mặc dù rất rất ít, nhưng kinh văn quang mang có sáng lên một tia, giống như thái dương bên cạnh có thêm một cái bóng đèn một dạng cảm giác, không cẩn thận nhìn, thật đúng là không phát hiện được. Cho nên, cái gọi là ma tính, nhưng thật ra là công pháp. Cái đồ chơi này, là người vì, còn là nói thập vạn ma quật tự mang. Lập tức, Lý Tố đồng tử nhịn không được rụt rụt, không biết nó dĩ nhiên là một loại nào đó kinh văn còn không có gì, nhưng làm đã biết, liền hoàn toàn khác nhau, cả người đều không rét mà run. A, nhân tộc bên này tạm thời không để cập tới, thập vạn ma quật yêu tộc cũng không ít, số lượng cực kỳ kinh người, cực kỳ hiển nhiên bọn chúng cũng không giống loài người một dạng đối với ma hồn có phòng bị, đại bộ phận chỉ sợ đều bị ảnh hưởng từ sâu, chúng độc. Cái này cực kỳ đáng sợ. Chỉ là thành viên tính còn không có gì, đây chính là công pháp à, là có thể cải biến tính chất. Nghĩ đến, Lý Tố hồi âm nói, ta không sao, ta công pháp đối với ma tính có cực lớn kháng tính, không cách nào ô nhiễm đến ta linh hồn. Cũng không có nói cái gọi là ma tính chỉ sợ là một loại nào đó công pháp, đầu tiên Hạ Quốc bên này cực kỳ chú ý, chúng chiêu trên cơ bản cũng đều là yêu tộc, sau đó chuyện này cũng không tốt giải thích, cũng không thể nói ma tính bị hắn quỷ vực hấp thu, sau đó tại quỷ vực bên trong diễn sinh ra được một bản kinh văn a. Vậy là tốt rồi. Đối phương lần nữa truyền tin, Tố Nhi, ngươi công pháp thật có cực mạnh kháng tính sao? Ừ. Ngươi bây giờ tại đại lộ bên trong. Lý Tố chuẩn bị trả lời. Không cần nói ngươi ở đâu, chỉ cần không có nguy hiểm, liền trả lời có ở đó hay không là được. Ừ. Đây là mấy cái ý nghĩa. Tố Nhi, ngươi phải cẩn thận, yêu tộc đang tìm ngươi, chỉ sợ là bởi vì cầu đạo nhai quan hệ. Lý Tố nhíu mày một cái, đối với cái này, hắn không ngoài ý, có chuẩn bị, bằng không thì cũng sẽ không chạy đến thập vạn ma quật bên trong đến, dùng chung tên hỗn đản kia đều có thể trực tiếp đối với hắn hạ độc thủ, để cho yêu tộc tìm hắn một chút cũng không ngoài ý muốn. Cường độ rất lớn, đều dính đến phàm gian giới bên kia. Trong phút chốc, kèm theo cái này tin tức xuất hiện, Lý Tố sắc mặt bỗng nhiên đại biến, đầu tiên nghĩ đến hai cái đối với hắn mà nói, có vô cùng ý nghĩa trọng yếu tồn tại. Lão ba, lão mụ. Lập tức, đáng sợ sát ý lập tức từ hắn lồng ngực nổ tung, cực kỳ kinh khủng lửa giận dưới đáy lòng bốc hơi. Trước kia cũng nói qua Lý Tố tính cách, ngươi làm hắn, hắn nhiều lắm thì giết chết ngươi, có thể ngươi dám làm hắn người nhà, đời đời kiếp kiếp đều cho ngươi giết sạch. Mà cực kỳ hiển nhiên, Lý Tố cảm xúc càng cực đoan, khí thế lại càng đáng sợ, thực lực đều sẽ mẹ nó cùng không giảng đạo lý tăng lên. Điểm này, năm đó Phòng Tuấn rất có cảm giác, đáng sợ nộ khí phảng phất thành sức chiến đấu nơi phát ra, võ đạo cảnh đè ép hắn đường đường pháp lực cảnh tiến hành ẩu đả. Trong phút chốc, một cố đến cực điểm sát ý, trực tiếp lấy Lý Tố làm trung tâm nổ bể ra đến. Đây cũng không phải là tại trong video, cũng rất xấu hổ lúc tác chiến, mà là thật phẫn nộ rồi, nổ tung. Nhất thời, một cố có thể đem cốt tủy đều cho đông cứng sát ý tràn ngập ra. Cũng không có nhằm vào mục tiêu, cũng bởi vậy, tất cả mọi người đối xử như nhau bị liên lụy. Trước tiên, giết tinh doanh địa mấy trăm giết, đi tiểu, tức đái cùng lưu loại kia. Cho dù là ở chỗ này số 6, cũng không nhịn được run rẩy, phảng phất bị người bóp bảy tấc, đánh vào trên trái tim, thân thể đều không thể động đậy. Mà kèm theo cố ba động này vỡ ra, hát thử tinh, dây leo tinh, bò ngựa tinh, thậm chí cách xa nhau xa nhất nhân tộc đều cảm nhận được. Phảng phất tháng bảy thiên, đột nhiên bị người một chậu nước lạnh rội xuống dưới, quả nhiên là từ đầu lạnh đến chân, tâm đều lạnh thấu, đạo vận đều tựa như muốn bị đông lại đồng dạng, pháp lực đều cực kỳ trở nên không trôi chảy. Đó là nhất đến cực điểm đỉnh cấp loài săn mồi gào thét, là sinh mệnh thiên địch gầm thét, có thể làm cho tất cả sinh linh đều muốn run rẩy khí tức. Là ai? Lập tức, hơn trăm thần thông cảnh, lông tơ nổ tung, cả người nổi da gà lên, bọn họ kinh hồn bất định, hoảng loạn không thôi, từ trở thành thần thông cảnh châu. Lần thứ nhất cảm nhận được bản thân vẫn là pháp lực cảnh, còn không đáng đến một thể thời điểm, mỗi một ngày đều là to lớn sinh mệnh nguy cơ. Bất quá không cần lo lắng, cha mẹ ngươi không có việc gì, được bảo hộ xuống, thậm chí không có lan đến gần bọn họ, bây giờ đã bị mang đi, tiến vào trong quân bộ. Rất nhanh, đối diện lại phát tới tin tức. Nhìn thấy đáp án này, Lý Tố lửa giận hơi lắng lại một lần, bất quá hắn vẫn như cũ ánh mắt lóe hàn quang, nội tâm mang theo bạo ngược, tứ hóa linh hồn đều ở chấn động, bên trong vô thượng đạo ngân đang lóe lên, không khí đều bị ảnh hưởng, đang nhảy lên kịch liệt. Đối diện là ai, hắn cơ bản đã đoán được. Lúc này chậm rãi chữ lớn, đè nén bản thân cái kia điên cuồng phun trào huyết dịch, cố gắng không để cho mình khí tức chấn vỡ trên tay máy truyền tin, đánh chữ nói, Chu gia gia có đúng không? Là ai? Ừ, là ta, căn cứ kết quả điều tra, là Thái gia. Phàm gian giới đã quét sạch không còn, gần nhất Thái gia rất điệu thấp, cơ hồ đều chỉ đợi tại Thánh Thành không ra, bằng không thì chính là trốn ở yêu tộc trên địa bàn, mặc dù giết không ít, lại không làm bị thương gần cốt. Chu gia gia, thập vạn ma quật có Thái gia sao? Có, bất quá tại nha tộc trên lãnh địa, Tố Nhi ta biết người, muốn trả thù không có gì, nhưng làm theo khả năng, nha tộc trong lãnh địa có cao thủ, thần thông cảnh, uy tín lâu năm, thực lực rất mạnh, hoàn thành hóa đạo một lần nữa, tương đương với nhân tộc tứ hóa, rất lợi hại. Tương đương với nhân tộc tứ hóa yêu tộc, không thể nghi ngờ, nhưng nói là tiên tiêu, thực lực cường đại, cực kỳ phiền phức. Lý Tố ánh mắt lấp lóe, không nói gì. Mạnh sao? Mạnh. Chương 250, Hạ Quốc tin tức 2 chương 250, Hạ Quốc tin tức 2 vậy quên đi sao? Làm sao có thể tính? Bất quá, chuyện này không đổi, chờ sau khi rời khỏi đây tại bóc chết, loại cấp bậc kia thiên tài, Lý Tố vẫn là không dám chủ quan, dù sao hắn mặc dù cũng tứ hóa, pháp lực càng là đạt đến pháp lực cảnh trần nhà, đối mặt thần thông cảnh, vẫn như cũ không đủ. Không chỉ như này, tiên nhân cảnh không ra phía dưới, Lý Tố quyết định, một khi bản thân thành tựu thần thông cảnh, liền trực tiếp đi năm họ bên kia, trước tiên đem bên kia thái gia toàn bộ đánh chết một tên cũng không để lại. Đợi đến bản thân thành tựu tiên nhân cảnh, liền trực tiếp đi nha tộc lãnh địa, đem bao quát nha vương ở bên trong tất cả nha tộc toàn diện đánh chết, có thể dẫn xuất Kim Ô cái kia lão vương bắt không còn gì tốt hơn, tự mình cho nó đưa chung. Hít một hơi thật sâu nhi, Lý Tố một chút xíu đem chính mình trong nội tâm sát ý ép xuống, đợi thêm, hơi đang chờ đợi, mặc dù vô biên nổi giận, nhưng cùng lúc đó cũng cực độ lý tính, hiện tại hắn lao ra, mặc dù có thể đại sát đặc sát một phen, nhưng có thể làm thương nặng đối phương sao? Không thể. Tố Nhi, yêu tộc đang truy nã ngươi, cường độ rất lớn, giống như năm đó nhằm vào doanh võ đồng dạng, ngươi ngàn vạn lần muốn chú ý, trừ phi chúng ta tại bên cạnh ngươi, bằng không thì tuyệt đối không muốn lộ ra bất cứ dấu vết gì, hiểu chưa? Bất cứ dấu vết gì? Ừ. Lý Tố ngơ ngác một chút, lời này vấn đề rất lớn. Nhớ kỹ ngươi lão sư bị đánh lén, trọng thương gần như không thể tu hành, còn có sinh hình nha đầu, bị ham thân tại trong động ma. Các nàng cũng là bị bản thân người thân nhất bản đứng, ngươi lão sư là bị nàng ưa thích người, sinh hình nha đầu thì là bị nàng biểu hình bản đứng. Nhìn không được, Lý Tố mở to bản thân con mắt. Ý liền nhân lão sư bên kia hắn không quá rõ ràng, có thể Trương Sinh Huỳnh thế mà thực sự là bị bán, hơn nữa còn là nàng biểu hình. Làm sao sẽ? Đây chính là chí thân. Nguyên nhân không rõ, nhưng có thể khẳng định ở trước đó, hai người bọn họ đều rất bình thường, phi thường bình thường, là đột nhiên xảy ra vấn đề, đồng thời Ý liền nhân bên này không quá rõ ràng, có thể Sinh Huỳnh bên kia tại xảy ra vấn đề thời điểm, lại truyền đến tin tức, nói biểu hình không phải phản bội, mà là bị khống chế. Nước rất sâu, có vấn đề lớn, Hạ Quốc bên này bị trộn lẫn rất nhiều cặn bã, hiện tại cũng tại loại bỏ. Trước đó không lâu tìm tới một cái, bản thân không có bất cứ vấn đề gì, cuối cùng vẫn là sư tổ ngươi Trương Hạo thông qua nhân quả thuật, mới phát hiện linh hồn chỗ sâu nhất bị gặm một cái hố, có mạc danh giống như sinh vật một vật tiềm phục tại nơi đó, cùng linh hồn tổ hợp lại cùng nhau, bình thường cơ hồ bất động, căn bản là không có cách phát giác. Cho nên giai đoạn hiện nay, ngươi là ai cũng không cần tin, cũng không cần sẽ hạ thành, an tâm ở bên ngoài đột phá, hết thảy trở thành thần thông cảnh sau đó mới nói, hiểu chưa? Cha mẹ ngươi không có vấn đề, đã kiểm tra qua. Lý Tố nhịn không được hít một hơi, tủy sống đều có chút phát lạnh, muốn tiên nhân cảnh tài năng phát hiện. Đây là tình huống gì? Bất quá phụ mẫu không có việc gì, còn tốt, còn tốt. Ta hiểu được. Tốt rồi, dư thừa lời nói liền nói đến đây, Tố Nhi, chính ngươi nhìn xem tình huống, nếu là ma tính thực vô pháp đối với ngươi sinh ra ảnh hưởng, nếu là có biện pháp lời nói, tìm một cơ hội dọc theo đại lộ hướng xuống, căn cứ chúng ta phỏng đoán, Sinh Huỳnh nên khá lớn xác suất bị vây ở vạn ma huyết quật bên trong, Sinh Huỳnh trên tay còn có gửi thư tín khí, ngươi tin số khí có thể tiến hành bắt, không cần tìm tới nàng, có thể định vị là được, chỉ cần định vị, chúng ta bên này liền có thể nghĩ biện pháp đem người mang ra. Đương nhiên, làm theo khả năng, biết sao? Bất kể như thế nào, vạn sự lấy ngươi an toàn tính mạng là thứ nhất. Hít một hơi thật sâu, Lý Tố không có chút gì do dự hồi âm nói, "Tốt, Chu thúc thúc, ta sẽ đi." Trương Sinh Huỳnh tạm thời không đề cập tới, gia gia của nàng đối với Lý Tố có thể không sai, chí cao thiên trường đều trực tiếp đường, là hắn sư tổ, liền phân ân tình này, tự nhiên nghĩa bất dung tử. Huống chi chỉ là định vị, không phải mình tự mình đi cứu, cái này không thể nghi ngờ muốn đơn giản hơn nhiều. Trước đó Lý Tố cũng không nghĩ không cứu, chỉ là thực lực còn chưa đủ, đè xuống chuyện này, đang nhanh chóng mạnh lên. Muốn nhanh nhất tiến giai thần thông cảnh, hắn thành thần thông cảnh, trừ phi có tiên nhân cảnh, hơn nữa còn là bắt vương loại cấp bậc kia tự mình, bằng không thì vấn đề không lớn. Rất nhanh, ngừng thông tin, Lý Tố thu liễm bản thân khí tức, bắt đầu chuyên tâm tiến hành tu hành. Vũ hóa hoàn thành, tăng thêm một bước bản thân chạy trốn năng lực về sau, liền đi chỗ sâu thử xem, nhìn xem có thể hay không định vị đến Trương Sinh Huỳnh sư tỷ. Mà đổi thành một bên, Chu lão gia tự hít một hơi thật sâu, ánh mắt đang phát sáng, bên cạnh còn mở video. Trương Hạo cũng ở đây, hai lão nhân liếc nhau, trong đôi mắt không hiểu hiện lên một tia nhẹ nhõm thân sắc. Lý Tố an toàn, cái này rất tốt. Hắn tại thập vạn ma quật, này không nghĩ tới, nhưng không hề nghi ngờ, đây càng tốt. Tiểu gia hỏa này, tu hành đã cực kỳ kỳ tích, cầu đạo nhai chuyển đến dịch, chân chính thành bọn họ trong lòng bảo, là có thể đánh vỡ nhân yêu cục diện bế tắc tồn tại. Cầu đạo nhai ném? Thật ném sao? Không có. Vì sao? Bởi vì cầu đạo nhai bên trong món kia trí bảo, khả năng cao nhận chủ Lý Tố. Tất nhiên trí bảo đều nhận chủ Lý Tố, cầu đạo nhai một khi khôi phục, tự nhiên là triệt để thành nhân tộc đồ vật, yêu tộc không có cơ hội. Coi như cầu đạo nhai thật không có, cũng không sự tình. Hơn 50 cái yêu tộc uy tín lâu năm thần thông cảnh chết ở bên trong, bản thân cái này đối với nhân tộc mà nói, liền cực lớn giảm sức ép, rác rưởi thần thông cảnh cùng loại này cường đại uy tín lâu năm thần thông cảnh đó hoàn toàn là hai khái niệm. Chết ở cầu đạo nhai bên trong, kém cỏi nhất cũng là một hóa viên mãn yêu tộc a, tương đương với nhân tộc tam hóa, cũng là thiên tiêu, hạch tâm sức chiến đấu. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này xuống tới, ngạc tộc không dễ chịu, tổn thất quá lớn, ngạc ngao đều kém chút bị ngạc tổ đánh chết. Mà ngạc tổ cũng cực kỳ thảm, nó là liều mạng trốn được, thế nhưng bị tổn thương cực kỳ thảm, trên linh hồn đều bị chém ra đạo thương, muốn chữa trị cũng không phải 10 ngày nửa tháng, mà là phải mấy năm, thậm chí mấy chục năm. Trên cơ bản, yêu tộc bên kia tương đương tại này thời gian mấy chục năm bên trong tổn thất một cái bát vương cấp cường giả. Đây chính là đại công, đầy trời đại công. Bằng không thì yêu tộc làm sao có thể dễ dàng tha thứ nhân tộc bốn phía công lược địa bàn. Bây giờ Lý Tố tại Thập Vạn Ma Quật tìm tới sinh hình, nên không có vấn đề gì, tiểu tử này trên người không thiếu kỳ tích. Bất quá, Lao Trương, nhân tộc nội địa kiểm tra như thế nào? Phát hiện không ít thủ đoạn này, khó mà nói. Yêu tộc, khả năng cao không phải. Nam họ, khả năng cao. Thái, vẫn là táo y đi, khó mà nói. Được, trước hết là Thái ra đi, phản chính bởi vì bọn họ đầu nhập vào yêu tộc, bị bốn họ cho cô lập, chuẩn bị đi, cơ hội này bởi bạn, Thái ra không thể tại lưu. Ừ, rốt cục, Lý Tố toàn bộ khí tức thu hồi. Đáng sợ sắc ý, biến mất. Kéo dài đến không sai biệt lắm một phút đồng hồ, chỉ là pháp lực cảnh, thực lực rõ ràng không đủ yêu tộc, thậm chí nhân tộc, cũng bắt đầu miệng sùi bọt mép. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại lộ, hôi thối vô cùng. Dù là nhân tộc bên kia, cũng có vô số người sợ tè ra quần, linh hồn đều bị chấn động. May mà cái này sát ý chỉ là tràn ngập, không có nhằm vào bất kỳ người nào, bằng không thì sợ không phải trực tiếp sẽ chết khá hơn chút cái, bị Lý Tố khí tức đáng sợ cho thật sâu đè chết. Hắn ý chí vốn liền bá đạo, trên linh hồn mang theo bốn loại trí cao thuộc tính không nói, theo ma hồn hấp thu, lại che phủ tầng một ma huy, kèm theo bạo ngược cảm xúc, tinh thần không đủ mạnh pháp lực cảnh, đó là thật có thể bị hắn ý chí đè chết. Giờ phút này, đại lộ một chỗ, một cái hang ngầm trong động. Bên trong, ngồi không ít thần thông cảnh yêu. Bọn chúng tử vừa rồi bắt đầu ngay tại nhiệt liệt thảo luận, muốn thế nào giết chết Lý Tố, cũng chính là giết tinh nhất tộc số hiệu 5. Giờ phút này, cảm thụ được dưới khố điểm điểm ấm ý, không khí bành trướng thảo luận trong lúc nhất thời có chút lạnh. T. Hắc thử tinh lão tổ, bởi vì thuộc hạ bị trảm, nổi giận mà đến nó giờ phút này có chút run rẩy, phản phất bị bản thân tiên địch, mèo, lại hoặc là cú mèo theo dõi mở dạng. Làm thế nào? Còn toàn bộ cái bữa. Này mẹ nó có thể đánh. Cái kia bạo ngược sắc ý, nói thực ra Hắc thử tinh lão tổ đều có một chút run rẩy, nó thực lực mặc dù mạnh, có thể trên thực tế năng lực chiến đấu phương diện cũng không cao, thần thông đặc điểm là đào hang, tốc độ cực nhanh. Đối lên loại này rõ ràng ở vào đỉnh chuỗi thực vật sinh vật, tự nhiên bị áp chế. Trong lúc nhất thời, thảo luận không khí đều mẹ nó không có, còn đầu giết chết đối phương. Giết tinh nhất tộc cũng không chết hết à, số hiệu 5 tốc độ có nhanh, bây giờ khí thế kia, chính diện đơn độc đối lên bọn chúng đều có chút run rẩy. Ta cảm thấy muốn tiêu diệt số hiệu 5, không thể man lực đi làm, sẽ tổn thất nặng nề, muốn bàn bạc kỹ hơn. Không sai, không sai, muốn bàn bạc kỹ hơn. Thương nghị cái gì, cái này còn dùng nghĩ. Đang ngồi trong yêu tộc, bình thường nhất mãng ra hỏa mở miệng, đó là một đầu lợn rừng tinh, có thể đối thiên đối địa đối không khí. Chỉ thấy nó nói, biện pháp duy nhất chỉ có một cái, chờ ma chiều khi đến, đối phương ma huy đi xem, ma tính khẳng định cũng sẽ đi rất nặng, sẽ bị hấp dẫn tới, đến lúc đó chúng ta tìm cơ hội, đem nó đánh vào chỗ sâu là được. Tự tay chém giết. Nói đùa cái gì? Loại sự tình này, heo cũng sẽ không làm. Trong phút chốc, mọi người ánh mắt sáng lên, đúng a, tại sao phải đi liều mạng đâu? Chờ ma chiều a. Có lý. Có lý. Kế sách hay, kế sách hay. Trong lúc nhất thời, một đám thần thông cảnh vỗ tay gật đầu, khen lớn cái mưu kế này. Chương 251, ma triều tiến đến chương 251, ma triều tiến đến bởi vì Lý Tố bày ra thực lực, tìm giết tinh phiền phức tình huống không có, đến tìm hắn để gây sự cũng tạm thời ngừng. Dù sao, ngành thực lực còn tại đó, trừ phi là một lần hóa đạo viên mãn thần thông yêu, bằng không thì căn bản không có khả năng đánh qua đối phương. Bất quá dưới tình huống bình thường, hóa đạo viên mãn thần thông yêu sẽ không dễ dàng xuất thủ, sẽ dẫn phát đại chiến. Lý Tố lần nữa tiến hành tu hành, trước khi tiến vào, hắn săn tu không ít ma hồn, nên đầy đủ hoàn thành xương cốt trên ngọc thanh tiên chương hóa đạo. Thời gian từng chút trôi qua, rất nhanh, Lý Tố đi tới đại lộ có một tuần. Cho dù nói một mực đợi tại hang ngầm trong động không có ra ngoài, vẫn như cũ có thể cảm thụ được, nơi này ma tính, tại tăng thêm, không ngừng tăng thêm. Loại tình huống này, thông qua săn giết hắc thử tinh bọn chúng ký ức đến xem, ma triều muốn tới. Kèm theo trong không khí ma phân không ngừng làm sâu sắc, Lý Tố bên hai, không, phải nói linh hồn trung quanh, phản phất có quỷ đang kêu rên, phát ra minh minh quỷ thanh âm, bên trong mang theo mãnh liệt oán hận, đối người sống oán hận, đối với tử vong không cam lòng. Một khắc không ngừng kêu, mang theo ma lực, không ngừng quanh quẩn, càng ngày càng nghiêm trọng, làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Bên ngoài yêu tộc, thậm chí cả nhân tộc đều trở nên có chút nóng nảy, cảm xúc bị không ngừng chấn động, phảng phất địa ngục bản sona, mê loạn tâm thần, phát cuồng nổi điên. Rất nhanh, yếu một ít pháp lực cảnh bắt đầu rút lui. Trên thực tế, đại lộ cũng không thế nào nguy hiểm, bởi vì nguy hiểm tiến đến thời điểm có đặc biệt rõ ràng, chính là ma triều đi tới. Ngược lại là đại lộ bên ngoài, thường sẽ xuất hiện hang ngầm động có đại lượng ma khí tiến vào, dẫn đến đông đảo ma hồn lưu lại. Lui a. Nhân tộc bên kia nhất là quyết đoán, thần thông cảnh trực tiếp dẫn đội mang theo tất cả mọi người rút lui, mặc dù nói ma triều sẽ kéo dài vài ngày, khả năng cao một tuần sau mới có thể đạt tới cái thứ nhất độ cao, lúc kia mới là đáng sợ nhất, liền thần thông cảnh đều muốn nhượng bộ lui binh, chỗ sâu sẽ có lao ma xuất hiện, tại thập vạn ma quật trưởng cư yêu tộc, cơ hồ đều sâu bên trong ma động, liền xem như thần thông cảnh cũng rất dễ dàng trầm luân, bị đối phương ảnh hưởng, mất lý trí, cuối cùng bị đối phương cho bắt được. Bất quá một ngày, trên đường chính nhân viên đại lượng giảm thiểu, cũng có một chút pháp lực cảnh lưu lại, cũng là đối với thực lực bản thân có tương đương tự tin, chuẩn bị chờ ma triều thật đi tới thời điểm, trốn ở đại lộ bên ngoài phân nhánh bên trong đi săn ma hồn. Lúc này, không thể nghi ngờ nhiều nhất, nếu là không sợ cảm nhiễm, có thể đại lượng bắt được. Đương nhiên cũng nguy hiểm, linh hồn rơi xuống, ma nghiện dễ sâu ngược lại không tính là gì, trên thực tế ma triều bộc phát, còn có thể tăng thực lực lên đâu. Sợ nhất chính là ý chí chịu không nổi dụ hoặc, xông ra, vậy thì xong rồi. Bởi vậy, chuẩn bị cũng không ít. Một ít pháp lực cảnh bắt đầu tìm kiếm hang ổ, có kết bè kết lũ, thần thông cảnh đều có. Mặc dù là đại nguy cơ, có hung hiểm, nhưng nếu là hoàn thành một lần thu hoạch, trên cơ bản đầy đủ tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài tu hành. Ma hồn là có thể bắt, thông qua pháp lực phong ấn, có thể trường kỳ bảo tồn, chỉ cần ma tính không khô kiệt, cường độ cơ bản sẽ không suy giảm. Đương nhiên, cũng không ít thần thông cảnh không động, không chỉ có như thế còn có cường hãn thần thông cảnh xuất hiện, hóa đạo một lần viên mãn loại kia. Giết tinh nhất tộc số hiệu 4 cũng tới, rất tựa hồ có việc, từ bỏ hôm nay tới đây. Mặc dù nhỏ yếu yêu tộc rút đi cho đi người một loại nơi đây vạn phần hung hiểm cảm thụ, nhưng kèm theo đối với thực lực bản thân có trình độ nhất định tự tin đám gia hỏa lục tục mà đến, vừa nóng náo không ít, phản phất tiến về hải dương tiến hành đánh bắt làm việc đồng dạng, có bầy cá lớn đến đây, mặc dù báo tố cũng tới, nhưng vẫn như cũ ép không được đối với bầy cá chờ mong. Lý Tố không để ý, vẫn ở chỗ cũ hóa đạo. Ma tính tăng thêm về sau, tựa hồ ma hồn hoạt tính cũng thay đổi cao hơn, mỗi một cái cho Lý Tố cảm thụ tăng lên không ít, nhiều chỗ năm cảm giác. Không nhiều, nhưng số lượng to lớn lớn phía dưới, vẫn là rất khách quan. Khi đến Lý Tố Phật Quốc bên trong nuốt không sai biệt lắm 1000 con, có 3 đầu lớn, tại ở gần chỗ sâu nhất vị trí bắt được, nói cách khác vượt qua 60 cây số. Những cái này rất mạnh, hắn đều hao tốn không ít khí lực, dùng hơn 1 phút đồng hồ mới bắt được, còn đả thương, từ không ít tổn thất. Kết quả, ma triều vừa đến, mấy cái này ma hồn thế mà khôi phục không ít. Lý Tố vui vẻ bắt đầu ăn, kinh ngạc 10 phần, ngay miệng đầy chảy mỡ. Không sai biệt lắm 5 ngày, hắn mới ngừng lại được, chủ yếu là ma hồn không có, siêu phàm kết tinh cũng tiêu hao không ít. Xương cốt tiến tới độ lại không cao, mới 10 khoảng chừng, so sánh với trước đó hiệu suất thấp xuống không ít, phải nói không sai biệt lắm giảm phân nửa. Không chỉ có như thế, lần này hóa đạo, Lý Tố lông mày hơi nhíu một lần, chân chính cảm nhận được một tia gian nan. Bốn bộ trí cao cuốn dao phía dưới, hắn xương cốt đã bị khắc đầy kinh văn, mỗi một tấc đều khắc cực kỳ mãnh liệt đạo vận, phản phất tinh thần đồng dạng đem hắn thân thể trải rộng. May mà Ngọc Thanh Thiên Trương đồng dạng cũng là trí cao, là thánh nhân chi pháp, bằng không thì chỉ sợ căn bản khắc không đi lên, sẽ bị mặt khắc bốn tiên trực tiếp hủy đi, không tiếp nhận nó dung nhập. Thời gian rối rồi, Ngọc Thanh Thiên Trương hắn không thế nào không yên tâm, nhưng làm ngũ hóa về sau, kim cương giới lục hóa sợ rằng sẽ cực kỳ phiền phức. Ngũ hóa là hạ quốc trong lịch sử cực hạn, không có người có thể siêu việt, hắn có thể đánh vỡ sao? Không chỉ như này, Lý Tố còn có một loại cảm giác, ngũ hóa không thể cứ như vậy khai triển. Một khi xương cốt, kinh mạch, huyết đủ, trên da khắc đầy ấn ký, linh hồn sẽ phát sinh biến hóa, sợ rằng sẽ dẫn phát không lường được tình huống. Có thể lời nói dễ tìm nhất đến một cái có thể bế quan địa phương, kín không kẽ hở chỗ, tại ngũ hóa. Bằng không thì cứ như vậy trần trụi ngũ hóa, sợ rằng sẽ dẫn tới yêu tộc chú ý, vạn nhất muốn bị phát hiện, coi như không ổn. Ừ. Đang định ra ngoài, Lý Tố dừng một chút, gửi thư tín khí bên trên có mới tin tức. Nhìn thời gian, là nhân tộc lúc rời đi, lúc ấy hắn đang cố gắng hóa đạo, bởi vậy không có nhìn. Nhân tộc đã toàn bộ rút lui, đoán chừng hẳn là nhắc nhở hắn chú ý, tiếp xuống tối thiểu chừng 1 tháng, không có cách nào liên lạc. Cầm lấy máy truyền tin, Lý Tố cấp tốc nhìn thoáng qua. A, hắn, nhìn không được sửng sốt một chút. Cũng có hắn suy nghĩ, nhưng cũng có mặt khác. Thần thông cảnh tiến giai vấn đề. Tố Nhi, ngươi đã tư hóa, mặc dù không biết ngươi ngũ hóa sẽ từ lúc nào, nhưng hay là trực tiếp trước nói cho ngươi đi. Nhất định phải ngàn bạn chú ý, thần thông cảnh cùng pháp lực cảnh đột phá hoàn toàn khác biệt, gặp được tử quan. Tử quan? Lý Tố lông mày nhịn không được nhảy lên, có ý tứ gì? Là chỉ bế quan tu hành, không đột phá liền không ra được sao? Trên mặt chưa ý nghĩa, sẽ xuất hiện hẳn phải chết không nghi ngờ thế giới, không có cách nào công lược, trở ra hẳn phải chết không nghi ngờ. Ừ. Lý Tố ánh mắt trừng thật lớn, còn có ngốc, còn có cửa ải như thế này. Tố Nhi, tin tưởng ngươi hẳn là cũng phát hiện, võ đạo cảnh trong thế giới mảnh vỡ cố sự là tồn tại tính liên tục, không thể chủ động phá hư, một khi phá hủy, thế giới liền sẽ sụp đổ. Nhiệm vụ thì sẽ thất bại, người cũng sẽ chết. Thế nhưng là pháp lực cảnh về sau, liền sinh ra biến hóa, mặc dù cố sự tính vẫn như cũ, lại biến hóa rất nhiều, thậm chí giống nhau một cái cố sự, trên một bộ cùng tiếp theo bộ hoàn toàn khác biệt tình huống, rõ ràng giống nhau một cái tên, tính cách lại hoàn toàn khác biệt tình huống, đồng thời vẫn tồn tại một chút biết rõ chúng ta tồn tại người. Không chỉ có cố sự khác biệt lớn, còn vào sân xuất hiện kết thúc thời gian đều không nhất trí tình huống, đồng thời dù là coi như ngươi chủ động làm cái gì triệt để ảnh hưởng tới cố sự, cũng chỉ sẽ trực tiếp kết thúc, mà sẽ không bỏ mình tình huống. Căn cứ chúng ta đạt được kết quả, nguyên nhân căn bản ở chỗ tiên, có tiên nhân thế giới bên trong, tiên nhân dĩ nhiên có thể làm được không có ở đây đơn giản bị thế giới câu thúc, cho nên tính chất đã xảy ra một chút cải biến. Đồng thời thiên phú càng tốt, thực lực càng mạnh tiến vào công lực giả, trên thực tế lại càng dễ dàng gặp được loại tình huống này, ta nghĩ ngươi cũng cần phải gặp được. Há lại chỉ có gặp được a? Lý Tố khỏe miệng nhịn không được co gắp, có vẻ như hắn từ thế giới thứ nhất bắt đầu lên, toàn bộ đều là, liền không có một cái bình thường, dựa theo kịch bản đi. Cho nên, làm ngươi chuẩn bị đột phá pháp lực cảnh, tiến giai thần thông cảnh thời điểm, ngàn vạn phải chú ý. Xuất hiện ở trước mặt ngươi thế giới bên trong sẽ đổi mới nhìn xem tựa hồ không nguy hiểm gì thế giới, nhất định phải cẩn thận, những thế giới này có vấn đề lớn, rất lớn, toàn bộ đều là tử kiếp, không đánh tan được. Liên cho đến trước mắt, hạ quốc bên này có ghi chép loại này tử kiếp thế giới có không ít, hoàn toàn không cách nào công lược, không sống tới cố sự kết thúc. Một cái là vô tận đêm dài, nơi đó một ngày rất dài, giống như một năm giống như dài dằng dặc, một khi trời tối xuống, cơ hồ chính là để cho người ta điên cuồng vĩnh dạng. Một cái là đầy trời hồng thủy, khắp nơi đều là hồng thủy, lòng đất từ sâu trong lòng đất không ngừng phun ra ngoài, trước một giây vẫn là đại địa, sau một khắc biến thành hải dương, người lập tức liền không có. Chương 251, ma triều tiến đến 2 chương 251, ma triều tiến đến 2 còn có một cái là mười mặt trời nô lên cao, cả vùng đều hóa thành đất khô cằn, trên cơ bản không cách nào sinh tồn. Cho nên ngươi nếu là muốn tiến giai thần thông cảnh, ngàn vạn chú ý, nếu là thấy được một mảnh đèn kịt thế giới, hồng thủy đầy trời thế giới, mười mặt trời nô lên cao thế giới, tuyệt đối không nên đi vào, cảnh giác. Cảnh giác. Cảnh giác. Nhìn xem đặc biệt nói 3 lần, biểu thị nghiêm túc nội dung, Lý Tố nhịn không được luốt luốt bản thân mi tâm. Ba cái thế giới, có hai cái, hắn đoán được, tin tưởng nhưng phạm là hoa hạ xuyên biệt giả, đều nên trước tiên đoán được. Đại vũ trị thủy cùng hậu nghệ bắn mặt trời, cũng là thượng cổ thần thoại không phải hậu kỳ hình thành cố sự. Bên trong to lớn nhất khác biệt chính là, những cái này thần thoại một chút tồn tại thần đồng dạng năng lực, nhưng lại cùng phàm nhân không khác. Nói thí dụ như hậu nghệ, Thái Dương mẹ nó đều có thể bắn xuống đến, hàng Nga phi thân tiên lên giới, hắn lại chỉ có thể ở trên mặt đất nhìn xem, đây không phải hoang đường sao? Mặc dù đằng sau làm cố sự bổ sung, có thể quỷ mới biết hắn bây giờ chỗ ở cái thế giới này, là lại bổ sung. Vẫn là không có bổ sung. Có bổ sung lời nói, cũng rất ly kỳ. Tỷ như hậu nghệ là vu tộc cái này phiên bản, hắn cùng với khoa phụ là bạn tốt, khoa phụ đổi mặt trời mà chết, hắn giận mà bắn tên, cuối cùng bị yêu tộc thiên đình tính toán mà chết, dẫn bạo vu yêu đại chiến, mở ra long phượng đại kiếp về sau, lần thứ hai thiên địa lượng kiếp một loại. Lý Tố hít một hơi thật sâu nhi, hắn trực tiếp đem này ba cái thế giới cho ghi lại đáy lòng, hẳn phải chết thế giới, vẫn là thôi đi, mặc dù đối thiên phú cực kỳ tự tin, nhưng loại này hố to hắn là quả quyết sẽ không đi dẫm. Bất quá, dựa theo cảnh giới thực lực càng cao, lại càng hung hiểm quy tắc, Lý Tố có loại cảm giác, chỉ sợ hắn thật có khả năng rất lớn tính sẽ đụng vào, nói thí dụ như thần thông cảnh về sau khi tiến vào thế giới mạnh mẽ, nói không chừng sẽ xuất hiện ba tuyển một tình huống, cái này cần chú ý trực tiếp đi ra ngoài, giờ phút này giết tinh trên lãnh địa chỉ còn lại có một cái giết, là số 6, nhìn thấy Lý Tố đi ra, nó tức khắc tiến lên phía trước nói, số 5, còn tốt ngươi đi ra, bằng không thì ta đều dự định phá cửa mà vào, đi thôi, đã ngày thứ 5, không lâu sau nữa ma triều lần thứ nhất đại xung kích sẽ tới. Nó trực tiếp mở miệng, giọng nói mang vẻ điểm thanh âm rung động, bởi vì Lý Tố một mực không đi ra, nó cũng không thể đi, muốn là hoàn thành trước kia, sớm tại 2 ngày trước liền không thấy tăm hơi. Nó đối với mình định vị rất rõ ràng, không có bởi vì trở thành số 5, bây giờ số 6 liền tiêu ngạo. Nó là số 7, bởi vì nguyên bản 2, 4, 5 treo, mới bổ vị thành số 5, đi vào trung vị đến, có thể thực lực vẫn là số 7 không thể nghi ngờ, số 6 cũng không có tư cách đảm nhiệm. Lý Tố ngẩng đầu, nhìn thoáng qua vị trí trung tâm, so trước đó khi đến muốn thu chọn bẹn gấp 10 lần có thừa ma trụ, phía trên đã mắt trần có thể thấy có vô số nhỏ yếu ma hồn đang du động, tiếp xuống cái này hẳn là sẽ không ngừng tăng lớn, mai cho đến đem chọn cái đại lộ đều bao trùm, đến lúc đó ma triều liền sẽ chân chính đi tới, dọc theo đại lộ trùng tới, từ vô số ma hồn tạo thành, hình thành đáng sợ đến cực điểm sóng biển, hướng về thập vạn ma quật bên ngoài quét sạch đi, sau đó lại cuốn ngược mà quay về, trở về cái kia chỗ sâu bên trong. Không hề nghi ngờ, sẽ rất hùng vĩ. Hạ quốc từng tại nơi này còn có khung sườn thời điểm, từng có ảnh lưu niệm, tại thập vạn ma quật phía ngoài cùng, cùng trên đường chính đều tiến hành qua ảnh lưu niệm. Vậy thì thật là cực kỳ đáng sợ, ma hồn tạo thành biển động quần quần mà đến, đem tất cả mọi thứ đều bao phủ lại trong đó. Thậm chí phía ngoài cùng đáng sợ ma hồn biển động cũng sẽ xông lên mà ra, phảng phất phát ra tiếng đồng dạng hướng về phía toàn bộ thiên địa hò hét, biểu thị bản thân tồn tại. Ảnh chụp kia vô cùng hùng vĩ, cũng vô cùng kinh dị. Lý Tố nhẹ gật đầu, đồng ý rời đi. Trực diện ma triều loại chuyện này, hắn nghĩ cũng sẽ không nghĩ, thần thông cảnh đều gánh không được đáng sợ nhân vật, hắn một cái pháp lực cảnh, như thế nào gánh bắt được? Thân hình khẽ động, bay thẳng mà lên, tuân theo hấp thử tinh bọn chúng ký ức, dự định ở phụ cận đây đào cái hố ngồi xổm đi vào, chờ ma triều khi đến bỏ vào đến thu hoạch lớn, tốt nhất có thể thu đến đầy đủ hắn đem lần thứ 5 hóa đạo hoàn thành số lượng, về sau là hắn có thể chuyên tâm tìm địa phương chuẩn bị ngũ hóa, từng liền cực hạn. Đến mức lục hóa, thậm chí thất hóa lại nhìn a. Lý Tố hành vi số 6 sửng sốt một chút về sau, không nói gì, nó quay đầu liền đi, không chút do dự thông qua đại lộ bên cạnh phó làm đến chạy trốn, tại đại lộ phụ cận đi săn, chính là lòng đất này bầy yêu, cũng không bao nhiêu có loại kia lá gan. Mà ở Lý Tố đi đào hố, chuẩn bị đại lượng bắt ma hồn thời điểm, có ánh mắt ở trên người hắn phi tốc lướt qua, rất nhanh lại thu liễm. Là Hắc Thử Tinh, Hắc Thử nhất tộc lao tổ, hoàn thành một hóa tồn tại. Ánh mắt nó nhi thăm thẳm, lóe hàn quang. Trước đó bị Lý Tố chém dụng cái kia Hắc Thử, là con trai của nó, yêu nhất cái kia, cũng là trèo chống bọn chúng Hắc Thử nhất tộc hạch tâm, không giống với giết yêu loại này có 18 cái thần thông cảnh, Hắc Thử Tinh nhất tộc thần thông cảnh tổng cộng cũng liền 2 cái. Chết một cái, đó là thật rất đau đớn, cùng trọng thương không sai biệt lắm. Yêu tộc nhưng không có đại gia là một cái tập thể thuyết pháp, ngươi yếu, tự nhiên là sẽ bị ngấp nghé. Tại nó bên người, yêu tộc không ít. Cái kia cho chú ý, chờ ma triều tiến đến thời điểm tại hạ tay lợn rừng tình cũng ở đây, bọn chúng giờ khắc này cũng là ánh mắt dày đặc. Trước đó, thật đúng là cầm Lý Tố không có cách nào dù sao quá mạnh, chính diện tác chiến, cho dù có thể cầm xuống, chỉ sợ bọn họ cũng phải tử thương thảm trọng, mà bạn nhất giết tinh nhất tộc cường giả chạy đến, suối quẩy liền nên là bọn chúng mình. Cho nên lợn rừng tinh đề nghị ma triều thời điểm ra tay, trên cơ bản không có yêu phản đối. Vốn cho rằng còn phải đợi một đoạn thời gian, lại không nghĩ rằng thế mà đến như vậy nhanh, mới mấy ngày mà thôi, ma triều liền đến. Không có chút gì do dự, bọn chúng tức khắc bắt đầu một mực đối Lý Tố, muốn xem nó động tác. Quả nhiên, đối phương không có ý định rời đi đại lộ, chuẩn bị ngay ở chỗ này đi săn ma hồn, không chỉ có như thế, lại còn ở trước mặt đào hố, quả thực không đem bọn chúng để vào mắt. Khẩn cấp Lý Tố vị trí chỗ ở về sau, bọn chúng phi tốc rời đi, chuẩn bị xuống tay. Người không ngăn cản sao? Số 4. Mà ở Hắc Thử Tinh chờ yêu sau khi rời đi, một đạo băng lãnh cơ hồ không có bất cứ tia cảm tình nào thanh âm vang lên, nó mọc ra một đôi kiểu lớn, có phát ra đen nhánh quang mang đuôi gai, toàn thân tràn ngập đáng sợ đạo vận, mang theo cứng rắn cùng kịch độc hai loại thuộc tính, đều thăm thẳm phát sáng, có kim loại màu sắc, không khí đều bị ăn mòn. Nó màu sắc rất sâu, đến gần vô hạn cực sắc người, không thể nghi ngờ tại bộ cảm tinh nhất tộc bên trong là tuyệt đối cường giả. Ngươi có loại kia đồng tộc cảm xúc sao? Số 4 miệng lao lao rung động, trong thanh âm phun ra trào phúng ý vị, bọn chúng cái chủng tộc này, đói khát thời điểm đồng tộc chính là vị ngon nhất tiệc, mà mở miệng bỏ cạp liền càng không cần phải nói, bọn chúng cái chủng tộc này thế nhưng là tồn tại tàn ăn tình huống, một khi đồng tộc tiến vào chóc ra suy yếu trong lúc đó, lớn bỏ cạp cũng tốt, bỏ cạp nhỏ tử cũng được, đều sẽ không khách khí, trước mắt vị đồng tộc này chỉ sợ gặm ăn không dưới 100 vị trở lên. Nếu cũng là hóa long nô công, nó còn sẽ chỉ coi thường, dù sao tộc trưởng ra lệnh, có thể rõ ràng không giống với hóa long võ công, mà là phi thiên nô công hệ liệt, đồng thời cái kia ngân mang rõ ràng là nắm giữ căn bản, hiện hóa ra chân chính thần thông, để nó vô cùng nóng mắt, nếu là mình có thể thu hoạch được đối phương năng lực, nó không hề nghi ngờ đem siêu việt số 3 bọn chúng. Bọ cạp tinh nở nụ cười, trước mắt cái này chuyên môn tìm đến mình, nó liền biết đối phương tại có ý đồ gì, có thể nói này ma triều đến quá là lúc này rồi, mà tốt nhất là đối diện cái kia số 5 rõ ràng là cái chim non, thế mà trực tiếp bại lộ dấu vết. Nay chỉ sợ là bị tộc trưởng tẩy não cho tẩy mốc, lớn mạnh tộc đàn. Nói đùa, đó bất quá là bởi vì hoảng sợ tộc trưởng lực lượng, sợ bị hắn ăn hết mà thôi, một khi thực lực tương đương, lại hoặc là nói vượt qua đối phương, bọn chúng sợ rằng sẽ không chút khách khí ăn hết đối phương. Yêu tộc, đó là cái gì? Ta là bọ cạp, từ đầu tới đuôi cũng chỉ là bọ cạp mà thôi. Ta muốn yêu đan, phi thiên nô công đạo văn toàn bộ từ ngươi thu lấy như thế nào? Có thể. Rất nhanh, hai yêu hành động, càng lên hơn Hắc Thử Tinh bọn họ. Bọn chúng đánh lén có thể hay không đã thủ? Khả năng không đủ một phần bạn. Số 5 tốc độ không hề nghi ngờ là vượt qua tưởng tượng, dưới tình huống bình thường bọn chúng đều sẽ không xuất thủ, không có cơ hội, quá nhanh, phong tỏa không ở. Ma triều, không hề nghi ngờ, là thời điểm tốt nhất, trợ giúp bọn chúng phủ kín số 5 đường lui. Ừ, đem hố đào tốt, Lý Tố con mắt nhi nhịn không được chấp lên một cái, nhìn lướt qua bên ngoài huyệt động, hắn là chim non không sai, nhưng bị hắn đun dầu Hắc Thử Tinh bọn chúng có đúng không? Dĩ nhiên không phải. Cho nên, đại lộ ma triều đột kích méo mó từng đạo hắn không biết sao. Hắn quá đã biết. Không sai, Lý Tố là cố ý, lại dùng chính hắn làm mồi nhử. Đến mức ma triều. Ừ, xác thực rất khủng bố, nhưng lại không thế nào khủng bố. Bởi vì ma hồn bọn họ có cái đặc tính, so nhìn như có trí khôn, trên thực tế tàn bạo càng sâu yêu tộc muốn tốt vô số lần. Cái kia chính là ma hồn, bọn chúng sẽ không cùng loại cùng nhau ăn. Mà cực kỳ hiển nhiên ăn nhiều ma như vậy hồn, Lý Tố hắn có thể biến thành ma hồn sao? Ừ, hắn có thể. Nói đùa, đây chính là Ngọc Thanh Thiên Trường biến hóa chi thuật xa so với 72 biến còn muốn càng thêm cường đại biến hóa chi pháp, từ căn bản biến hóa, cũng chính là hắn tiến giai không đủ, bằng không thì chính là tiên nhân cảnh đến rồi. Trừ phi có được phá vọng thần thông, bằng không thì cũng tuyệt đối nhìn không ra là thật là giả. Cho nên, ma triều sát thực nguy hiểm, nhưng đối với Lý Tố mà nói nguy hiểm không phải vạn ma đột kích, chỉ là bên trong tiềm ẩn đại ma, cũng không nên bị thủy triều cho cuốn vào chỗ sâu đi. Phổ thông thần thông cảnh huyết đục mặc dù đối với đã ngũ hóa hắn, hiệu quả không hề tốt đẹp gì, có thể thịt yêu thú bản thân bắt đầu ăn vị đạo rất đủ, nhai dai, cái kia thịt vừa thơm vừa giòn không nói, có thể hữu hiệu sát thương thập vạn ma quật bên trong yêu tộc, trên bản chất liền là lại cho nhân tộc ưu thế thêm, vì hạ quốc đặt vững cơ sở không phải sao? Lý Tố ánh mắt thâm thẳm đang tỏa sáng. Hắn giữ lại nước miếng, như vậy, rốt cuộc có bao nhiêu cái nguyên liệu nấu ăn sẽ đưa tới cửa chứ? Có thể lời nói tốt nhất đến điểm rau quả loại trước đó nhìn mình chằm chằm trong ánh mắt có vẻ như có con heo rừng. Thịt heo, rất lâu chưa ăn qua, thịt kho tàu, hầm, đáng tiếc không đường, bằng không thì giấm đường tốt nhất rồi còn có ruột giả, thật hoài niệm à, mì chẳng vượng. Chương 252, ta không cam tâm chương 252, ta không cam tâm ma triều, đến. Không đến 2 ngày thời gian, này to lớn trên đường chính ma khí bắt đầu kịch liệt gia tăng, bên hai tiếng gào thét trở nên càng ngày càng kịch liệt. Đã không phải là để cho linh hồn phát cuồng, trầm luân ma tính, mà là loại kia muốn bắt đầu vặn vẹo đồng dạng cảm thụ. Dù là Lý Tố cũng ẩn ẩn cảm thấy mình linh hồn đang bị chấn động, nhận dẫn dắt. Lấy tình huống của hắn mà nói, đều có thể cảm nhận được thật lớn như thế chấn động, tứ đại căn bản pháp chấn áp linh hồn ở dưới, vẫn còn có chút khó chịu, đổi thành phổ thông yêu tộc có thể nghĩ. Yêu tộc chỉ sợ chỉ có hoàn thành nhất hóa thần thông cảnh mới chịu được, cũng không phải nói bọn chúng nhất hóa tương đương với Lý Tố loại này tứ hóa, mà là thần thông cảnh sau linh hồn thăng hoa, không chỉ có trở nên to lớn, cũng sẽ càng thêm ngưng thực. Ừ. Cảm thụ được xúc tu truyền đến rất nhỏ chấn động, Lý Tố đôi mắt lấp lóe. Rất nhẹ, cơ hồ không cách nào cảm giác, bị đè nén lấy hẳn là yêu tộc thần thông cảnh, đang hướng về phía bên mình đào hố. Đáng tiếc trùng ma chấn động, Ngọc Thanh không gian ở phương diện này chẳng những cảm giác phạm vi rộng, trực tiếp từ nhỏ bé nhất chỗ phát giác, đối phương động tĩnh thật rất rất nhỏ, có thể dù sao không phải là trí cao tiên trường căn bản pháp, vẫn tồn tại như cũ chênh lệch. Cảm thụ một lần đối phương cử động, Lý Tố nhịn không được kinh ngạc một lần. Đám người kia đang đào đại lộ. Ừ, đây là dự định ma triều triệt để đi tới thời điểm, đem mình cho tiến lên ma triều bên trong. Các ngươi cái này cực kỳ không yêu tộc xem như yêu tộc, mà mới là các ngươi phải làm sự tình, loại này ám chiêu, nên nhân loại chúng ta sử dụng mới đúng. Lý Tố động. Hắn chỉ là câu cá, cũng không giống như thật đem mình cho chìm hãm vào. Biến hóa chi thuật, tại ma hồn không bao lâu đợi mặc dù hiệu quả không tệ, cơ hồ giống như lúc đối phương sẽ không công kích, có thể kèm theo ma triều tiến đến, Lý Tố hắn có chút không tự tin, này ma tính đối với linh hồn ảnh hưởng quá nặng đi, có chút vượt qua tưởng tượng, không chỉ có như thế bạn nhất phát sinh sự tình thời điểm, thật có đại ma ở bên trong hòa với, cái kia chính là thật đau chứng. Vừa bạn, từ cảm giác trên đám kia thần thông cảnh là tách ra, bọn chúng đào móc phạm vi rất lớn, là dự định đem Lý Tố nơi ở lấy nơi này đường kính mấy trăm mét toàn bộ đều cho đào đoạn. Khóa chặt mục tiêu thứ nhất, tự nhiên là đào nhanh nhất cái kia, tốc độ thực sự vượt qua tưởng tượng, đại lộ nham thạch đó là tiến vào ma khí thẩm thấu, trình độ chắc chắn so với kim thiết cao hơn nữa, đối phương lại như giẫm trên đất bằng đồng dạng. Lý Tố cũng không chậm, giết nhất tộc bản thân liền am hiểu đào hang không nói, hắn nắm giữ Ngọc Thanh Thiên Trương địa hỏa trong phong thủy mà, cũng đầy đủ thổ thuộc tính. Cho nên, hắn trực tiếp bơi đi, một điểm động tĩnh đều không có loại kia. Không có đi truy đối phương, Lý Tố trực tiếp đứng ở đối phương hướng hắn xông lại trên con đường phía trước. Miệng nhẹ nhàng mở ra, có thanh quang hội tụ, bên trong hào quang sáng chói, lộ ra một cô đến cực điểm sắc bén. Đó là Chu Tiên kiếm, chặt đứt tất cả chi kiếm. Lý Tố không có ý định lưu thủ, càng không dự định dây dưa với đối phương, chuẩn bị vừa lên đến liền đánh chết đối phương, không cho đối phương bất kỳ phản ứng nào, phản kích cơ hội. Thần thông cảnh, nhất hóa, vẫn là rất mạnh. Một khi cho đi đối phương toàn lực ứng phó cơ hội, cho dù nói loại này tiểu tộc, cũng có được cực kỳ ương ngạnh sinh mệnh lực. Lý Tố tại cầu đạo nhai thời điểm, giết chết hơn 50 cái thần thông cảnh bên trong, trên thực tế phân số ngũ vương ngược lại không có mấy cái, đại bộ phận cũng là tiểu tộc yêu. Mặc dù khiếm khuyết đại tộc yêu loại kia hệ thống tính căn bản tính truyền thừa, có thể thủ đoạn không ít, hoa dạng phong phú, đối tự thân bản mệnh thần thông khai phát rất cao, vừa có khả năng tấn công, còn có thể bảo mệnh đạo tẩu, cũng chính là cầu đạo nhai tính đặc thù không trốn thoát, bằng không thì Lý Tố thắng cũng khó, muốn giết bọn chúng cũng rất phiền toái. Cho nên, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không thể cho đối phương, vừa ra tay nhất định phải là tuyệt sát, linh hồn đều cấp cho mình cho nó diệt loại kia. Đối diện, động tĩnh là thật nhỏ, đều nhanh đến Lý Tố trước mặt, đào lớn như vậy hố, nhưng không có phát ra nửa điểm thanh âm. Đây là Hắc Thử Tinh nhất tộc lão tổ, mạnh nhất tồn tại, cũng là Hắc Thử Tinh cái cuối cùng thần thông cảnh, nó toàn lực ứng phó mở ra bản tộc thần thông, đào hang. Đừng xem thường cái này thần thông, nó thế nhưng là rất mạnh, Lý Tố đều đã từng bị nhiều thua thiệt. Trên thực tế, không ít yêu tộc bản mệnh thần thông, cũng là cái này. Cái này thần thông, rất cường đại. Này trên đường chính, so kim thạch còn kiên cố hơn bùn đất tại trước mặt nó, cùng đầu hũ không có gì khác nhau, tốc độ cực nhanh không nói, động tĩnh cực nhỏ. Lúc trước Lý Tố cùng số nhiều yêu tộc lúc tác chiến, cũng có yêu nắm vững môn thần thông này, thẳng đến hắn hậu đỉnh, muốn xuyên ruột bể bụng. Nắm giữ thần thông cảnh tựa ái hấp lực, Lý Tố mở ra kim cương giới đều bị moi ra một cái lỗ thủng, thiếu chút nữa đã bị đối phương cắn thủng, tiến vào cái bụng. Dù là hắn lấy bản cổ hóa giới chi pháp phong ấn đối phương, chém ra một vùng không gian đi đem đối phương cô lập, kết quả đi ra nhanh nhất chính là cái này thần thông, không gian đều cho nó đánh ra một cái hố, từ bên trong chui ra. Hắc Thử Tinh mang theo mãnh liệt cửu hận, ánh mắt giống như đao, nó đào lấy hang ngầm động, phảng phất giống đang đào Lý Tố huyết nhục đồng dạng, mang theo lăng liệt sắc cơ. Giang giác, móng vuốt vươn ra một đảo, phía trước không trùng một đoạn. Hắc Thử Tinh có chút ngây người, nó sẽ chọn lấy bên này, chủ yếu là bởi vì nó thần thông cường đại, bên này thổ địa trình độ chắc chắn cao nhất, đồng thời trên cơ bản không có cơ hội, đổi thành dã chư tinh, dây leo tinh bọn họ đến, muốn phí không ít khí lực, động tĩnh còn không nhỏ, dễ dàng bị phát hiện. Làm sao đột nhiên xuất hiện khe hở? Suy nghĩ còn chưa rơi xuống, nó trước mắt dĩ nhiên bị trắng xóa hoàn toàn bao trùm, sáng chói đến cực điểm quang đưa nó bao phủ. Lập tức, Hắc Thử Tinh toàn thân tóc đen sáng lên, có đạo vận dày đặc lông chuột đều nổ tung, linh hồn trở nên cứng, người được tử vong bị đạo, trong cõi u minh cảm ứng tại nói cho nó biết, tránh ra, tránh không ra, sẽ chết. Nó phản ứng cực nhanh, như lưu quang, cho dù ở nơi này cường độ so kim thiết còn cao lớn trong đất, cũng là chớp mắt trăm mét, đánh động thần thông bị nó khai phát đến cực hạn. Đáng tiếc, nó gặp gỡ là Lý Tố, cái này buốt. Chu Tiên kiếm có bao nhanh? Đơn giản điểm tới nói, làm ngươi nhìn thấy kiếm quang thời điểm, đã không kịp, kiếm đã chém vào người trên cổ. Cho nên, Hắc Thử Tinh nó xông ra, đầu lưu lại phương thức, thân thể chạy. Nó ngây người, nó ngạc nhiên, nó không thể tin. Nó bắt đầu kêu to, đầu muốn phát sinh, thần thông cảnh vĩ lực bạo phát đi ra, huyết nhục bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, đầu dài ra không có lông thân thể, trên người dài ra không có lông đầu, một trái một phải, trực tiếp tách ra trốn. Nó không đi nghĩ là chuyện gì xảy ra, xem như thần thông cảnh, nó sống 5 tháng dài đằng đẵng, nhất minh bạch lúc này nhất chuyện quan trọng là cái gì, trốn, không chút do dự trốn. Nó đánh động thần thông lên thực lợi hại, đáng sợ trực kích, trong chớp mắt hai cái thân thể đều không thấy. Không thể nghi ngờ, Hắc Thử Tinh bảo mệnh thần thông rất lợi hại, thế mà có thể một phân thành hai, đồng thời rất khó nhận ra nguyên thần rốt cuộc tại trên người hay là tại trên đầu. Phản phất hai cái đều có, hai cái đều không có. Cơ hồ muốn chặn giết nó, chỉ có thể hai chọn một, xem vật khí. Đây thật ra là nó một cái khác thần thông, rất lợi hại, không tồn tại chủ yếu phân liệt cùng thứ yếu phân liệt, hai cái cũng là thật, khoảnh khắc bên đều không đúng, chỉ có hai cái cùng một chỗ. Bởi vì có thủ đoạn này, Hắc Thử Tinh trốn khỏi thật nhiều lần tự kiếp, cuối cùng trở thành Hắc Thử Tinh nhất tộc lão tổ, độc nhất vô nhị tồn tại. Nó trong mắt lóe lên qua mang, nội tâm làm ra quyết định kỹ càng, lần này chạy thoát về sau, liền trốn trước, Hắc Thử Tinh nhất tộc đều mặc kệ, mạng nhỏ quan trọng hơn, mặc kệ kém chút giết chết người khác là ai, có phải hay không bọn chúng muốn đánh lén mục tiêu, tóm lại trong thời gian ngắn nó sẽ không lại ra đến rồi, đối với yêu tộc mà nói, bản thân mạng sống mới là vĩnh hằng đệ nhất, cái khác mọi thứ đều không trọng yếu. Chủng tộc, đó bất quá là công cụ người, cho nó làm việc mà thôi. Đáng tiếc, thực sự đáng tiếc. Nó gặp một cái bút. Đã một kiếm chặt đầu Lý Tố, làm sao lại cho đối phương đảo tẩu cơ hội? Hắn hư không vung tay lên, hắc thử tinh lưu lại huyết dịch bị hắn hấp thu. Ngay sau đó Ngọc Thanh Thiên Trường chấn động, đại đạo kinh văn lấp lánh, trong cõi u minh xuyên thấu qua đối phương huyết dịch, trực tiếp bắt đối phương thân thể ở tại. Sau một khắc bản cổ hóa giải trực tiếp liền chém tới. Hư không trực tiếp vỡ ra, một đầu đầu không có lông, một đầu thân thể không có lông hắc thử trực tiếp từ bên trong đó chui ra. Ngân mang từ hắn trên người hiện hiện, dưới chân cũng có mảng lớn hư ảnh đang chấn động. Ở đối phương kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, Phật Quốc tại ngân quang bên trong đem nó đầu thôn phệ, quỷ vực tại quang ảnh phía dưới đem nó thân thể hấp thu. Vừa tiến bảo, hắc thử tinh cấp bách, hoảng, càng không so sợ hãi. Nhưng thấy Phật Đà hư ảnh ngồi xếp bằng, trước người có bảo liên đang phát sáng, đó là quang minh vô lượng có thể độ hóa tất cả, bắt công đức thủy phô thiên cái địa mà đến. 500 la hán ngồi ngay ngắn hư không, tụ hợp quang minh vô lượng chi lực chấn áp thế giới. 3.000 ni cô xếp bằng ngồi dưới đất, khuấy động bắt công đức thủy gột rửa một phương. Hóa đạo cấp căn bản pháp triển khai, toàn bộ Phật quốc, thiên, mà, không đều có kinh văn quán thông, không ngừng chảy xuôi, có vô thượng đại đạo ở bên trong thanh nén, có Phật đà đạo vận tại hiển hóa. Không. Hắc thử tinh kêu to một tiếng, nó muốn dây rủa. Còn không động, quang minh vô lượng trực tiếp tiểu xuyên thấu nó linh hồn, lôi kéo ở nó nguyên thần, đồng thời bắt công đức thủy không ngừng cọ rửa nó nhục thân, mỗi một lần đại lượng huyết đục trực tiếp bị cọ rửa xuống tới, lộ ra mảng lớn đun tùng mạch cốt. A. Hắc thử tinh đau nhịn không được kêu to. Càng thêm giấy rủa, Phật Đà kinh văn lại là hiện hiện, tối tâm Phật âm trực tiếp chút vào nó nguyên thần, lập tức để nó một trận linh hoạt kỳ ảo, muốn siêu thoát đi, muốn tại chỗ phi thăng. Sau một khắc, nó bừng tỉnh, ngay sau đó là càng thêm kịch liệt giấy rủa, cùng mặt mũi tràn đầy đầy mắt lòng tràn đầy khủng bố. Mặc dù tính chất khác biệt, nhưng này lực lượng không thể nghi ngờ cùng thập vạn ma quật lao ma thủ đoạn không có bất kỳ cái gì khác biệt, khác nhau là cái sau là cưỡng chế hòa tan linh hồn ngươi đoạt xá thân thể ngươi, cái trước là mê hoặc nhường ngươi từ bỏ nhục thân, bỏ qua nguyên thần, tất cả mọi thứ tất cả thuộc về ta Phật. A a a. Hắc thử tinh điên cuồng giãy giụa, nó một lần vặn vẹo bản thân thân thể, muốn đột phá, muốn thoát đi. Đáng tiếc, nó làm một chuyện ngu xuẩn. Cái kia chính là nó thần thông, bảo mệnh thần thông. Giãy giụa trong chốc lát về sau, nó đông nhiên hiểu, hiểu rồi. Nơi này lực lượng, trên thực tế không đủ để chấn áp đầy đủ toàn bộ thực lực nó, nếu là không có thi triển bảo mệnh thần thông, không có đem thân thể một phân thành hai, nó có thể giãy giụa ra ngoài, có thể nặng nơi này thoát đi. Không muốn, không muốn, ta không cam tâm, ta không cam tâm. Từng tiếng kêu to, không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, kèm theo lần lượt huyết cốt đều bị tăng dã. Thần thông cảnh có lẽ pháp lực vô biên, có thể cuối cùng không phải vô hạn, mỗi một giây trăm lần huyết đục làm hao mòn, hắc thử tinh gánh không được, tại Phật quốc bên trong bị luyện hóa. Mà quỷ vực bên trong, hắc thử tinh đồng dạng đang giãy giụa, mặc dù quỷ vực không có hóa đạo, không có Phật quốc linh tính, không đạt tới Phật quốc độ cao. Thế nhưng là nó chấn áp hắc thử tinh, lại đơn giản hơn, càng nhanh. Nguyên nhân, không gì khác. Chương 252, ta không cam tâm 2 chương 252, ta không cam tâm 2 theo hắc thử tinh rơi xuống bên trong, đúng đen trên lấp lóe kinh văn bắt đầu phát sáng, bọn chúng đang chấn động, đang cộng minh, đang kêu gọi lấy cái gì? Trong phút chốc, hắc thử tinh linh hồn cũng bắt đầu chấn động, hồn thể trên trải rộng điểm đen, hồn quang đều biến sắc, căn bản là không có cách khống chế thân thể, nguyên thần trực tiếp liền bị lôi kéo ra ngoài, bị quỷ vực chấn áp, hấp thu, chống chân nhục thể kèm theo bùn đen không ngừng quấy động, có huyết nhục bị tiêu giảm xuống tới, rất nhanh biến thành bạch cốt, trở thành vô tận bùn đen bên trong xác chết trôi bên trong một thành viên. Không, ta không cam tâm, không cam tâm. Linh hồn một chút xíu bị phân giải, hắc thử tinh vô cùng thống khổ, nó không ngừng thét lên, muốn dãy rủa, đáng tiếc thiếu đồng dạng nguyên thần, thần thông đặc thù tách rời để nó không cách nào phát huy bản thân toàn lực. Cho tới bây giờ đều đối với mình có được môn thần thông này cảm thấy may mắn cùng kiêu ngạo hắc thử tinh, lần thứ nhất, hối hận thi triển này bảo mệnh năng lực, bằng không thì đối phương sẽ không như thế tùy tiện cầm xuống nó. Giết chết hắc thử tinh, Lý Tố tức khắc quay lại phương hướng, trực tiếp đi tìm một cái. Ừ, lần này là dã chư tinh. Như thường hòa bầu, ở đối phương trên con đường phía trước ngăn chặn đối phương, một kiếm đoạt không, đối mặt tuyệt tiên kiếm đánh lén, dã chư tinh nhất thời trọng thương. Bất quá so sánh với hắc thử tinh, nó lực phòng ngự rất cao, lực lượng càng kinh hãi hơn người, còn hiểu khoan thành động, không thể không nói, tương đối như bước là cái tiểu tay thiện nghệ, huyết nhục trực tiếp bị chém ra, lộ ra bên trong ung tùm mạch cốt, bất diệt kiếm ý trực tiếp tại nó trong thân thể phát sáng, không ngừng đối với nó chiếu thành tổn thương, muốn cắt đứt nó. Giá chư tinh ánh mắt lấp lóe, nó nhưng không có trốn, mà là trực tiếp liền hướng về Lý Tố nhào tới. Nguyên nhân không gì khác, lực công kích này không đủ. Sống vô số năm tháng, giá chư tinh cũng tình sẽ không quá mãng, đưa xong mạng nhỏ mình. Nó mặc dù đối thiên đối địa đối không khí, lại sẽ không mù quáng phát động công kích, không màng sống chết đi liều mạng. Bởi vậy trên cơ bản nó sẽ chính diện cứng rắn đôi, đều mang ý nghĩa nó không yếu hơn đối phương, có thể đánh được. Cho nên, nó một đầu liền đâm vào Lý Tố quỷ vực bên trong. Lần này dã chư tinh không giống với trước đó hắc thử tinh, nó lực lượng hoàn chỉnh, không có phân liệt, rằng có rất cường đại, dù là quỷ vực trong kia từ ma hồn nơi đó được đến kinh văn cũng không chấn áp được. Tiêu hao không ít, dã chư tinh trốn ra được. Nó còn chưa kịp động tác, lại đi vào một cái thế giới khác bên trong, là Phật quốc. Lần này, nó không thể nghi ngờ càng nhanh, quỷ vực có thể ngăn chặn nó linh tính, Phật quốc ảnh hưởng lại thấp không ít. Nó lại nhảy ra ngoài, mới vừa thở một ngụm, lại bị chém tới một không gian khác, nơi đó không có cái gì, trống chân một mảnh, địa phương cũng không lớn. Đó là bản cổ hóa giới trạm. Giá chư tinh chấn kinh rồi, theo trên mặt lộ ra vô cùng kinh sợ, không thể tin. Không cảm thụ nói bậy, ba cái thế giới, toàn bộ đều là thần thông, đồng thời loại trình độ này, cũng là cấp cao nhất thần thông sẽ không sai. Có ba cái gia hỏa tại xuống tay với nó. Giá Chư Tinh cảm thấy không có khả năng, có thể một tên nắm vững ba loại trí cao thần thông xuống tay với nó loại chuyện này. Giá Chư Tinh dùng mình, cốt tủy đều lạnh, nó mặc dù là heo, nhưng nó không đốc, nó tương đối thông minh. Sau khi đen trắng song lôi xuất hiện ở cái thế giới này về sau, Giá Chư Tinh chấn động, nó heo mắt trừng thật lớn, toàn thân đều đang run rẩy, trái tim đều đang phát run. Những lực lượng này đồng căn đồng nguyên, là đến từ một người đồng thời cũng là đến công pháp cao cấp. Ầm ầm, một lần, lại một lần, lại là thần thông cảnh. Mặc dù hoàn thành một lần hóa đạo, mặc dù có kinh thiên động địa thực lực, kiên trì xa so với Hắc Thử Tinh càng lâu, đồng thời nó lần đầu thống hận tại sao mình cảm thấy có thể đánh rồi xoay người về phía trước, không nên quay đầu chạy sao? Đáng tiếc bản thân không có Hắc Thử Tinh tên hôn đảng kia thần thông, bằng không thì trực tiếp phân thể, bằng không thì liền có thể một cái đi lên đánh, một cái trốn được. Tối thiểu đánh không lại, đào tẩu không có vấn đề không phải sao? Cuối cùng, Giá Chư Tinh vẫn là ôm hận, bị Lý Tố Tứ đại hóa đạo thần thông, cộng thêm hai đại trí cao căn bản, đánh chết tươi. Nó linh hồn nhịn không được kêu to, thét lên: Ta không cam tâm, ta không cam tâm a! Làm xong, Lý Tố thở hắt ra nhi, hơi mệt, thật mệt mỏi. Dù sao cũng là nhất hóa yêu tộc, Hắc Thử Tinh bởi vì phân hồn quan hệ, đơn giản một điểm, Giá Chư Tinh là thật giết đến tốn sức, phí lao lực. Đây là tiểu tộc nhất hóa thần thông cảnh, hoặc nhiều hoặc ít đều có một vài vấn đề, không có đầu nhập vào đại tộc, so với giết tinh nhất tộc, bọ cạp tinh nhất tộc, không thể nghi ngờ còn có một chút khiếm khuyết. Pháp lực cảnh đạt tới cực hạn, tứ hóa, chỉ là đối mặt yêu tộc tiểu tộc nhất hóa thần thông cảnh đều phiền toái như vậy, đại tộc lời nói, chỉ sợ. Đương nhiên, Lý Tố sắc mặt biến, hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng, có cái gì khóa được hắn. Sau một khắc, hắn trực tiếp bằng pháp phát động, thân hóa lưu quang, đồng thời bản cổ hóa giới phá mở hư không, thân thể giới ngân quang lấp lóe chỗ sâu, kim cương mở thế giới, Phật quốc cự và lực. Đông. Một tiếng như sấm rền tiếng vang, có công kích, đâm đi qua. Đuổi kịp cái kia siêu việt tuế nguyệt lưu quang, phá mở hắn ra đời giới, trực tiếp chọc vào kim cương giới bên trên, kim cương giới run lên, bị đâm cái lỗ lớn, công kích lập tức liền rơi vào Phật quốc bên trong. Một tiếng vang thật lớn, Phật quốc đức. Kèm theo thần thông bị thương, thoát đi tại chỗ Lý Tố trong hư không trực tiếp há miệng oa một tiếng phun ra búng máu tươi lớn, không đợi hắn có hành động, một cái đuôi quét tới, xem đại lộ thạch đầu vì không có gì, trọng trọng đánh vào cái kia trên hư không. Vành long. Trong hư không, Lý Tố như bị sét đánh, trực tiếp bị đánh ra, hắn há mồm phun ra búng máu tươi lớn, đụng nát vài trăm mét bức tường, mãi cho đến đại lộ biên giới mới dừng lại. Vành. Vành. Vành. Đại lộ biên giới nổ tung, bị Lý Tố thân thể thật sâu đè ép trừ bỏ một cái to lớn khe hở, đất đá đều bị cái kia trùng kích chấn động đến mất đi nguyên bản kết cấu. Trừ bỏ nguyên tử mặt tầng kim loại còn hơi giữ lại một chút bên ngoài, phân tử cấp trực tiếp liền tiêu diệt. Phúc. Mãi cho đến khoảng cách đại lộ không đủ 10 mét hắn mới dừng lại, lại là một ngụm máu tươi, tạng phủ đều nứt nẻ, có đập vào mắt huyết hồng ở phía trên xuất hiện, ngũ tạng đều ở phun máu. Đứng dậy, Lý Tố tâm can đều ở phun lửa, ánh mắt đều lục, hắn mỗi lần hô hấp, huyết nục trí cao đều ở réo vang, đem trên người thương thế chữa trị, bị quét trúng tổn thương mặc dù coi như gánh nặng, nhưng đúng hắn ngược lại không hiệu quả gì, đang nhanh chóng chữa trị. Khó giải quyết là đâm vào Phật quốc cái kia một lần, có độc, lộng lấy kịch độc tại bộc phát, 500 la hán 3000 ni cô đều bị ô nhiễm, bắt công đức thủy đều lục một mảng lớn, quang minh vô lượng trên đều bị tín bụi. May mà là thần thông, không phải bản thể, bằng không thì lần này có thể muốn hắn mệnh. Lý Tố toàn thân đều ở phun khói, màu xanh lá, tràn ngập ăn mòn khí tức khói, hắn tại trừ động. Như vậy chật vật bao lâu chưa từng có. Số 4, cùng ngoại tộc đánh lén ta, ngươi không sợ bị tộc trưởng trách phạt sao? Bị đánh lén thời điểm không biết là ai, có thể bị sau khi đánh mới đoán không được, Lý Tố liền thật ngu xuẩn. Nay trên đường chính, có thể hai lần đánh hắn thổ huyết yêu cũng không nhiều, mà cả hai phương thức công kích, rõ ràng một cái là gai độc, một cái hóa long pháp, liền càng thêm rõ ràng. Hai bóng người trực tiếp xuất hiện, bọn chúng ngăn khuất Lý Tố trước mặt, sau người chính là đại lộ, ma triều đã tới, đã có thể cảm nhận được cực lớn chấn động, hoàn toàn ngăn chặn Lý Tố chạy trốn con đường. Hai yêu không nói, chỉ có hàn quang bắn ra bốn phía, chỉ có sát ý 10 phần. Này số 5, thật ngu xuẩn. Đều được hạ thủ, chất vấn. Thì tính sao? Chỉ cần ngươi chết, liền chuyện gì đều không có ai cho dù trách tội, vì ổn định giết tinh nhất tộc thực lực, tộc trưởng có thể nói cái gì? Cái gì đều nói không. Nhìn xem hai yêu phản ứng, Lý Tố nhịn không được thầm nghĩ, thật mẹ nó suối quẩy, lúc đầu dự định dẫn một điểm yêu tộc thần thông cảnh tới giết đi ăn thịt, thuận tiện suy yếu yêu tộc thực lực. Kết quả lại đưa tới hai cái lao sói bấy đuôi, kém chút không đem hắn cho đánh chết. Nhìn xem chuẩn bị động thủ hai yêu, Lý Tố hít một hơi, hắn nói, các ngươi, không nên ép ta. Bước ngươi lại như thế nào? Giờ này khắc này, ngươi đã thai kiếp khó thoát, ngoan ngoan chịu chết, còn có thể buông tha chân linh, nhường ngươi có trùng sinh cơ hội. Bọn chúng dám như vậy chặn Lý Tố, là có nguyên nhân. Tại thập vạn ma quật bên trong, phàm là yêu tộc đều rất rõ ràng, tại bị giết chết cùng bị ma quật ma hồn bắt lấy, 100 muốn chọn lấy cái trước. Bởi vì cái trước thống khổ chỉ là một hồi, cái sau thống khổ chính là không ngừng không nghỉ. Đã từng có yêu tộc bị bắt đi, hơn 100 năm sau bị tìm tới, nó còn chưa ngọn củ tỏi, tàn hồn còn đang điên cuồng kêu rên, không được siêu sinh, đó mới là thật thảm. Cho nên, bọn chúng không có chút nào thèm quan tâm Lý Tố thuyết pháp, buộc ngươi lại như thế nào? Ngươi dám bản thân nhảy vào ma chiều sao? Nhảy vào đi ngươi đem đối mặt cũng không phải là tử vong một cái như vậy đơn giản tình huống, mà thì sống không bằng chết, vĩnh viễn không siêu sinh kết cục. Hai yêu khí tức đại thắng, liền muốn ra tay. Lý Tố đôi mắt lóe lên, hắn không có chút gì do dự, tại hai yêu chấn kinh, lại kinh khủng dưới ánh mắt, trở lại chính là một cái đuôi to, thân thể hóa long, đem hắn sau lưng cái kia không đến 10 mét độ dày to lớn bức tường, chỉnh thể đều đánh nát. Nên chết. Hai yêu song đồng trợ to, mồ hôi lông đều dựng lên, vách tường vỡ vụn lập tức, lộ ra đại lộ không còn là trước đó bộ dáng, mà là vô số ma hồn mãnh liệt triều dâng, lập tức bọn chúng liền gào thét mà đến, dọc theo Lý Tố đánh vỡ địa phương mà vào. Lý Tố cũng không kịp dãy rủa, liền bị bao phủ trong đó. Mà hai yêu không hề nghĩ ngợi, chạy, nổi điên chạy. Cái này tạp chủng, cái này tạp chủng, hắn làm sao dám? Hắn làm sao dám? Hai yêu điên cuồng nguyền rủa, cơ hồ nổi điên, hoàn toàn không cách nào lý giải Lý Tố ý nghĩ, vinh thế không được siêu sinh, đây chính là vinh thế không được siêu sinh à. Cùng ngay, bọn chúng kinh khủng kêu to, đều không có công phu đi bắt được ma hồn, bởi vì số lượng thực sự quá nhiều, nhiều lắm, đồng thời mỗi cái ma hồn đều mang quần quần ma khí, dù phát bọn chúng linh hồn biến đến dị, đoạn lạc. Theo hai yêu dãy rủa, có khí tức bại lộ, ma triều bên trong chìm nổi đại ma lập tức xúc động, chạy tới. Không, cút cho ta, đều cút cho ta a. Hai yêu tiếng kêu thê lương, điên cuồng dãy rủa, cuốn lên thân thể phát ra to lớn vô cùng ánh minh, bọn chúng một đường lao nhanh, một đường phá hư, ầm ầm thanh âm không ngừng kéo dài, một giảm, mười giảm, trăm giảm. Mãi cho đến thanh âm biến mất, góc tường bên trên, tung bay một cái nho nhỏ ma hồn, ánh mắt nó nhi linh động, mang theo giảo hoạt, nâng lên bản thân quanh có khúc hữu tay nhỏ lau một cái không tồn tại mồ hôi. Hô, còn tốt, còn tốt. Ca sớm chuẩn bị một lần bằng không thì lần này, khả năng liền thật trọng. Đi, đi nhanh lên. Mặc dù Lý Tố đang bị ma hồn bao trùm về sau, sau một khắc cấp tốc biến hóa thành ma hồn, nhưng lại cũng không có nghĩa là hắn liền an toàn, tương phản, bại lộ tại ma triều bên trong lập tức, mới là nhất thời khắc nguy hiểm. Ma triều cũng không chỉ là sông ra ngoài, sẽ còn đi đến. Ừ. Lý Tố song đồng đột nhiên co rụt lại, sắc mặt lập tức liền thay đổi, hấp lực, vô cùng đáng sợ hấp lực đang tại từ đại lộ hướng xuống chỗ sâu bộc phát. Làm sao sẽ như vậy? Không phải, mấy người các ngươi, làm gì vậy? Ta nói các ngươi làm gì chứ? Thảo, đẩy cái gì sức lực? Cho lão tử tránh ra, ta không đi ra. Lan, Lan, Lan, đều cút cho ta. Ai nha, đừng đẩy ta a. Lý Tố mặc dù ra sức dãy rủa, thế nhưng là thế nhưng hắn trở nên ma hồn không mạnh, còn chưa kịp bắt lấy thạch đầu cái gì ổn định thân thể của mình, liền bị cái kia bởi vì cảm nhận được phía dưới truyền đến hấp lực, xông vào hang ngầm trong động đuổi theo giết cái kia bọ cạp tinh còn có giết yêu ma hồn nhóm đẩy ra hang ngầm động, đi vào đến đại lộ phía trên. Ngao. Lý Tố đi tiểu, thật sợ kẻ ra quần, nhịn không được phải gọi. A. Không, không muốn, không muốn. Đã thấy hai cái thân ảnh, mặc dù điên cuồng dãy rủa, không ngừng vặn vẹo thân thể, cũng là bị mạnh mẽ kéo đi ra số 4 cùng bỏ cảm tình cao thủ thần thông cảnh, bọn chúng khuôn mặt đau thương, hoảng sợ vô cùng, trên giới đều ở bước lên nước, cước đái hắn chạy. Thuộc về thần thông cảnh khí phái đó là một điểm cũng không có, có chỉ là trước đó chưa từng có sợ hãi. Bọn chúng kêu to, máng, bị thoát ly hang ngầm động, toàn thân cao thấp dây dưa không biết bao nhiêu ma hồn, ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy hai cái thân thể cực lớn đại ma. A, ta không cam tâm, ta không cam tâm a. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cường thế vô biên bọn chúng bị kéo xuống, hướng về đại lộ chỗ sâu, chân chính là một cái thảm chưa đến. Mà cực kỳ hiển nhiên, Lý Tố cũng không khá hơn chút nào, hắn mặc dù không có bị ma hồn công kích, lại bị chen tại ma đống đống bên trong, sinh không do mình hướng về phía dưới đi. Mẹ nó, vì sao lần này thu nhanh như vậy? Lúc đầu chỉ là dự định hố trùng, nào nghĩ tới thế mà đem mình cũng cho hố. Lý Tố nhịn không được nội tâm bi phẫn, muốn kêu to, hắn tuyệt đối, quả quyết, không hề nghi ngờ không có lấy loại phương thức này tiến vào chỗ sâu ý nghĩ. Không đúng, cái này không phải sao đúng a? Ngươi không nên thu nhanh như vậy. Không nên a. Dưới tình huống bình thường, không phải nên phun một ngày sau đó tại nôn sao? Nhanh như vậy, phía trước nhất ma hồn đều còn không tới mặt đất đâu. Một tiếng kêu rên, mặt mũi tràn đầy hối hận, Lý Tố bị cuốn mang, tâm không cam tình không nguyện bị vô số ma hồn vây quanh tại trung tâm, phản phất nhận lấy nên đón thiên tử đồng dạng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chừa chỗ thương lượng, bị trực tiếp mang theo hướng về đen nhánh kia chỗ sâu, bỏ xuống dưới. Thế là, Lý Tố cũng đầy bụng không cam lòng, lòng tràn đầy tích tụ, mặt mũi tràn đầy bi phẫn đều lớn lên. Không nên dạng này, ta không cam tâm. Chương 253, sẽ tự mình chiến đấu thần thông. Chương 253, sẽ tự mình chiến đấu thần thông ngữ. Còn tại chìm xuống, vẫn ở chỗ cũ chìm xuống. Tốc độ tuyệt đối bất mãn, không sai biệt lắm cùng rơi tự do một dạng, bởi vì bốn phía ma hồn nhiều lắm, không cảm nhận được sức gió, nhưng không hề nghi ngờ Lý Tố bị cuốn ôm theo giảm xuống rất lâu, hầu như đều sắp đến một giờ. 10 km độ cao, người lấy rơi tự do phương thức rất xuống, cũng liền 45 giây. Thô sơ giản lược tính toán, 3600 giây, 80 vạn mét. Một cái địa cầu đường kính cũng mới 12.742 ngàn mét, hắn không sai biệt lắm rơi xuống 15 phần có một khoảng cách. Đây là muốn rơi đi nơi nào? Dưới tình huống bình thường đại lộ chỗ sâu không nên tại 100 km về sau sao? Nay cũng 800 cây số, là nguyên bản 8 lần. Đây là tại hướng Hoàng Tuyền hạ xuống sao? Ầm ầm. Lại rơi hơn 10 phút, không sai biệt lắm 1 triệu mét, Lý Tố rốt cục nghe được động tĩnh, phía dưới truyền đến to lớn vô cùng mênh mình. Cái kia thanh âm vô cùng vang dội, rõ ràng là từ ngoại bộ truyền đến, lại thông qua chấn động, thân thể cũng ở đây chấn động, hắn biến hóa chi thuật đều bị run rẩy, tổ hợp đạo vận đang rung động, muốn thoát ly. Lập tức, Lý Tố vong hồn đại bạo. Cái này có thể thoát ly? Cái này không phải sao có thể? Bây giờ hắn nhưng là tại ma hồn trong đống, cách đó không xa còn có hắn hàng xóm cũ, bởi vì hắn ham thân lòng đất số 4 giết tinh, còn có bỏ cạp tinh. Nó ngó bọn chúng bộ dáng, quả thực thảm không thể hình dung, để cho người ta giận sôi. Linh hồn mất mô, bị giảm không ra hình dạng gì, trên thân thể khắp nơi đều là ma hồn, chui tới chui lui, bản mệnh thần thông đều bị đảo loạn, lại rung động, lại bầm mèo, bởi vì ma hồn quan hệ, bọn chúng mỗi một tế bào phản phất cũng có một cái ý thức, đều có bản thân tư duy, đều muốn bản thân vận động. Lông tơ đều bị chiếm cứ, muốn xin nhờ bản thể trói bó, muốn độc lập, muốn tự do. Mà đã như thế như vậy thê thảm, bọn chúng vẫn như cũ không chết, linh hồn vẫn ở chỗ cũ kêu rên, tại tiêu thảm. Ma hồn nuốt linh hồn phương thức, chỉ có thể nói quá mức tàn nhẫn, vậy thì cùng nhân loại ăn kem ly mở dạng, dùng đầu lưỡi một lần liếm, lúc đầu dưới tình huống bình thường kem ly sẽ rất nhanh bị liếm sạch, không có. Linh hồn tính chất nhưng có chút khác biệt, đặc biệt là thần thông cảnh linh hồn, đầy đủ trình độ nhất định chữa trị năng lực. Cho nên ma hồn nhóm liếm lấy không vui, từng miếng, đại ma hồn nắm lấy chủ hồn liếm, tiểu ma hồn từ dò dỉ ra đến địa phương lặng lẽ meo meo đi lên liếm trên một hơi. Bọn chúng cực kỳ dùng chung nhận thức, không có cùng nhau tiến lên, trực tiếp đem nó liếm thành bạch cốt, mà là liếm một hồi về sau, sẽ còn dừng lại hơi chút nghỉ ngơi, để cho này kem ly khôi phục một chút về sau, đang tiếp tục. Đối mặt dạng này kết quả, Lý Tố không rét mà run, cảm giác Lăng Chỉ cũng không ác như vậy à. Nhìn xa xa đều cảm thấy đụng quần có chút ẩm ý, sắc mặt nhịn không được biến đổi đang thay đổi. Cho nên đối mặt điều này có thể đem hắn biến hóa chi thuật cho chấn khai chấn động, Lý Tố lời cũng nhịn không được siết chặt, cái kia biến hóa ma hồn sầm mặt lại rồi, căn bản pháp toàn lực ứng phó thúc đẩy, chấn áp bản thân vậy muốn phân giải đạo vận, để cho duy trì ở đây phần biến hóa chi thuật. Trong phút chốc, vậy liền giống như tiêu chảy người thật vất vả tìm được nhà vệ sinh công cộng, lại phát hiện tất cả trong phòng đều có người mở dạng, mặt đều nghẹn tím. Đương nhiên, khó chịu không chỉ Lý Tố, còn có ma hồn. Thanh âm này, 10 điểm đâm hồn, lực lượng kia phảng phất từng cây cương châm, phía trên mọc ra móc ngược, chẳng những sẽ vào trong thân thể ngươi, sẽ còn ôm lấy linh hồn ngươi đi ra ngoài. Đây cũng là vì sao Lý Tố cảm giác mình đạo vận phảng phất muốn dạn nước nguyên nhân, ma hồn thân thể chính là hồn tạo thành, đối với cái đồ chơi này kháng tính không đủ. Ngược lại cái kia giết tinh cùng bỏ cả tinh, giờ khắc này muốn tốt rất nhiều, bọn chúng cấp tốc bắt được cơ hội, miễn cưỡng chấn khai đại ma quỷ tay, ra tốc hướng về thanh âm chấn động địa phương xuyên tới. Đối mặt một màn này, đại ma quỷ không chỉ có chút nổi trận lôi đình, đến miệng con bị bay, cái này có thể nhẫn. Cái này không phải sao có thể. Vô số ma hồn xung tới, đuổi tới. Không hề nghi ngờ, Lý Tố cũng bị lôi cuốn lấy vào tới, hướng về sâu nhất chỗ. Rốt cục, cuối cùng đến. Nơi đó, loé ánh sáng, cực kỳ loa mắt. Giống như một vòng xoáy khổng lồ, tại thuận kim đồng hồ lưu động. Cái kia chấn động đến Lý Tố đạo vận tiếng chấn động thanh âm chính là từ bên trong vang vọng, chách chách rung động, càng diễn ra càng mãnh liệt. Mặc dù nội tâm cực độ không nguyện ý, Lý Tố vẫn là bị vô số ma hồn vòng quanh, tiến vào cái vòng xoáy bên trong. Nhất thời, một trận trời đất quay cuồng, ngũ tạng phảng phất đều muốn bị run nát một dạng, Lý Tố phát ra rít lên một tiếng, lại cũng không cách nào khống chế bản thân biến hóa chi thuật, khôi phục nguyên bản bộ dáng. Lập tức, chung quanh hắn vây ma hồn ngơ, nhịn không được quay đầu. Nhất thời Lý Tố ra đầu đều nổ, đó là bao nhiêu con mắt, lít nha lít nhít, cơ hồ không nhìn thấy đầu. Không chỉ có như thế, cách đó không xa có đại ma quỷ quay đầu, con mắt trừng cực lớn, bên trong đều phát ra hừng hực ánh lửa, phảng phất thấy được kim cương nữ nhân đồng dạng, đều hóa thành ngọn lửa. Thảo. Lý Tố trong lòng quát to một tiếng, hô cha, cảm thấy bản thân gặp xui xẻo, này thập vạn ma quật không quy củ ra bài. Thu liền nhanh như vậy được rồi, đến phía dưới lại còn xuất hiện loại chuyện này. Hắn trực tiếp hít sâu một hơi nhi, cũng không để ý nơi này rốt cuộc có không khí hay không vật kia, cùng đến cùng hút đi vào cũng là chút cái gì, khẩu khí này nhất định phải hút. Sau đó hắn động, quỷ vực trực tiếp mở ra, trong phút chốc thì có vô số ma hồn bị hắn thôn vệ xuống dưới. Bùn đen điên cuồng quấy động, biến thành một cái vòng xoáy khổng lồ, giống như máy giặt giống như chính chính phản phản vừa đi vừa về lắc lư, trực tiếp đem một hơi nuốt vào cũng không biết mấy ngàn, vẫn là mấy vạn ma hồn vùng bẩy lên, cấp tốc bao phủ, thôn vệ, rút ra ma hồn hồn quang cùng lực lượng. Cùng lúc đó, hắn Phật quốc cũng ở đây chấn động, bắt đầu đại lượng hấp thu chứa nuốt ở bên trong cái kia viên thậm chí cả tà y nhất tộc linh mạch hải tâm. Lôi pháp, hóa đạo. Phật quốc, hóa đạo. Trong mấy mắt, Lý Tố không có chút gì do dự hoàn thành song hóa, đều lúc này, đội vàng ở trước mắt, cũng không cần tại đi quản hóa đạo sẽ sinh ra cỡ nào phản ứng to lớn. Hắn phải hoàn thành tứ hóa, tăng lên bản thân lực lượng, từ nơi này lao ra. Tuyệt đối không thể rơi vào ma hồn trong tay, đặc biệt là đại ma hồn trong tay, cái kia thật sẽ trình diễn cực kỳ tàn ác cảnh tượng, sẽ vạn kiếp bất phục. Trong phút chốc, hai đại căn bản pháp hóa đạo, Lý Tố thân thể bắt đầu lay động, linh hồn hắn vậy mà ở cái địa phương này, loại thời điểm này, từ hắn trong thân thể chui ra. Ông, hồn thể bắt đầu phát sáng, trên người có đại đạo chìm nổi, có đạo vận giải, trên trời rơi xuống linh vũ, tuôn ra kim quang. Hồn phách bên trên có đồ vật xuất hiện, một cái uy phong lấm lấm tiểu nhân nhi, cùng một gốc Phật quang đầy trời kim liên xuất hiện. Đó là tiến nữ ưu hồn thời kỳ, Lý Tố tu hành đi ra hai đại đạo quả. Nguyên thần đạo quả miệng mũi phun đen bạch lôi đỉnh, trên người có âm dương nhị khí quấn quanh, vừa xuất hiện, nó ánh mắt nhi một cái bạch, một cái đen, nó trên đỉnh đầu có một tấm đồ chập trùng lên xuống, nửa bên bạch, nửa bên đen. Liên hoa đạo quả đang không ngừng chấn động, từng cái cánh hoa đều ở nhảy múa, có kinh văn từ trên mặt cánh hoa trôi nổi mà lên, trên hư không hóa thành một thiên chí cao. Chí cao thiên trương bên trong nhưng thấy một đóa kim liên, có vô tận công đức đang tỏa ra. Hai đại đạo quả hiện hiện, nhất thời đưa tới vô cùng mãnh liệt chấn động, xem như người sở hữu Lý Tố cũng nhịn không được chấn động, trực tiếp thất thần. Trong phút chốc, ánh kiếm màu xanh ngút trời, thanh bình kiếm quả từ Lý Tố trong mi tâm nhảy lên mà ra, nó bay lên cao cao, dài ra theo gió, tứ sát kiếm y kinh thiên động tĩnh. Huyết nhục xúc động cũng bị kích phát, vô biên mệnh hỏa từ Lý Tố trên người phun trào, thường hương hỏa quang từ thiên, trên hư không hóa thành một bức tranh, một bộ lạc cấn tầng giới, dung nạp ngũ hành đồ, bức họa chấn động, phun trào bảo quang. Ông mắt xích tính chấn động xuống, Lý Tố linh hồn bắt đầu phát ra sáng chói đến cực điểm quang mang, trên người có bốn loại màu sắc hoàn toàn khác biệt kinh văn hiện hiện, bọn chúng từng đầu từng đạo dày đặc Lý Tố thân thể, dẫn phát lý tố linh hồn thể biến, thăng hoa, lần nữa tăng thêm không đồng tính chất. Huyết nhục thuộc tính, bất diệt thuộc tính, âm dương thuộc tính, Phật giới thuộc tính. Lý Tố hồn thể mở mắt, có đáng sợ quang mang từ hắn hồn thể bên trong xông ra, chiếu rọi bốn phía. Tứ đại thuộc tính, một loại đã là một loại đến cực điểm, vô cùng đáng sợ, bốn loại hợp nhất, có thể nghĩ. Vừa xuất hiện, không có thân thể ma hồn tức khắc phát ra tiếng kêu thảm cùng kêu rên, loại này đến cực điểm thuộc tính áp chế, thậm chí vượt qua cảnh giới mang đến hiệu quả, linh hồn chất lượng trên liền xem như thần thông cảnh cùng so Lý Tố, cũng là tuyệt đối không đủ. Đại ma giờ khắc này trên mặt đều lộ ra kinh hoàng thần sắc, nhịn không được lui ra phía sau, không dám bị Lý Tố hồn phách trên quang mang cho soi sáng, một loại bọn chúng còn không làm sao e ngại, bốn loại căn bản gánh không được. Lập tức, Lý Tố bốn phía cơ hồ không còn, muốn sao tránh ra, muốn sao bị hắn hồn quang quét chúng nhân diệt, chậm một bước đại ma hồn cũng nhịn không được kêu thảm một tiếng, thân thể bị phân giải, có hỏa diễm bay lên, có kiếm ý bắn ra, có âm dương song lôi thiểm nhấp nháy, có Phật quang bắn ra. Mãi cho đến vòng xoáy, Lý Tố hắn mới bừng tỉnh, linh hồn kịch biến kết thúc, hồn phách bay trở về, mệnh hỏa, nguyên thần, hoa sen, kiếm quả nhau nhau trở về. Ách, tình huống như thế nào? Lý Tố sửng sốt một chút, hai đại căn bản pháp hoàn thành hóa đạo mang đến trùng kích, để cho hắn thất thần. Vốn cho rằng phải liều mạng, kết quả toàn thân mình đã đến cửa vào trước đó. Hống. Lúc này, cái kia chưa kịp chạy trốn đại ma hồn giận, nó trực tiếp liền hướng về Lý Tố lao đến, vốn nên bị nó liếm láp, bị nó đoạt xá sâu kiến thế mà đã thương nó, cho nó hồn thể lưu lại to lớn thương thế, ma hồn trên đều tại phun huyết, có hồn quang không ngừng phun ra, tổn thất quá lớn, nhất định phải bù đắp, bằng không thì nó liền sẽ giống như ở trong biển trên tay cá, sẽ dẫn tới vô số sang ngư. Lý Tố ngơ ngác một chút, hắn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp mở ra Phật quốc. Ông. Nguyên bản pháp lực cảnh không cách nào hiện ra Phật quốc, tại thời khắc này, đột nhiên mở ra, liên hoa đạo quả đang chấn động, to lớn quốc độ từ Lý Tố lòng bàn tay dâng lên, chừng ngàn mét đường kính. T. Đối mặt một màn này, đại ma hồn hít vài hơi khí lạnh, Lý Tố cũng hút miệng khí lạnh. Đại ma hồn hướng quá nhanh, lập tức liền rớt vào, cảm giác thật giống như bản thân xông đi vào một dạng. Đến mức Lý Tố ngược lại hít một hơi khí lạnh là, mẹ nó mở quá lớn. Chuyện ra sao? Năm đó cùng Nhiếp Tiểu Thiến lúc chiến đấu, cũng liền cái này lớn nhỏ a. Nói đùa, lúc kia hắn nhưng là mượn nhờ Bồ Tát lực lượng, mới làm đến lấy phàm nhân thân thể, mở ra như vậy một cái lớn nhỏ. Mà trừ cái này một điểm bên ngoài, một cái khác chính là hắn pháp lực. Ngàn 500 năm pháp lực a. Mẹ nó, không. Đại chiêu sẽ tiêu hao đại lượng lam điểm ấy hắn biết rõ, trong trò chơi đều như vậy, có thể như vậy hao tổn lam, người không sao chứ? Một chiêu qua đi, hắn liền cái gì cũng không làm được a. Xuống một khắc, hắn Phật quốc trực tiếp thu nạp, trực tiếp liền đem cái kia đại ma hồn nhốt ở hóa thành một cái tiểu cầu, về tới Lý Tố trên lòng bàn tay. Lý Tố nhịn không được hơi hiếu kỳ nhìn thoáng qua cái kia tiểu cầu, bởi vì hắn không thu, vẫn còn đang suy tư liên quan tới tiêu hao lam vấn đề đâu. Giờ phút này, nhưng thấy Phật quốc bên trong, quang minh vô lượng, bát công đức thủy, 500 la hán, 3000 ni cô đang tại vây đánh cái kia đại ma quỷ, không phải tại Lý Tố dưới sự khống chế, mà là tại hắn liên hoa đạo quả dưới sự khống chế. Cánh hoa không ngừng chấn động, thần thông bản thân phảng phất sống tới một dạng, tại tự chủ chiến đấu, hút khô hắn pháp lực đi làm cái kia đại ma hồn. Cảm giác này, nó như thế nào đây? Nhân công thăng cấp thành tự động hóa. Thần thông bản thân biết chiến đấu. Lý Tố một mặt kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy không hiểu, hắn có thể cảm nhận được Phật quốc thần thông vẫn là hắn, cái kia liên hoa đạo quả tương đương với hắn phân đi ra linh hồn. Không có biến đến gì, cũng chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn hoặc là đại khủng bố nói, hắn nghĩ lời nói cũng có thể khống chế, mà không nghĩ, liền có thể như vậy bị trị, nói cách khác chiến đấu đã không cần hắn chuyên môn đi đã khống chế, đạo quả bản thân có thể đánh. Không chỉ là Phật quốc, Lý Tố hơi cảm thụ một lần, nguyên thần đạo quả, thanh bình kiếm quả cũng có thể như thế. Huyết nhục trí cao kém như vậy ném một cái ném, không phải phẩm cấp không đủ, mà là linh tính không đủ, còn cần tiếp tục bổ sung, tiến hành bù đắp cuối cùng hóa xuất đạo quả. Lý Tố nháy mình một chút con mắt, biểu thị chấn kinh, căn bản pháp đều như bức như vậy sao? Cũng chính là về sau mình và người đánh nhau, một cái thần thông ném qua đi, liền có thể mặc kệ. Ôm một cái ý niệm như vậy, Lý Tố tiến vào cái kia vòng xoáy bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Chương 254, mặt ngửa kéo đến thật dài chương 254, mặt ngửa kéo đến thật dài nằm rạp trên mặt đất, Lý Tố cảm giác quanh thân đều ở đau. Nóng bỏng loại kia đau. Tại sao sẽ như vậy đau đâu? Nói cứng, chính là nhảy cầu trang bước thất bại, sau đó trực tiếp nện vào trong nước một dạng. Lý Tố đập là mặt đất, dù là mở ra kim cương giới, cái mũi đều dẹp, ngã nát bảy tính gãy xương, may mà hắn tu luyện huyết nhục chí cao. Nhục thân có thể bản thân gây dựng lại tự lành, bằng không thì ngươi có thể nhìn thấy một cái trang giấy người. Không khí mật độ thật thấp, quá thấp. Hình dung lời nói, phàm gian giới không khí mật độ là 1000, địa tiên giới là 10000, như vậy nơi này chỉ có 10. Đồng thời mắt thường quan sát một chút, sẽ phát hiện nơi này trong không khí không có bất kỳ sinh mạng nào, dù là phù du vật đều không có. Trong không gian khí thể, cũng là rất có kích thích tính khí thể, có kích động, cấp tính kích động, hơi hít thở một điểm, hô hấp thần kinh liền truyền đến cảm giác tê dại, tế bào hoạt tính đều thấp xuống, có không còn chút sức lực nào cảm giác. Lý Tố thế nhưng là pháp lực cảnh, hơn nữa còn là trong trần nhà đều lật ngược loại kia tồn tại. Hắn đều như vậy, phàm nhân chỉ sợ vừa tới nơi này liền sẽ cấp tốc chết đi. Trọng lực cũng lớn, thân thể phản phất bị đổ trì đồng dạng, nơi này lực hút không chỉ có nhằm vào nhục thân, liền linh hồn đều có thể trói buộc, ước chừng bình quân không ly ra tăng trọng lượng một tấn khoảng chừng, khó chịu một tớt. Có chút cố hết sức trỏi người lên, Lý Tố con mắt, lỗ tai, xúc giác đều chuyển đến kịch liệt khó chịu, hoàn cảnh quá mức ác liệt, đối với sinh mạng cực kỳ không hữu hảo. Ừ, nhìn tới khó chịu hơn một lúc lâu. Hắn nghĩ như vậy. Sau đó hắn huyết nhục trí cao tự phát chấn động lên, tế bào bắt đầu hô hấp, phun ra kinh văn, hiển hiện đại đạo, có thần dị đang phát sinh. Ừ. Lý Tố kinh ngạc một chút, thân thể của hắn đang nhanh chóng trưởng thành, đang biến hóa. Xuyên thấu qua thần kinh cảm giác, hắn phổi đang chấn động, vậy mà bắt đầu chủ động hấp thu, đồng thời tiêu hóa loại này có độc khí thể, hệ thống tuần hoàn cũng đang phát sinh biến hóa, xuất hiện thực vật thuộc tính, trực tiếp mọc ra chồi non, cắm rễ ở nơi này chút có độc khí trên hạ thể, hấp thu dinh dưỡng, đồng thời bản thân chuyển hóa. Linh hồn cũng ở đây chấn động, bắt đầu phát sáng, xuất hiện cùng nhục thân giống nhau biến hóa, bản thân cải biến, bản thân tiến hóa, đem nguyên bản sinh mệnh mấy ngàn năm, mấy vạn năm tài năng trình diễn, phát sinh thuyết tiến hóa, lấy mỗi giây mấy trăm năm đi qua tốc độ cải biến, bắt đầu thích ứng nơi này hoàn cảnh, trở thành có thể ở loại địa phương này đều có thể sinh tồn được sinh mạng thể. Coi hắn hoàn hồn thời điểm, cái thế giới này đối với hắn trói buộc, trên người áp lực trên cơ bản đã không có. Không chỉ có như thế, theo lần này thần khí thao tác, Lý Tố phát hiện hắn lại có thể hấp thu năng lượng, ở nơi này ác liệt vô cùng thế giới bên trong một chút xíu khôi phục thực lực bản thân, không còn là đơn thuần tiêu hao. Ừ, không hề nghi ngờ, hắn tam quan lại một lần bị đổi mới, Phật quốc về sau, huyết nục trí cao cũng biến thành tương đối linh tính lên. Còn tốt, không có mọc ra lân giáp, cốt thứ một loại, bằng không thì Lý Tố thật muốn đau đầu một lúc lâu. Thế giới không còn áp chế hắn, hắn cũng rốt cục có dư lực, dùng con mắt dò xét cái thế giới này lên. Màu xám, và mắt tất cả đều là màu xám. Lý Tố nhịn không được run một cái, cấp tốc nhìn thoáng qua bản thân xung quanh, không có xanh mơn mà nước, không có đỏ rực lồng, còn tốt, không phải chỗ đó. Hít vào một hơi nhi, màu xám thiên, không thể nghi ngờ là thật dọa hắn kêu to một tiếng, cho là mình tiến vào cái kia bởi vì căn bản pháp quan hệ mà thấy qua đại khủng bố chi địa. Nơi này chính là thập vạn ma quật chỗ sâu nhất sao? Âm u đầy tử khí cái gì cũng không có, hoa à, cây à, thảo à đều không có, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi trụi lùi. Cũng không phát hiện cùng mình cùng một chỗ đến rơi xuống, cuối cùng đào thoát bỏ cả tinh, còn có số 4 giết tinh tung tích, hẳn là rớt xuống những địa phương khác. Ngồi xổm xuống, Lý Tố nắm một cái thổ trong tay, rất nhanh hắn phủi tay, đem bùn đất vứt bỏ. Chết. Này bùn đất, chết rồi. Liên cùng trong sa mạc rộng lớn cắt vàng không xài biệt lắm, lộ ra một cỗ tử khí, cho dù ném hạt giống xuống dưới, cũng không sống được. Toàn bộ thế giới, trừ bỏ cái kia vòng xoáy khổng lồ vị trí có thể nhìn thấy một chút động tĩnh, toàn bộ thế giới đều cho người ta một loại âm u đầy tử khí cảm thụ. Thoạt nhìn, tựa hồ cái gì đều không. Ừ. Lý Tố đông nhiên cương một lần, theo hắn tiến hành 360 độ xoay tròn quan sát, làm xoay người thời điểm, hắn nhịn không được chừng lớn bản thân con mắt, nhìn về phía sau mình cái kia đứng bước trên hư không, đó là một cái to lớn vô cùng vòng xoáy, mặt trên còn có 5 cái nhỏ một chút hang ngầm động. Bọn chúng không ngừng xoay tròn, vận tốc quay không hoàn toàn giống nhau. Có thể nhìn một chút về sau, liền ngăn không được bị hắn hấp dẫn, thẳng thắn nhìn chằm chằm nó không nói, còn nhịn không được nhấc chân lên, hướng về nó đi tới. Nó không đẹp, có thể chính là như vậy hấp dẫn người, linh hồn đều muốn trầm mê trong đó, muốn bị hắn lôi đi. Bang. Ngay tại Lý Tố không tự giác hướng về kia cái vòng xoáy khổng lồ đi đến thời điểm, có kiếm minh vang lên, là thanh bình kiếm quả nó đã xảy ra, đang chấn động, có tuyệt thế kiếm ý phun ra, cọ rửa bản thân linh hồn, lạnh như băng kiếm ý giống như một chậu nước, tại chỗ liền đem Lý Tố cho lạnh tỉnh, cổ đều lạnh lẽo, cảm giác bị người cầm chùy thủ vừa đi vừa về so vạch mấy cái. T. Lý Tố ngược lại hít một hơi khí lạnh, kém chút không đặt mông ngồi dưới đất, hảo gia hỏa, chân thực hảo gia hỏa, này nhắc nhở phương thức, là như vậy không giống bình thường, làm cho người phát tỉnh. Hắn có loại cảm giác, dạng này chính mình cũng nếu không tỉnh, sau một khắc thanh bình kiếm tuyệt đối sẽ trực tiếp mở đâm, thật đâm. Cơ mờ nở, muốn hay không ác như vậy? Ông. Người không hung ác, đứng không vững. Đáp lời. Lý Tố sợ ngây người, con mắt đều mở to, một mặt không thể tin, khóe miệng nhịn không được run rẩy. Không chỉ là thanh bình kiếm quả trả lời, còn có loại này trả lời tương đối có đã thị cảm. Phản phất trưởng thành mình ở cùng khi còn bé bản thân đối thoại một dạng, nói chuyện cũng là hắn, chỉ là chỗ đứng thị giác khác biệt. Thanh bình kiếm quả linh hồn càng gần gũi Lý Tố khi còn bé, bị võ hiệp, tiên hiệp ảnh hưởng thời kỳ đó. Nói một cách đơn giản, khi đó hắn tâm thái chính là không tự do, không bằng chết. Còn có hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. Sau đó người không hung ác, đứng không vững. Cùng người cực kỳ không nói nhiều, hoặc là ác đối với người khác không gọi hung ác, đối với mình hung ác, mới thật hung ác. Xấu hổ cảm giác nhưng lại không có, đại quốc người có đại quốc người tâm tính, đen tối lịch sử loại chuyện này chỉ cần ta không xấu hổ. Xấu hổ thì nhất định là ngươi. Chủ yếu là Lý Tố cảm thấy hắn thanh bình kiếm quả loại tâm tính này rất dễ dàng xuất hiện đối thiên đối địa đối không khí tình huống á thả nó ra ngoài đối địch, tổng cảm thấy nó sẽ đối lấy đối phương trên đuổi tận bích lạc xuống hoàng tuyển, không đến bỏ mình nói không cần cấp độ. Lý Tố hít một hơi thật sâu, yên tĩnh rồi mình một chút cảm xúc, không có chuyện, thần thông muốn mãng liền mãng đi, hắn không mãng là được, dù sao hỏng rồi cũng có thể xây xong không phải sao? Giờ phút này, hắn chậm rãi ngẩng đầu, thần sắc có chút ngưng trọng nhìn cách đó không xa cái kia to lớn vòng xoáy, trực tiếp mở ra căn bản pháp trấn áp bản thân linh hồn, nhíu mày. Đồ chơi kia cực kỳ yêu a thế mà có thể kéo kéo người linh hồn, không tự giác liền bị hấp dẫn đi vào, nếu không phải thanh bình kiếm quả kịp thời phát sinh để cho hắn tỉnh lại, cứ như vậy tiếp tục đi tới đích, có trời mới biết sẽ chuyện gì phát sinh. Đồng thời mới vừa rồi bị vòng xoáy hấp dẫn không chú ý, bây giờ lại nhìn lại phát hiện cái kia vòng xoáy cực kỳ không bình thường, nó tại nơi chuyển, có đại lượng đức nhi đồ vật từ bên trong bị tách rời ra, một lớn, ngũ tiểu đều ở phun cái gì? Là ma hồn, vô số ma hồn từ sau cái hang ngầm trong động bị phun ra, hướng xuống rơi đi. Nhìn ra xa một lần, không sai biệt lắm bạn giảm khoảng cách đều có thể nhìn thấy tiếp cận rộng chừng một ngón tay, muốn là gần ngay trước mắt lời nói. Hồi ức một lần, thông qua huyết đục tế bào ký ức, Lý Tố phát hiện chính hắn tựa hồ cũng là từ đâu bị phun ra, bất quá cùng trực tiếp hướng phía dưới lạc hồn thể khác biệt, bởi vì hắn có nhục thân quan hệ trực tiếp bị quăng bay ra ngoài, rơi vào này ngoài vạn dặm, đập ra một cái to lớn hố sâu. Lý Tố khẽ cho mày, nhiều ma hồn như thế đến rơi xuống, có thể cực kỳ hiển nhiên hắn thế giới bây giờ cũng không có ma hồn phiêu đãng, nói cách khác phía dưới kia hẳn còn có cái gì. Trước đi qua nhìn một chút, dù sao vào mắt có đồ vật địa phương, chỉ có nơi đó. Hơn nữa nơi này muốn ra ngoài, phương pháp khác tạm thời không để cập tới, phải từ từ tìm, ngược lại là cái kia vòng xoáy, tất nhiên nghịch chuyển là hút trở về, nói không chừng chính chuyển chính là phun ra ngoài. Hắn trực tiếp lên đường, hướng về vòng xoáy ở tại phương hướng đi tới. Một đường đi, thuận tiện quan sát, xem xét bốn tình huống chung quanh, bắt trong không khí động tĩnh, đặc biệt là dưới nền đất đều ở hắn bắt trong phạm vi. Mặc dù xem toàn thể lên âm u đầy tử khí, nhưng mà ai biết sẽ có hay không có cái gì. Không có tự nhiên rất tốt, nhưng nếu là có, nhất định phải cẩn thận rồi, thế giới như thế này, có trời mới biết sẽ có cái gì vật chủng. Lý Tố đi rất cẩn thận, không dám bay, bảo trì cảnh giác. Hắn một đường đi nhanh, tốc độ rất nhanh. Con đường mặc dù cực kỳ gập ghềnh, nửa giờ nhưng cũng đi thôi không dưới hơn 100 cây số, có núi, cũng có sông, ừ, phải nói là lòng sông, nói cách khác cái thế giới này đã từng hẳn là bình thường. Một đường đi xuống, lộ trình qua rất nhanh nữa, không có bất kỳ cái gì sinh vật để cho Lý Tố nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lông mày cũng không nhịn được gấp nhíu lại. Muốn toàn bộ thế giới đều không có sinh vật, cũng là một chuyện phiền toái rõ ràng, không có sinh vật thường thường cũng liền mang ý nghĩa không có văn minh, trên cơ bản mang ý nghĩa tất cả mọi thứ, hắn chỉ có thể tự tìm đòi. Ừ, đây là cái gì vị đạo, thơm quá. Lý Tố đột nhiên dừng bước, nhịn không được nhìn về phía cách đó không xa cái nào đó đỉnh núi. Bên kia có vô cùng mãnh liệt mùi thơm phiêu tán tới, chỉ là ngửi được, Lý Tố liền không nhịn được có nước miếng muốn chảy ra, thật sự là quá thơm, quá thơm. Thứ mùi đó liền cùng ngươi nói bụng hơn 10 ngày, đột nhiên có người thả một phần cơm trứng chiên ở trước mặt ngươi, lại như cùng vô cùng quen thuộc, mụ mụ làm đồ ăn bày tại ra ngoài vận động một ngày trước mặt mình đồng dạng. Lý Tố nhịn không được, thân hình hắn khẽ động, hướng thẳng đến bên kia chạy bộ tới, rất nhanh hắn bay qua đỉnh núi, nhìn về phía vị đạo chuyển đến địa phương. Nơi đó có một đóa hoa, nhụy hoa đỏ lên, bắt mắt đến cực điểm, vừa lên đến liền có thể nhìn thấy. Có mùi thơm tại bay ra, rất lớn, rất nặng, rất thơm. Lẽ ra không nên cảm thấy đói khát hắn, đều có chút đói bụng phát hoảng. Mới vừa nhấc chân lên, hắn căn bản pháp lại chấn động lên, phun đen bạch lôi đỉnh nguyên thần đạo quả đang chấn động, đưa ra cảnh cáo. Ừ. Lý Tố bước chân dừng lại, sau một khắc hắn nhịn không được trực tiếp ngược lại hít một hơi khí lạnh, mặt trực tiếp liền xanh. Cái thế giới này chuyện gì xảy ra? Như vậy ưa thích đối với người linh hồn ra tay. Vòng xoáy câu hồn, cái đồ chơi này cũng câu hồn. Hoa. Nơi đó có hoa. Cái kia màu đỏ đồ chơi cũng không phải hoa. Đó là một cái động vật sinh mạng thể, mặc dù nó mọc ra hình hoa thái sinh mạng thể, đã có rất rõ ràng hô hấp, cũng có nhịp tim, trên người không ngừng phun ra sương đỏ, bay ra trong không khí, dung nhập trong đó, bay tản ra đến. Cái gọi là mùi thơm chính là vật kia, trên thực tế cái kia căn bản cũng không phải là mùi thơm, mà là tại câu lên sâu trong linh hồn ký ức, vừa rồi vị đạo cũng là Lý Tố đã từng chịu đựng, thời kỳ đó hắn không ít vì lên mạng, đem tiền sinh hoạt toàn bộ hoa trong con nẹt. Dù sao hắn học trung học lúc ấy, điện thoại còn không có phổ cập nhưng làm hắn hại chết. Này là đang đi săn. Mà xem như chứng minh, đóa hoa kia dưới chân, nó dễ cây chính đâm vào thứ gì trong thân thể, không ngừng mút vào cái gì, để cho mình càng ngày càng hưng luận, mà ở nó bốn phía, còn có không ít thi hải, hiển nhiên không ít lấy nó cái kia quỷ dị hương hoa xáo lộ người, Lý Tố nếu như không phải có căn bản pháp nhắc nhở, vừa rồi liền trúng chiêu. Hoa đi săn đồ vật còn chưa có chết, theo nó mỗi một lần mút vào, phía dưới vật kia cũng sẽ vặn vẹo một lần, tứ chi đều đang lay động. Đến mức bị nó đi săn Lý Tố nói là đồ vật, mà không phải người. Chủ yếu là thoạt nhìn là cái hình người nhưng lại không hoàn toàn là người. Nó mọc ra móng, trâu ngựa loại kia móng, trên thân thể phủ lấy thật dày áo choàng, mặt không nhìn thấy, bị đóa hoa bao trùm. Có tay, cùng người một dạng có được 5 ngón tay, có thể chỉ bưng lên mọc ra là nguyên một đám tiểu đệ tử, mà không phải móng tay. Người, vẫn là yêu. Đây là hóa hình thất bại. Lý Tố rất khó hình dung, bất quá đó cũng không phải trọng điểm là cứu hay là không cứu. Kèm theo hồng hoa mỗi một lần mút vào, hơi thở đối phương đều đang thay đổi yếu, sinh mệnh đang bị vật kia rút đi, càng kéo dài đối phương chỉ sợ cũng không có. Có thể ra tay, hắn có chút do dự, không biết hồng hoa thực lực như thế nào, một tay câu hồn không thể nghi ngờ liền tương đối khó giải quyết, nếu là còn có thủ đoạn khác, đối phó sẽ rất phiền phức, nói thực ra so sánh với loại này đối thủ, hắn càng muốn đối mặt sẽ chỉ mãng yêu tộc. Hơi do dự một chút, Lý Tố vẫn là xuất thủ, đối phương thân thể dưới người có liền giá trị, có thể trợ giúp hắn cấp tốc hiểu rõ cái thế giới này tình huống, nếu đối phương là tại không có ý định hữu hảo ở chung, hắn cũng có biện pháp, tỉ như tiến hành linh hồn chất vấn. Suy nghĩ rơi xuống, thanh bình kiếm qua động. Lý Tố tự nhiên không có đi qua, chẳng những không đi, còn lui 1000m. Xuất khiếu thanh bình kiếm quả thì lại khác. Nó rất tức giận, tặc khí. Hai lần, vòng xoáy cũng được, này hồng hoa cũng được, một cái hai cái đều ở câu nó chủ hồn. Là cảm thấy mình dễ khi dễ đúng không? Thanh bình hào quang, hãm tiên hồng mang hiện. Một cái trước mắt, liền lướt qua 2 cây số khoảng cách, quay đầu chính là một kiếm bổ tới. Hồng hoa hiển nhiên không nghĩ tới, dù sao nó rất đặc thù, có được quỷ dị năng lực, có thể mê hoặc linh hồn. Ở cái thế giới này trong cơ bản trên ở vào đỉnh chuỗi thực vật, tất cả sinh mệnh đều sẽ tự động đưa tới bị nó ăn hết, không có bất kỳ cái gì năng lực chống cự. Thanh bình kiếm đi tới lập tức, nó trên người liền bạo khởi đầy trời sương đỏ, gia tăng sức hấp dẫn, muốn đem thanh bình kiếm quả bắt được. Nhưng là, một cái cực kỳ hiển nhiên vấn đề, thanh bình kiếm quả mặc dù có hồn, nhưng bản chất là kiếm, một màn này liền như là đàn gậy hai châu đồng dạng khôi hài. Là lấy tại Hồng Hoa kinh ngạc trong ánh mắt, thanh bình kiếm ngừng lại đều không ngừng lại, một kiếm tức mất nó đầu, cái kia nhảy lên trái tim đều cùng một chỗ, cắt ra. Có hư ảnh từ Hồng Hoa trên người trôi nổi, nó phát ra một tiếng kêu rên, sổ sách. Đơn giản như vậy. Nơi xa, Lý Tố ngơ ngác một chút, nhìn xem trực tiếp kéo đứng thẳng xuống dưới, sinh cơ hoàn toàn không có Hồng Hoa, nhịn không được nháy nháy mắt. Chờ trong chốc lát, thông qua thanh bình kiếm quả xác định đồ chơi kia xác thực cút về sau, Lý Tố mới đi tới. Đến gần rồi trước mặt. Hắn vừa đi vào, mà bởi vì bản thể bỏ mình, cắm rễ tại chỗ mọc ra móng đầu người trên Hồng Hoa rễ cây cũng mất đi lực lượng, từ trên mặt rớt xuống. Xem xét, Lý Tố không cách nào chuyển di ánh mắt. Hảo gia hỏa, chân thực hảo gia hỏa. Trong truyền thuyết mặt ngựa kéo thật dài, nói chung chính là như thế, ai nhìn đối phương cái kia một khuôn mặt ngựa, tựa hồ bởi vì bị hút quá lâu, giờ phút này kéo mọc dài.